Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn rất ngắn tiến vào tư thế chiến đấu duy nhất. Đối mặt cường địch, chỉ có chiến đấu, chỉ có kiếm trong tay mình. Cho nên, trong tình huống như bây giờ, cân nhắc những chuyện khác hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ tất cả cảm xúc không cần thiết, tất cả suy xét không cần thiết, tất cả kinh hoàng cũng sẽ không mang đến cho mình bất kỳ lợi ích nào. Thứ có thể mang đến lợi ích cho mình chỉ có chiến đấu. Đúng nghĩa chiến đấu, bởi vậy, lúc này Vệ Tông bày ra tư thế đó, đối diện với huyết khôi cấp 5 đỉnh phong cường hãn kia. Cũng hơi sửng sốt, bởi vì Vệ Tông trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Loại sâu kiến này, trước đây hắn không biết đã chụp chết bao nhiêu, nhưng trước mắt sâu kiến này có chút không giống. Những nhân loại yếu đuối như hắn, nhìn thấy mình đều sợ đến tè ra quần, thậm chí trực tiếp tè ra quần tại chỗ cũng có, dù không đến mức như vậy, đại đa số cũng hai chân bùn rùn. Căn bản không nhúc nhích, đừng nói là chiến đấu. Chương 4323, trêu đùa, nhưng gia hỏa trước mặt này có vẻ không giống, hắn không những vẫn giữ được cân bằng tâm lý mà còn có thể tiếp tục chiến đấu khi đối mặt mình. Gia hỏa này, đấu chí vẫn thịnh vượng như thế, khiến huyết khôi cấp 5 đỉnh phong rất hiếu kỳ, bởi vì gia hỏa trước mặt thật sự khác biệt, có sự khác biệt rất lớn so với những nhân loại khác. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, hắn biết, mình bây giờ không thể ngốc nghếch chờ ở đây, mình phải chủ động tấn công. Phải nắm chắc quyền chủ động chiến đấu trong tay, nếu để đối phương nắm quyền chủ động, sẽ rất không xong, cho nên lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết, bây giờ là lúc mình nên chủ động xuất kích. Vệ Tông dù đã rơi vào trạng thái bất lợi, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn không có phần thắng. Vệ Tông có một lợi thế lớn, đó là đối phương sẽ cực độ khinh thị mình, không coi mình ra gì, đây chính là một cơ hội của Vệ Tông, bây giờ, phải xem Vệ Tông có nắm bắt được cơ hội này không. Thực tế cũng rất bình thường, dù sao, người ta là huyết khôi cấp 5 đỉnh phong cường đại. Còn mình, chỉ là một giác tỉnh giả cấp 3 nhỏ bé, chênh lệch giữa hai bên là một khoảng cách từ sơ cấp đến trung cấp. Nhìn có vẻ chỉ chênh lệch hai cảnh giới, nhưng trên thực tế, chênh lệch cảnh giới rất lớn, huyết khôi này thật không phải chuyện đùa. Trước đây hắn thấy những giác tỉnh giả như Vệ Tông, cơ bản chỉ cần một cái tát là có thể chụp chết. Không cần phí sức, tùy tiện có thể bóp chết, trong mắt hắn không khác gì sâu kiến, nên hắn tự nhiên không coi trọng Vệ Tông, tự nhiên sẽ xem thường Vệ Tông, trong mắt cường giả như vậy. Bạn sẽ để ý một gia hỏa không khác gì sâu kiến sao? Sẽ cho rằng đối phương có uy hiếp lớn sao? Đương nhiên là không, giống như người bình thường sẽ không để ý đến sâu kiến. Huyết khôi cấp 5 kinh khủng này cũng sẽ không để ý đến một giác tỉnh giả nhỏ bé như Vệ Tông. Nên hắn tự nhiên không quá để mắt Vệ Tông, sở dĩ không trực tiếp một tát chụp chết Vệ Tông, chỉ là do hắn đột nhiên hứng thú, định trêu đùa Vệ Tông một phen, sau đó trơ mắt nhìn Vệ Tông chết trong tuyệt vọng. Dù sao, hắn cũng đã một thời gian không thấy loài người, lúc này gặp được một con người sống sờ sờ. Hơn nữa không phải loại thấy mình là sợ đến không nhúc nhích. Một gia hỏa dám rút kiếm đối với mình, thì nhìn đùa bỡn sẽ rất thú vị. Không tệ, đây chính là ý nghĩ của huyết khôi này, hết sức ác thú vị, cùng bản tính tàn nhẫn của hắn cũng coi như là rất giống nhau. Hắn không muốn cứ như vậy giết chết Vệ Tông, bởi vì như vậy thật không có thú vị, cho nên hắn muốn xem, kẻ dám rút kiếm đối với mình, con sâu kiến nhỏ này, rốt cuộc có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Hắn thậm chí vốn không muốn ra tay rồi, chỉ muốn xem con sâu kiến trước mặt ra tay trước. Lúc này, Vệ Tông cũng từ trong ánh mắt trêu đùa và khinh thường của huyết khôi nhìn ra ý định thực sự của huyết khôi cấp 5 này, và điều này cũng đúng lúc là điều Vệ Tông cần. Vệ Tông cần chính là sự khinh thường, xem thường của huyết khôi đối với mình, có như vậy, chính mình mới có cơ hội, nhưng mà dù là như vậy, cơ hội này vẫn rất mong manh, Vệ Tông không được phép xuất hiện dù chỉ một chút sai lầm. Chỉ khi mọi thứ đều theo ý định của Vệ Tông, không xuất hiện dù chỉ một chút nhầm lẫn, thì chính mình mới có thể thực sự gây tổn thương đến huyết khôi này. Cho nên lúc này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại chút dao động trong lòng. Tiếp đó rất nhanh, Vệ Tông trực tiếp lao về phía huyết khôi. Đối với Vệ Tông mà nói, chỗ khó đối phó của huyết khôi chính là ở chỗ hắn có thể tấn công từ xa. Một khi Vệ Tông cách đối phương quá xa, như vậy chính mình liền trực tiếp biến thành bia sống. Đối phương có thể tùy ý tấn công mình, mà mình lại không có cách nào làm tổn thương đối phương. Như vậy, dù Vệ Tông có đủ loại thủ đoạn, cũng căn bản đừng mong thi triển ra được. Bởi vì lúc này, Vệ Tông nắm giữ kỳ thật vẫn là sức mạnh thân thể của mình, trong cơ thể của Vệ Tông không có cái gọi là năng lượng tồn tại. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông căn bản đừng mong có thể tấn công từ xa. Điều này cũng rất khó khăn, nếu bị kéo giãn khoảng cách, đối phương dựa vào tấn công từ xa để tiêu hao, đều có thể làm Vệ Tông chết dần. Đây là phương pháp đơn giản nhất, cũng thực dụng nhất, Vệ Tông tất nhiên có thể tránh né, nhưng hắn có thể tránh né một lần, có thể tránh né hai lần, thậm chí là 10, 20 lần, nhưng 100 lần thì sao? Vệ Tông có thể tránh được sao? Dù Vệ Tông có thể tránh được nhiều hơn nữa lần, nhưng chỉ cần trúng một lần, hắn sẽ lập tức bị trọng thương, thậm chí là chết ngay. Vệ Tông đã thấy chiếc xe của mình bị phá hủy như thế nào. Cỗ lực lượng kia thật sự kinh khủng đến cực hạn, trên xe của mình còn có một lớp hộ thuẫn do chính mình tạo ra. Rất dày, dù là huyết khôi cấp 4 đỉnh phong toàn lực cộng lại cũng đừng hòng lay chuyển. Nhưng trước mặt huyết khôi cấp 5 này, nó giống như giấy dán, đối phương chỉ dễ dàng một đòn tấn công từ xa, liền trực tiếp đánh tan lớp hộ thuẫn dày cộp trên xe của mình. Hoàn toàn không có chút phòng hộ nào, cũng khiến xe của mình biến thành một đống mảnh vụn. Cỗ sức mạnh kinh khủng này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy tim đập nhanh. Vệ Tông tự nhiên rất rõ ràng năng lượng như vậy, một khi rơi vào người mình, sẽ có hậu quả gì? Nhục thân của mình dù đã trải qua nhiều lần cường hóa, mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cơ thể Vệ Tông là sắt thép. Ngay cả sắt thép thật sự cũng không chống đỡ được đòn tấn công đó. Nếu nó rơi vào người Vệ Tông, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hòa tan Vệ Tông. Đó không phải Vệ Tông tự coi nhẹ mình, mà là sự thật, Vệ Tông rất rõ ràng sự cường hãn của cỗ lực lượng này. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông tiếp tục hít một hơi thật sâu, tiến về phía huyết khôi, dù nói đối phương cảnh giới cao hơn, dù tiếp cận đối phương cũng chưa chắc có thể gây tổn thương. Vì người ta có năng lượng hộ thể, nhưng so với đánh từ xa, mình cận chiến ít nhất là có chút hy vọng, dù chỉ là một chút, nhưng đó cũng là hy vọng. Chương 4324, hữu tâm tính vô tâm. Không nói những cái khác, chỉ cần có dù chỉ một chút hy vọng, Vệ Tông đều sẽ không bỏ qua. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông nhanh chóng tới trước mặt huyết khôi. Sau một khắc, huyết khôi hoàn toàn không để ý đến Vệ Tông. Cũng không phải nói huyết khôi sơ suất, chủ yếu vẫn là thái độ hoàn toàn xem thường của huyết khôi đối với Vệ Tông. Đối với một con run dế, cần bao nhiêu chú ý? Đó là cách nhìn của huyết khôi lúc này, dù sao hắn là cấp 5 đỉnh phong, cho nên căn bản không cho rằng Vệ Tông có thể gây tổn thương dù chỉ một chút. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó ngay lập tức đã đến trước mặt huyết khôi. Vệ Tông nhìn khuôn mặt cười lạnh và khinh thường của huyết khôi. Lúc này Vệ Tông giữ bình tĩnh trong lòng, hắn biết mình chỉ có cơ hội ra tay này. Một khi không nắm chắc được cơ hội này, thì kết cục sẽ rất không ổn. Lúc này, Vệ Tông đã sớm suy nghĩ xong mục tiêu ra tay. Mục tiêu của hắn không phải đầu đối phương, cũng không phải những chỗ yếu hại như ngực, mà là một chân của đối phương. Đúng vậy, hướng tấn công của Vệ Tông có lẽ ngay cả huyết khôi cũng không nghĩ đến. Thực tế, Vệ Tông làm vậy là có tính toán kỹ lưỡng. Vệ Tông rất nhẹ nhàng thở ra, với thực lực hiện tại của mình, muốn nhất kích tất sát huyết khôi này là không thể, hoàn toàn không thể, cho nên, mình bây giờ dù dùng hết toàn bộ sức mạnh để chém vào người huyết khôi, nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương bị thương, mà một khi đối phương bị thương, sẽ lập tức nổi giận và biết mình không dễ đối phó. Cho nên, một khi hắn lập tức phản ứng lại, kéo giãn khoảng cách với mình thì thật sự không dễ đánh. Ít nhất đối với Vệ Tông là như vậy, một khi bị đối phương kéo giãn khoảng cách, thì không có cách nào tiếp tục đánh, đối phương dựa vào tấn công từ xa để tiêu hao, cũng có thể làm mình chết dần. Cho nên, Vệ Tông muốn làm bây giờ là hạn chế tốc độ cường đại của huyết khôi. Chỉ cần chém đứt chân hắn, dù huyết khôi có lợi hại đến đâu, tốc độ cũng sẽ giảm đi, như vậy đối phương hoàn toàn không thể kéo giãn khoảng cách với mình. Lúc đó mới là thời cơ ra tay của mình. Đến mức này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Vệ Tông biết, mình chỉ có một cơ hội này, nên lúc này, tay Vệ Tông lại càng thêm bình ổn, tâm trạng của hắn lại càng ổn định. Vệ Tông chính là như vậy, tình huống càng nguy cấp, Vệ Tông lại càng giữ được bình tĩnh. Lúc này, Vệ Tông nắm chặt kiếm trong tay, sau đó với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, hung hăng chém một kiếm vào đùi huyết khôi. Thấy Vệ Tông làm vậy, huyết khôi lộ ra một nụ cười lạnh băng. Lúc này, hắn vẫn vô cùng khinh thường, căn bản không hề để mắt đến Vệ Tông. Một nhân vật kiến hôi như vậy, cũng muốn làm tổn thương mình, thật là không biết lượng sức. Lúc này, huyết khôi dù nói rất ngông cuồng, nhưng chưa đến mức dùng nhục thân của mình để cứng trọi cứng với một kiếm của Vệ Tông. Dù nhục thể của hắn rất cường đại, nhưng nếu cứ trực tiếp ngạnh kháng, vẫn có thể bị thương. Cho nên, huyết khôi ngoài mặt hết sức khinh thường và hoàn toàn không quan tâm. Thực tế vẫn có chút cẩn trọng, dù sao đối mặt với một kẻ thua kém mình mọi mặt. Nếu bị thương, sẽ thật là xấu hổ. Bởi vậy lúc này, trên đùi huyết khôi, trong nháy mắt đã có năng lượng bao phủ. Thực lực của Vệ Tông chỉ là cấp 3, muốn phá vỡ lớp năng lượng này, thực sự là một chuyện không tưởng. Nhưng Vệ Tông dám làm như thế, chắc chắn là có nắm chắc. Dù sao, Vệ Tông không phải là kẻ tùy tiện xuất thủ. Nếu đã lựa chọn ra tay, Vệ Tông chắc chắn đã có phương pháp ứng phó. Thực tế, đối với Vệ Tông, phá vỡ lớp năng lượng này không quá khó. Người thường cấp 3 giác tỉnh đương nhiên không làm được. Nhưng đừng quên, Vệ Tông hoàn toàn không phải cái gọi là người thường cấp 3 giác tỉnh. Vệ Tông có rất nhiều thủ đoạn, loại năng lượng này Vệ Tông trước đây chưa từng gặp, nhưng nếu là năng lượng, thì nó chắc chắn cũng có tính chất tương tự như các năng lượng khác. Chỉ khác thuộc tính, xét cho cùng, chúng vẫn là năng lượng. Vệ Tông rất có kinh nghiệm về việc phá phong tỏa năng lượng. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm trong tay Vệ Tông trực tiếp chém vào chỗ năng lượng yếu nhất trên đùi huyết khôi. Người bình thường căn bản không thể nhìn ra chỗ nào năng lượng yếu. Theo họ, tất cả chỗ đều hoàn toàn tương tự, không thể biết chỗ nào là điểm yếu. Tuy nhiên, Vệ Tông nhìn dòng năng lượng không ngừng di chuyển, anh hít một hơi thật sâu, chỉ một cái liếc mắt, anh đã tìm chính xác điểm động của dòng năng lượng. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, dưới ánh sáng đó, kiếm trong tay Vệ Tông bắt đầu rung động với tần suất khó tin. Dưới sự rung động kỳ dị này, tần suất rung của kiếm Vệ Tông đã trùng với tần suất di chuyển của năng lượng trên đùi Huyết Khôi. Sau đó, ngay trước ánh mắt có chút khó tin của Huyết Khôi, một kiếm của Vệ Tông đã trực tiếp phá vỡ phong tỏa năng lượng trên đùi Huyết Khôi. Trực tiếp phá lớp chắn năng lượng, tiếp đó hung hăng cắt vào đùi Huyết Khôi. Hơn nữa, kiếm này của Vệ Tông đã được tính toán từ trước, không chỉ chứa toàn bộ sức mạnh của Vệ Tông mà còn có thêm một chút lực lượng khác. Khi Vệ Tông xuất kiếm, anh còn kích phát vài hạch tâm huyết khôi, dùng để tăng phúc tạm thời cho kiếm của mình. Những hạch tâm huyết khôi này đều không có cấp bậc cao. Cao nhất cũng chỉ là cấp 3, là Vệ Tông giải quyết khi lái xe, vốn định dùng chúng làm nhiên liệu dự phòng khi xe thiếu năng lượng. Nhưng bây giờ, xe đã mất, nguồn dự phòng cũng không dùng được, nên đối với Vệ Tông lúc này, việc dùng chúng làm phụ trợ cho mình mới là quan trọng nhất. Chương 4325, chân gãy, người thường giác tỉnh tự nhiên không có cách nào trực tiếp vận dụng năng lượng trong hạch tâm. Huyết khôi, vì sức mạnh trong đó quá hỗn loạn, căn bản không nghe theo mình, nếu cưỡng ép vận dụng, thậm chí sẽ dẫn đến năng lượng bạo tẩu, gây tổn thương cho bản thân. Nhưng Vệ Tông không giống vậy, sự hiểu biết của Vệ Tông về năng lượng, có lẽ vượt qua tất cả mọi người trên thế giới này. Vệ Tông bây giờ một mình, không có máy móc và vật liệu, không thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh trong hạch tâm huyết khôi để nâng cao thực lực. Vì vật chất hỗn loạn trong hạch tâm huyết khôi cần phải trải qua nhiều lần tinh luyện mới có thể sử dụng được. Vệ Tông dù biết cách tinh luyện, nhưng rất tiếc, trong tay Vệ Tông không có máy móc thích hợp, cho nên Vệ Tông không thể trực tiếp hấp thụ năng lượng trong hạch tâm huyết khôi. Nhưng dẫn đạo sức mạnh trong hạch tâm huyết khôi để nó phục vụ cho mình thì rất đơn giản. Ít nhất, đối với Vệ Tông mà nói là rất đơn giản. Tuy nhiên, vì Vệ Tông cưỡng ép dẫn đạo năng lượng trong hạch tâm huyết khôi, sẽ dẫn đến nhiều năng lượng tiêu tán ra ngoài, khiến hạch tâm huyết khôi không thể được tận dụng hết mức. Nhưng những điều đó không quan trọng, lúc này, Vệ Tông không có thời gian suy xét những thứ khác. Đối với Vệ Tông lúc này, giải quyết huyết khôi cấp 5 cường hãn trước mặt mới là việc cần làm, mới là con đường duy nhất để giải quyết phiền phức hiện tại. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông lợi dụng những hạch tâm huyết khôi kia, sức mạnh bùng nổ lập tức ép kiếm hung hăng vào bắp đùi huyết khôi, gần như muốn cắt đôi bắp đùi huyết khôi. Tuy nhiên, huyết khôi này cũng thực sự rất cường hãn, cơ thể đã được tôi luyện rất nhiều nên rất mạnh mẽ, bất khả xâm phạm, có thể nói là cường hoành không thể tưởng tượng, nhưng một kiếm này của Vệ Tông cũng không phải là đồ bỏ. Sau một kiếm, đùi huyết khôi đã bị cắt ra một nửa, lúc này, huyết khôi không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, khi nãy, bị Vệ Tông phá vỡ lớp năng lượng trên đùi, hắn chỉ biết kinh ngạc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bây giờ khi đã hoàn toàn phản ứng lại, hắn phát hiện, bắp đùi của mình đã bị cắt mở một nửa, lúc này, huyết khôi cấp 5 không thể chấp nhận được, một kẻ giác tỉnh cấp 3, một nhân vật sâu kiến, lại có thể làm tổn thương mình. Chuyện này làm sao có thể? Thật là chuyện không tưởng, nhưng dù không muốn thừa nhận, sự việc đã xảy ra ngay trước mắt, hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Lúc này, huyết khôi cũng biết, tiếp tục như vậy không ổn, dù hắn vẫn không cho rằng Vệ Tông có khả năng giết mình. Nhưng dù sao hắn cũng là huyết khôi cấp 5, sức mạnh mạnh mẽ như vậy mà lại bị một tiểu tử làm tổn thương. Đã quá mất mặt, hắn không thể tiếp tục để vết thương này lan rộng. Thế là lúc này, huyết khôi này cơ hồ trong nháy mắt liền bạo nộ, trong tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra năng lượng tối đen như mực. Tiếp đó sau một khắc, gỗ năng lượng đen như mực này trực tiếp giáng xuống, hướng về đầu Vệ Tông hung hăng đánh ra, thoáng một cái nếu thật trúng đòn, đầu Vệ Tông tính cả hơn nửa người hắn, đoán chừng đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan. Lúc này, huyết khôi này cũng tràn đầy sát cơ, trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo, đối với huyết khôi này mà nói, Vệ Tông đã là phải chết, không thể không nói, huyết khôi này cũng rất quả quyết, trong thời gian rất ngắn đã phản ứng lại, mình rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể giảm tổn thương đến mức thấp nhất. Người bình thường không thể có phản ứng nhanh như vậy, nói thật, người bình thường nếu gặp tình huống như vậy, đoán chừng sẽ trong nháy mắt kinh hãi, sau đó rất nhanh rút chân ra khỏi đùi Vệ Tông và giữ khoảng cách. Muốn trốn chạy, đó là suy nghĩ của người bình thường, bọn họ chắc chắn nghĩ như vậy, nhưng nếu làm vậy, ngược lại sẽ cho Vệ Tông cơ hội khuếch đại thương thế của mình, thậm chí trực tiếp chặt đứt bắp đùi của mình, đó là một chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, cho nên, mới nói huyết khôi này rất quả quyết, trong thời gian rất ngắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất. Lúc này, trong mắt huyết khôi cũng toát ra một tia băng lãnh, hắn muốn giải quyết triệt để Vệ Tông, đánh giết hắn không để lại một chút cặn bã nào. Chỉ là một con sâu kiến cấp 3, lại có thể làm hắn bị thương, đây là sỉ nhục của hắn, cho nên, hắn nhất định phải xóa bỏ sỉ nhục này. Vì vậy, khi huyết khôi nghĩ như vậy, động tác của hắn cũng rất nhanh, quả cầu năng lượng đen như mực đã đến đỉnh đầu Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông, thực ra phản ứng còn nhanh hơn, ngay khi huyết khôi ngưng kết quả cầu năng lượng, Vệ Tông đã dự đoán được hành động của huyết khôi. Thế là Vệ Tông trực tiếp nắm chặt kiếm, rồi di chuyển nhanh thân thể, mang theo thanh kiếm xoay tròn một vòng. Vệ Tông hoàn toàn dự đoán trước, hắn sớm đã dự trù huyết khôi sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Không thể không nói, huyết khôi này quả thực rất lợi hại, trong tình huống nguy cấp như vậy vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, đưa ra hành động phù hợp nhất với tình huống của mình, đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Nếu người bình thường là đối thủ của hắn, vậy thật sự là chết không có chỗ chôn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp phải đối thủ là Vệ Tông. Vệ Tông là nhân vật nào? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú đến mức nào? Kỹ xảo chiến đấu của hắn cao siêu đến mức nào? Cho nên, ngay khi huyết khôi giơ tay lên, Vệ Tông đã thấy rõ tất cả ý nghĩ của hắn. Thế là trong nháy mắt, Vệ Tông trực tiếp đưa ra dự đoán, rồi sau một khắc, bắt đầu thay đổi kiếm trong tay. Bản thân Vệ Tông phản ứng rất nhanh, ngay sau khi cơ thể Vệ Tông biến mất, quả cầu năng lượng đen như mực mới gần như sượt qua cơ thể Vệ Tông, rơi xuống vị trí trước đó của Vệ Tông, hòa tan chỗ đó thành một cái hố đen sâu không thấy đáy cực lớn. Có thể tưởng tượng được, nếu Vệ Tông vẫn đứng ở vị trí đó, sẽ gặp phải chuyện gì? Còn Vệ Tông đã sớm có chuẩn bị, lúc này trong tay Vệ Tông vẫn nắm thanh kiếm đó. Đừng quên, khi cơ thể Vệ Tông rời đi, kiếm trong tay hắn vẫn xoay tròn theo mình. Theo lý thuyết, thanh kiếm này vốn đã cắt gần một nửa đùi của huyết khôi này. Bây giờ tiếp tục xoay tròn một vòng, cơ hồ sẽ cắt toàn bộ đùi của huyết khôi này. Chương 4326, kiếm phá, sức mạnh huyết khôi rất cường hãn. Điều này không sai, nhưng hắn xem thường Vệ Tông. Đó là nguyên nhân hắn rơi vào kết cục này. Nếu hắn có thể thật sự xem trọng Vệ Tông, ngay khi vừa đối mặt với Vệ Tông, liền liên tục dùng công kích từ xa tiêu hao Vệ Tông, thì lúc đó, Vệ Tông thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Không sai, không có bất kỳ biện pháp nào. Vệ Tông dù dùng hết thủ đoạn, cũng không thể sống sót trước công kích vô lý như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, huyết khôi này không nắm bắt được cơ hội đó. Ngược lại Vệ Tông đã nắm chắc cơ hội. Thế là lúc này, huyết khôi bắt đầu khó tin. Hắn nhìn chân mình cơ bản đã bị chặt đứt, rơi vào một sự yên lặng khó có thể tưởng tượng. Lúc này, trong đầu hắn gần như trống rỗng, một mặt vì hắn thật sự không ngờ Vệ Tông có thể làm được chuyện này. Mặt khác cũng vì quá đau, cơn đau kịch liệt trực tiếp nuốt chửng tâm linh hắn, khiến hắn không thể nghĩ đến chuyện khác. Lúc này, Vệ Tông thừa dịp não bộ huyết khôi trống rỗng, trực tiếp một kiếm bổ về phía đùi còn lại của hắn. Cách làm của Vệ Tông thật sự quá độc ác, một chân còn chưa đủ, còn cần chém đứt chân kia của đối phương. Nhưng ngay khi Vệ Tông làm như vậy, huyết khôi cuối cùng đã phản ứng lại, hắn vội chống một chân còn lại, điên cuồng lùi lại, nhưng vì gãy một chân, tốc độ của hắn lúc này tự nhiên không còn đáng sợ như trước. Tốc độ của hắn giảm đi nhiều, và đó chính là mục đích Vệ Tông cần đạt được. Trước đó, Vệ Tông muốn làm chính là như vậy, huyết khôi này đã mất đi ưu thế lớn nhất về tốc độ. Vậy Vệ Tông sẽ có cơ hội, nếu không, công kích những nơi khác trên người huyết khôi này, dù có thể khiến hắn bị thương, nhưng huyết khôi cấp 5 này vẫn duy trì ưu thế về tốc độ. Vệ Tông vẫn không có hy vọng đánh bại đối phương, bởi vì đối phương vẫn có thể phát hiện sơ hở rồi dùng ưu thế tốc độ để tiêu hao mình. Mình hoàn toàn không chạm được đối phương, còn đối phương có thể không ngừng công kích mình, như vậy vẫn là một tử cục, nhưng bây giờ thì khác, nhờ vào một chiêu xuất thần của Vệ Tông, tử cục này giờ đã biến thành một ván cờ sống, ít nhất Vệ Tông có vốn liếng để đánh cờ, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng hoàn toàn không nói nhảm, tiếp tục xông lên. Trạng thái huyết khôi thực sự không tốt, một chân của hắn đã đứt lìa, máu không ngừng chảy ra. Cả người hắn vẫn bị đau đớn bao phủ, lúc này huyết khôi thực sự rất suy yếu, hắn còn chưa thích ứng với sự thật đã mất một chân, nên sức chiến đấu cơ bản không phát huy được bao nhiêu. Nếu qua một thời gian nữa, chờ huyết khôi này đã thích ứng việc mất một chân, hắn thích ứng việc dùng một chân để chiến đấu, thì muốn hạ gục đối phương sẽ không dễ dàng như vậy. Vì vậy lúc này, Vệ Tông bay thẳng về phía trước, kiếm trong tay lóe lên hàn quang, dù thanh kiếm này không tính là quá đắt, nhưng cũng coi như rất sắc bén, dù không có những công năng loè loẹt rối tinh rối mù. Nhưng bản thân sự sắc bén đã khiến Vệ Tông rất hài lòng. Cho nên, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, dưới ánh sáng lóe lên, hàn quang trên kiếm của Vệ Tông cũng bùng lên, rồi ngay sau đó, Vệ Tông một kiếm vạch qua, trên ngực huyết khôi xuất hiện một vết máu. Vệ Tông chém kiếm này không phải tùy tiện, hắn không định nhất kích đoạt mạng, vì Vệ Tông biết điều đó không thực tế, việc Vệ Tông cần làm chỉ là chặt đứt điểm kết nối huyết khí nơi ngực huyết khôi, đánh gãy sự di chuyển năng lượng trong cơ thể đối phương. Lúc này trong mắt Vệ Tông, huyết khôi này vì bị trọng thương, năng lượng trong cơ thể lưu chuyển đã có chút hỗn loạn. Lúc này, năng lượng trong cơ thể huyết khôi có chút hỗn loạn, hoàn toàn không có trật tự như trước, và đó chính là cơ hội cho Vệ Tông. Cho nên, lúc này trong lòng Vệ Tông lại lóe lên một ý nghĩ. Nếu mình có thể chặt đứt đại bộ phận tọa độ di chuyển năng lượng trên người huyết khôi này, thì dù huyết khôi này là tiêu chuẩn cấp 5, hắn cũng không phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Đây không phải suy nghĩ lung tung của Vệ Tông, mà là sự thật, điểm mạnh thực sự của huyết khôi cấp 5 này nằm ở cỗ năng lượng kinh khủng trong cơ thể. Cỗ năng lượng này có thể làm được rất nhiều điều, phát ra ngoài thì có năng lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, còn bao trùm trên cơ thể thì có năng lực phòng ngự cường hãn. Cho nên, điều khiến Vệ Tông thực sự đau đầu chính là cỗ năng lượng kinh khủng này. Một khi Vệ Tông phá hủy các tiết điểm di chuyển năng lượng trong cơ thể huyết khôi này, khiến huyết khôi không thể điều động năng lượng trong cơ thể trong chốc lát, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, ít nhất đối với Vệ Tông là như vậy. huyết khôi này không có thủ đoạn nào tốt để đối phó với mình. Mình có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu cường hãn. Đùa bỡn huyết khôi này trong lòng bàn tay, dù là huyết khôi cấp 5 thì đã sao, vẫn sẽ bị đánh giết. Cho nên, mang ý nghĩ đó, Vệ Tông gần như dễ dàng cắt đứt tiết điểm lưu chuyển năng lượng lớn nhất trên ngực huyết khôi. Rồi thừa dịp huyết khôi còn chưa kịp phản ứng, kiếm trong tay lại tiếp tục nhẹ nhàng điểm qua trên người huyết khôi này. Mỗi lần Vệ Tông đâm trúng, thực ra không phải chỗ chí mạng, mà là những điểm hội tụ năng lượng. Lúc đầu, huyết khôi này còn tưởng là sức mạnh Vệ Tông không đủ, chỉ gây cho mình vài vết thương nhẹ không đáng kể. Những vết kiếm này căn bản không làm tổn thương đến căn bản của mình. Cho nên huyết khôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cho rằng Vệ Tông sức không đủ, không làm tổn thương được mình. Nhưng rất nhanh, huyết khôi liền phát hiện bất thường, vì lúc này hắn đột nhiên nhận ra dòng năng lượng chuyển động trong cơ thể có chút không trôi chảy. Dòng năng lượng chuyển động vốn rất thuận lợi, giờ lại trở nên rất khó hiểu, thậm chí muốn khống chế năng lượng trong cơ thể cũng không thể làm được. Lúc này huyết khôi hoàn toàn không hiểu vì sao, vì dù sức mạnh của hắn mạnh hơn Vệ Tông, nhưng sự hiểu biết về sức mạnh hoàn toàn không bằng Vệ Tông. Huyết khôi loại này, sức mạnh của họ tăng lên, thực ra không phải do họ cố gắng tu luyện mà có, mà là dựa theo một quy tắc cố định. Việc thăng tiến theo quy tắc này dẫn đến việc huyết khôi dù có sức mạnh to lớn, nhưng lại thiếu hiểu biết cơ bản về cách thức vận hành sức mạnh trên người. Thật sự, trước đó Vệ Tông cũng không biết họ còn có nhược điểm này. Chỉ đến khi Vệ Tông chiến đấu với tên này, cắt đứt một điểm kết nối năng lượng trên người hắn, rồi phát hiện tên này hoàn toàn không biết cách đối phó với mình, thì Vệ Tông mới bừng sáng, phát hiện ra huyết khôi lại có nhược điểm lớn đến thế ở phương diện này. Vốn dĩ Vệ Tông chỉ dự định chặt đứt tiết điểm dòng năng lượng trên người đối phương để đối phương cứng đờ một chút, để mình dễ tìm cơ hội ra tay, nhưng Vệ Tông không ngờ rằng chiêu này hiệu quả lại tốt như vậy. Đơn giản là quá tốt, vì vậy trong mắt Vệ Tông cũng nhanh chóng sáng lên, rồi Vệ Tông không hề do dự, bắt đầu điên cuồng chặt đứt các tiết điểm năng lượng trên người huyết khôi. Không thể không nói, hiệu quả cuối cùng thật sự quá tuyệt vời. Sau khi phần lớn tiết điểm năng lượng trên người huyết khôi bị Vệ Tông cắt đứt, hắn thậm chí không biết cách điều động năng lượng trên người mình. Không thể không nói, việc vận dụng sức mạnh của hắn thật sự quá thô thiển. Bây giờ, Vệ Tông có chút bó tay rồi, cái gọi là huyết khôi này, cách họ vận dụng năng lượng đều đến từ thiên phú, thực chất là họ sinh ra đã biết cách vận dụng năng lượng trong cơ thể. Không cần phải học tập, tự nhiên đã biết cách sử dụng, đây là một ưu thế rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một nhược điểm rất lớn. Ưu thế nằm ở chỗ loại thủ đoạn trời sinh này giúp họ mạnh hơn người khác ngay từ khi sinh ra. Đặc biệt là so với những người giác tỉnh như nhân loại. Họ mạnh hơn rất nhiều, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Họ không biết học tập, cách họ vận dụng sức mạnh khi sinh ra là như thế nào. Thì bây giờ cách họ vận dụng sức mạnh vẫn như vậy. Đã nhiều năm như vậy, không có một chút tiến bộ nào. Phản ứng này cho thấy huyết khôi thiếu hiểu biết rất nhiều về sức mạnh. Thật sự, nếu Vệ Tông chiến đấu với một người tu hành bình thường, sẽ không dễ dàng cắt đứt các điểm kết nối năng lượng trên người đối phương như vậy. Vì tất cả người tu hành nhân loại đều biết coi trọng điều này. Hơn nữa, dù có may mắn cắt đứt điểm kết nối năng lượng trên người đối phương cũng sẽ nhanh chóng nối lại năng lượng, dùng những kinh mạch khác để liên kết năng lượng, sẽ không có vấn đề gì, chỉ là khi kết nối lại năng lượng sẽ xuất hiện một chút cứng nhắc thôi. Cho nên lúc này, khi Vệ Tông nhìn thấy huyết khôi này đã hoàn toàn không còn khả năng chỉ đạo điều động năng lượng, cũng như không thể kết nối lại năng lượng, Vệ Tông liền biết, lần này, chính mình thắng, huyết khôi kia, chớ nhìn cảnh giới của hắn cao hơn mình rất nhiều. Thực lực cường đại hơn mình rất nhiều, nhưng đây đều là vẻ ngoài, là hư ảo, trên thực tế, huyết khôi này các phương diện thật sự chẳng ra sao cả. Vấn đề của hắn rất nhiều, chỉ có vẻ ngoài cường hãn mà thôi, đợi đến khi chân chính bắt đầu chiến đấu mới phát hiện. Loại huyết khôi này quả thực có quá nhiều nhược điểm, Vệ Tông bây giờ đã phát hiện ra nhược điểm này của huyết khôi. Nhưng hắn không biết liệu huyết khôi còn có những nhược điểm khác hay không. Đương nhiên, tất cả điều này đều không liên quan đến Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục xuất kiếm. Huyết khôi đã không còn quá nhiều khả năng chiến đấu với Vệ Tông. Hắn bây giờ đang hốt hoảng điều động sức mạnh trong cơ thể. Nhưng mặc kệ hắn điều động thế nào, cuối cùng cũng hoàn toàn không có biện pháp, dù hắn sử dụng thủ đoạn gì, cuối cùng đều không thể điều động được lực lượng trong cơ thể. Dù có thể điều động từng chút năng lượng thì tốc độ vận chuyển cũng quá chậm. Điều này dẫn đến sức mạnh của huyết khôi không thể sử dụng được. Cho nên năng lượng trong cơ thể hắn trên cơ bản xem như bị hỏng. Đối với huyết khôi mà nói, bây giờ hắn chỉ có thể dùng lực lượng cơ thể để vật lộn với Vệ Tông. Mà so đấu lực lượng cơ thể, Vệ Tông hoàn toàn không sợ, không có năng lượng kinh khủng trong cơ thể đối phương, chỉ là lực lượng cơ thể thôi. Vệ Tông bằng vào kỹ xảo chiến đấu cao siêu và kinh nghiệm chiến đấu, tùy hiện có thể nắm bắt huyết khôi này, đó chính là sự tự tin của Vệ Tông. Thực tế, đối với Vệ Tông mà nói, huyết khôi này cũng không có gì ghê gớm, không có năng lượng, đồng nghĩa với việc hắn không có uy hiếp gì đối với mình. Chưa kể, huyết khôi này vừa bị mình chặt đứt một chân, điều này có nghĩa là huyết khôi này bây giờ thật sự không có chút lực sát thương nào đối với mình. Cho nên, lúc này Vệ Tông bắt đầu không ngừng vòng quanh huyết khôi du tẩu. Với bước chân tinh diệu của Vệ Tông, huyết khôi tức đến muốn chết, không ngừng giống giận, muốn xé nát Vệ Tông, nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không làm được. Hắn càng phẫn nộ, Vệ Tông càng có thể lưu lại nhiều vết thương hơn trên người hắn. Đến mức này, Huyết Khôi đã hoàn toàn không còn sức chống cự, hắn vô cùng phẫn nộ vung nắm đấm về phía Vệ Tông. Nhưng giống như một con voi vụng về, chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi, căn bản không thể làm tổn thương Vệ Tông dù chỉ một chút. Cho nên, Vệ Tông bây giờ có thể dễ dàng lưu lại vết thương trên thân Huyết Khôi. Đối phương không có cách nào cả. Bởi vậy, dưới sự du tẩu không ngừng của Vệ Tông, vết thương trên người Huyết Khôi ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đến sau, quả thực là lít nha lít nhít, khắp nơi đều là vết thương, quá nhiều vết thương cũng khiến Huyết Khôi bắt đầu chảy máu không ngừng. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, Vệ Tông thực tế luôn thiếu một đòn chí mạng, cho nên chỉ có thể dùng cách nước ấm nấu ếch này để làm hao mòn sinh mệnh lực của Huyết Khôi. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt. Chương 4328, đánh giết, không thể không nói. Cách của Vệ Tông hiện tại tuyệt đối hiệu quả rất tốt và phù hợp nhất với tình huống của Vệ Tông. Dưới sự công kích và du tẩu điên cuồng của Vệ Tông, Huyết Khôi vì đổ máu quá nhiều, động tác của hắn dần trở nên vô cùng chậm chạp, hắn cảm thấy toàn thân đang rét run, trong thân thể trở nên tê liệt, thân thể mất cảm giác vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là, đến sau, đầu óc của hắn trở nên hỗn loạn, thậm chí, hắn cảm thấy mắt mình sắp không mở ra được. Lúc này, Huyết Khôi dùng hết toàn lực cũng muốn mở to mắt, vì hắn biết, một khi mình nhắm mắt lần này thì sẽ không mở ra được nữa. Cho nên lúc này, Huyết Khôi dù sắp ngã xuống vẫn cố gượng, ít nhất là mở to mắt, hắn không muốn chết như vậy, thật sự không muốn chết trong tay một người chỉ là giác tỉnh giả cấp 3. Điều đó quá mất mặt, nếu như thua bởi một giác tỉnh giả mạnh hơn mình, Huyết Khôi thực tế không còn gì để nói, tài nghệ của mình không bằng người, không bằng đối phương cường đại, thua thì thua, chết thì chết, cũng không có gì, nhưng mà bại bởi Vệ Tông, chết trong tay Vệ Tông, hắn thật sự hoàn toàn không chịu được, không thể nào chấp nhận việc chết như vậy trong tay Vệ Tông. Cho nên lúc này, sắc mặt Huyết Khôi hết sức khó coi, rõ ràng phía trước mình vẫn còn chiếm ưu thế, nhưng vì sao đến sau, đột nhiên mình lại bị thương nặng như vậy, hơn nữa năng lượng trong cơ thể không nghe mình sai khiến. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Với kiến thức của Huyết Khôi, hắn hoàn toàn không đoán ra được Vệ Tông sử dụng thủ đoạn gì. Chỉ cho rằng thân thể mình đột nhiên xảy ra vấn đề. Năng lượng không nghe mình sai khiến, nên Vệ Tông mới có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, dồn mình đến tình trạng này. Hắn cảm thấy Vệ Tông hoàn toàn là do vận may, chứ không phải do Vệ Tông thật sự mạnh. Chính vì vậy mà Huyết Khôi không phục, thật sự không phục khi ngã xuống dưới tay Vệ Tông, điều này khiến hắn làm sao có thể chấp nhận. Cho nên lúc này, Huyết Khôi vẫn đang cố gắng gượng, Vệ Tông không biết ý nghĩ của Huyết Khôi, nhưng thấy Huyết Khôi vẫn đang cố gắng, Vệ Tông cũng lộ ra một tia cười lạnh. Bây giờ, Vệ Tông không muốn tiếp tục dây dưa với tên này nữa. Trước đây, Vệ Tông thiếu một đòn chí mạng, nên mới phải chiến đấu không ngừng với Huyết Khôi, mục đích là để đánh giết đối phương, nhưng bây giờ thì khác, Huyết Khôi rõ ràng đã không còn sức phản kháng. Vệ Tông tự nhiên không cần dây dưa nữa. Hơn nữa, một điểm rất quan trọng là bây giờ dù sao cũng đang ở dã ngoại. Nơi này không an toàn chút nào, lúc nào cũng có thể có Huyết Khôi đến. Nếu những Huyết Khôi yếu hơn thì không sao, nhưng nếu lại có Huyết Khôi cấp 5, thậm chí là trên cấp 5, thì coi như thật không tốt. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng không muốn kéo dài nữa. Bởi vậy, lúc này, kiếm trong tay Vệ Tông lại lóe lên ánh hàn quang. Lần này, mục tiêu của Vệ Tông là đầu của Huyết Khôi. Lúc này, Huyết Khôi vẫn đang cố gượng, không muốn chết như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy kiếm của Vệ Tông trực tiếp rơi xuống, nhắm thẳng vào đầu mình. Lúc này, Huyết Khôi cảm thấy cả người phát lạnh. Theo bản năng, hắn muốn giơ cánh tay lên để chống lại kiếm này. Nhưng đáng tiếc, thân thể của hắn cơ hồ đã tê liệt. Khi hắn sinh ra ý nghĩ đó, cánh tay của mình căn bản không nghe theo sai khiến, thậm chí không thể nâng lên. Sau đó, kiếm của Vệ Tông trực tiếp đến. Ngay sau đó, kiếm quang của Vệ Tông lóe lên, rồi đầu của Huyết Khôi bị Vệ Tông chém xuống. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông mới cảm thấy mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Lúc này, Vệ Tông nhìn thi thể Huyết Khôi trên mặt đất, cũng cảm nhận sâu sắc việc chiến đấu vượt cấp khó khăn đến mức nào. Dù Huyết Khôi có nhiều nhược điểm, nhưng mình vẫn như đang đi trên dây thép, chỉ cần có một chút sai lầm cũng sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Đây chính là điểm yếu của việc chiến đấu vượt cấp, ngươi không thể sai một lần, chỉ cần sai một lần thì coi như chết, nhưng đối phương có thể sai nhiều lần, chỉ cần nắm bắt được một cơ hội là có thể thắng. Nhưng Vệ Tông vẫn quá mạnh, hắn không hề sai một lần nào. Còn đối thủ của Vệ Tông là Huyết Khôi thì không có cơ hội nào. Và bị Vệ Tông đánh chết, không thể không nói, thật sự quá khó khăn, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng có chút mệt mỏi, bởi vì việc chiến đấu dù diễn ra rất nhanh, nhưng việc tính toán và chuẩn bị các thủ đoạn tiêu hao tâm lực rất nhiều. Đừng nhìn đây chỉ là một trận chiến không phức tạp, nhưng sự chuẩn bị và tính toán trong lòng Vệ Tông là một con số khổng lồ. Vì Vệ Tông không thể sai lầm, hắn biết mình không thể thua, cho nên trước mỗi hành động, Vệ Tông đều thực hiện vô số lần suy diễn phức tạp. Để mỗi hành động của mình hoàn mỹ không tì vết, hơn nữa, hắn không chỉ phải suy diễn hành động của mình mà còn phải dự đoán hành động tiếp theo của đối phương, sau đó chuẩn bị các phương pháp đối phó, những điều này cộng lại tiêu hao tâm tư quá kinh khủng. Bây giờ Vệ Tông thật sự không chịu nổi nữa, nếu vẫn là Vệ Tông ở đỉnh cao Hỗn Nguyên cảnh, trong một chớp mắt, hắn có thể suy nghĩ ra vô số phương pháp đối phó. Nhưng điều đó dựa trên nền tảng thần hồn mạnh mẽ của Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong. Còn Vệ Tông bây giờ không có thần hồn mạnh mẽ như vậy. Thần hồn của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Chưa cường đại lắm, cho nên, sau khi dừng lại, Vệ Tông cảm thấy đầu óc mình từng cơn mê muội. Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc dùng não quá độ. Lúc này, Vệ Tông tuy đã thắng trận chiến, nhưng trạng thái của Vệ Tông không tốt, cho nên Vệ Tông biết mình không thể ở lại đây tiếp. Với trạng thái này, nếu tiếp tục ở lại thì trên cơ bản là tự tìm đường chết. Cho nên lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng lấy hạch tâm từ trong thi thể huyết khôi. Rồi nhanh chóng rời đi, vì xe của Vệ Tông đã hỏng, hắn bây giờ chỉ có thể dùng đôi chân để gấp rút lên đường đến thành phố cỡ trung. Nhưng còn may là thành phố đó không cách mình bao xa. Chương 4329, cuối cùng lâm. Đúng là không xa, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng gấp rút lên đường, dù đầu óc rất choáng, nhưng Vệ Tông vẫn còn nhớ đường. Bản đồ xuất hiện trên bảng trước mắt Vệ Tông, không thể không nói, khoa học kỹ thuật thế giới này rất phát triển, những vật này dùng rất thuận tiện. Lúc này, Vệ Tông dù phải chạy bộ, nhưng tốc độ cũng không chậm, dù sao Vệ Tông đã là giác tỉnh giả cấp 3, tốc độ dù còn kém xa so với xe của mình trước đây, nhưng cũng nhanh hơn phương tiện giao thông bình thường một chút. Dưới sự gấp rút lên đường điên cuồng của Vệ Tông, hắn cảm thấy không sai biệt lắm 4-5 tiếng nữa sẽ đến nơi, cho nên, lúc đang đuổi đường, Vệ Tông cũng nuốt một viên dược hoàn màu xanh lá cây. Đây là thứ Vệ Tông đã chuẩn bị trước, có thể khôi phục thể lực, dù Vệ Tông tiêu hao nhiều hơn là trí tuệ và tinh thần. Nhưng hiện tại Vệ Tông không có thuốc khôi phục tinh thần. Trên tay hắn chỉ có một ít thuốc khôi phục thể lực. Tuy không có thuốc khôi phục tinh thần, nhưng thuốc khôi phục thể lực ít nhiều vẫn có tác dụng. Vì vậy, sau khi nuốt viên thuốc này, Vệ Tông cũng cảm thấy mình hơi hồi phục một chút, đầu không còn chóng mặt như trước nữa, nhưng vẫn không quá thoải mái. Không phải chỉ cần ăn một viên thuốc là có thể hồi phục hoàn toàn. Vệ Tông hiểu rõ, muốn hồi phục hoàn toàn tinh thần thì cần phải tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon mới được. Cho nên, đến mức này, thực tế không có gì để nói. Đối với Vệ Tông, việc cần làm bây giờ là nhanh chóng đến thành phố cỡ trung. Sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Bây giờ Vệ Tông đang ở dã ngoại, hắn hoàn toàn không dám tìm chỗ ngủ ở đây vì nơi này quá nguy hiểm. Không ai biết khi nào sẽ có huyết khôi chạy đến. Vì vậy, Vệ Tông lúc này chuyên tâm gấp rút lên đường. Với Vệ Tông, những chuyện khác phải để sau. Việc gấp rút lên đường mới là quan trọng nhất. Đồng thời, Vệ Tông cũng có chút lo lắng, nếu trên đường lại gặp phải huyết khôi mà mình không thể giải quyết thì sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó Vệ Tông thật sự sẽ gặp nguy hiểm, nhưng may mắn, vận may của Vệ Tông không quá tệ. Trên đường chạy bộ, Vệ Tông cũng gặp vài huyết khôi nhưng đều là huyết khôi cấp thấp. Vệ Tông trực tiếp bỏ qua, thậm chí không thèm giao chiến, điều này cũng rất bình thường, vì dù sao huyết khôi lợi hại cũng chỉ là số ít. Huyết khôi yếu mới là số đông, vận may của Vệ Tông không quá tệ, nên trên đường sau đó, Vệ Tông không gặp phải tồn tại đặc biệt lợi hại. Cuối cùng, vào lúc chạng vạng tối, Vệ Tông đến gần thành phố cỡ trung, khác với các thành phố nhỏ trước đây. Đứng từ xa nhìn thành phố cỡ trung, Vệ Tông cảm nhận được khí tức ngột ngạt cực lớn từ bên trong. Nhìn từ xa đã có cảm giác bị đè nén, mang đến áp lực cực lớn. Vệ Tông biết, đây là áp lực của cường giả. Vệ Tông hiểu rõ trong thành phố cỡ trung này chắc chắn có giáp tỉnh giả cấp cao. Còn có bao nhiêu người thì Vệ Tông chưa rõ, nhưng chắc chắn là có. Dù sao, cỡ trung thành thị, ít nhất cũng phải có một vị cao cấp giáp tỉnh giả tọa trấn. Hơn nữa, cỡ trung thành thị cấp bậc khác biệt, số lượng cao cấp giáp tỉnh giả trấn giữ cũng khác nhau. Vệ Tông lúc này liếc mắt nhìn nơi đó, cũng cảm giác được, cái thành thị cỡ trung này, so với tiểu thành thị nơi hắn ở trước kia phồn hoa hơn rất nhiều. Lúc này Vệ Tông cũng không do dự, trực tiếp đi qua, khi đến gần thành thị, Vệ Tông cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại rất rõ ràng càn quét qua thân thể mình. Đây là sức mạnh kết giới, đang khảo thí thân phận của hắn, rõ ràng là, giống như phía trước tòa thành nhỏ kia, thành phố này có kết giới khác biệt, hiệu quả kết giới ở đây rất cường đại, gần như cường hãn không thể tưởng tượng nổi, bây giờ Vệ Tông cũng hiểu ra. Vì sao huyết khôi bên ngoài không đánh vào được, bởi vì kết giới này cường độ, dù là cao cấp huyết khôi đến tấn công, cũng không thể phá tan trong chốc lát. Hơn nữa, một khi cao cấp giác tỉnh giả bên trong kết giới này phản ứng lại, thao túng kết giới, thậm chí cao cấp huyết khôi cũng có khả năng bỏ mạng dưới kết giới này. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, kết giới này không đơn thuần là kết giới bảo hộ thông thường, mà hiệu quả của nó còn vượt ra phòng ngự bảo hộ. Thậm chí, kết giới này còn có năng lực sát thương, nói theo một ý nghĩa nào đó, kết giới này chẳng bằng nói là một trận pháp. Vì vậy, sau khi liếc mắt nhìn, Vệ Tông cảm thấy có chút ngạc nhiên, rõ ràng, mặc dù thế giới này thiên về khoa học kỹ thuật, nhưng bọn họ không hề dậm chân tại chỗ, thậm chí đã tạo ra những thứ tương tự trận pháp, mặc dù phương diện này nhìn còn có chút thô sơ, nhưng với sự phát triển của loài người trong thế giới này, các thủ đoạn của bọn họ ngày càng cao minh, ngày càng cường đại, phải nói rằng, dù là ở một hệ thống thế giới hoàn toàn khác biệt, các thủ đoạn về sau cũng đều quy về một mối. Hiện tượng này khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức thú vị. Trước ở thành phố nhỏ kia, Vệ Tông không cảm nhận được, vì nơi đó cấp độ quá thấp, Vệ Tông không thấy được gì. Nhưng đến thành thị cỡ trung này, Vệ Tông mới coi như tiếp xúc đúng nghĩa với phong thổ thật sự của thế giới này. Lúc này, sau khi trải qua kiểm tra kết giới, Vệ Tông cũng tiến vào trong thành phố. Ngoài dữ liệu của Vệ Tông, thành phố rất phồn hoa, người qua lại tấp nập, Vệ Tông đến cũng không gây chú ý cho ai. Dường như với bọn họ, một gương mặt mới không phải chuyện gì đáng chú ý, nơi đây mới là một thành thị bình thường. Trước đây, trong thành thị nhỏ, căn bản không có ai, đường phố trống rỗng, chỉ có huyết khôi lảng vảng. Khi đó, Vệ Tông còn tưởng mình đã đến một thế giới hậu tận thế. Nhưng giờ rõ ràng không phải vậy, thành thị này vẫn vô cùng phồn hoa, nếu không phải những người đi trên đường cũng là giác tỉnh giả. Vệ Tông còn tưởng mình vẫn đang ở trong một thế giới người phàm bình thường. Chương 4330, lệnh bài, ít nhất, bây giờ nhìn lại, thế giới này vẫn rất bình thường, không có bầu không khí tận thế như hắn tưởng tượng, ít nhất là trong thành phố này, còn hoàn cảnh bên ngoài thì không cần nói nhiều, đầy rẫy những nguy hiểm, vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng dễ dàng tìm được một quán trọ để ở lại. Thế giới này ở đâu cũng dùng điểm cống hiến để thanh toán. Điều này thực ra khá đơn giản, Vệ Tông có rất nhiều điểm cống hiến, nên tìm chỗ ở không khó. Lúc này Vệ Tông thực sự quá mệt mỏi, không còn cách nào khác, hắn không bận tâm đến chuyện gì, thậm chí không tìm hiểu về thành phố này, cứ thế gục đầu xuống ngủ. Ngay sau đó, Vệ Tông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chuyện bên ngoài, đợi đến khi mình khôi phục rồi tính. Vì vậy, với ý nghĩ đó, Vệ Tông chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Vệ Tông tỉnh lại, đã là một ngày một đêm sau. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác mệt mỏi đến cực hạn trước đó đã biến mất. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cảm giác đầu óc tỉnh táo thật tuyệt vời. Tuy nhiên, bây giờ Vệ Tông cảm thấy duy nhất không thoải mái là bụng hơi đói. Vì vậy, Vệ Tông suy tư một lát rồi nhanh chóng mua chút đồ ăn, vội vàng lấp đầy bụng. Sau đó, Vệ Tông gần như không dừng lại, đi đến trung tâm thành phố, nơi đó có một công trình kiến trúc cao vút trong mây. Rất giống với công trình ở tiểu thành thị trước kia, kiến trúc ở đây còn lớn hơn trước rất nhiều. Nơi này là nơi tất cả giác tỉnh giả lui tới để tăng cao thực lực, trao đổi vật phẩm, nộp chiến lợi phẩm, là trung tâm thực sự của vô số giác tỉnh giả. Đến đây, Vệ Tông nhanh chóng đi đến máy móc trao đổi. Vệ Tông đầu tiên là đổi dược tề thức tỉnh cấp 4. Dù sao, Vệ Tông bây giờ đã có chút nóng lòng muốn nhanh chóng tăng lên cấp 4. Lúc này Vệ Tông mới ý thức được, mình ở trình độ cấp 3 thực sự quá yếu. Nếu trước kia mình có tiêu chuẩn cấp 4, đối phó huyết khôi cấp 5 tuyệt đối không chật vật đến vậy. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng đổi dược tề thức tỉnh cấp 4, mặc dù giá cả không ít, nhưng bây giờ Vệ Tông không thiếu điểm cống hiến. Trước đó, sau khi Vệ Tông đánh chết huyết khôi cấp 5 đỉnh phong, hệ thống tự động tăng cho Vệ Tông rất nhiều điểm cống hiến. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp đó, ánh mắt Vệ Tông lại hơi lóe lên, bởi vì lúc này hắn mới chú ý, muốn tăng lên cấp 4 giác tỉnh giả, chỉ một dược tề thức tỉnh cấp 4 là không đủ, bởi vì giác tỉnh giả cấp 4 có một sự biến đổi về chất so với cấp 3. Đó là năng lượng trong cơ thể lưu truyền, chỉ dùng dược tề thức tỉnh cấp 4, chỉ có thể tăng nhục thân đến cấp độ 4, nhưng không có năng lượng treo chống và bảo hộ, nhục thân rất dễ sụp đổ. Đúng vậy, đến cấp 4, xem như đã hoàn toàn thoát ly trình độ của người bình thường. Không có năng lượng bảo hộ, thân thể không cách nào nắm giữ nhục thân mãnh liệt như vậy. Mọi thứ sẽ sụp đổ, vì vậy, để tăng lên cấp 4 giác tỉnh giả, ngoài dược tề thức tỉnh cấp 4, còn cần một thứ quan trọng hơn, đó là hạt giống năng lượng. Đây là mấu chốt kích phát năng lượng tự thân. Tuy nhiên, hạt giống năng lượng tương đối đặc thù, không phải cứ tiêu điểm cống hiến là mua được, mà cần một loại lệnh bài cống hiến đặc thù. Lệnh bài cống hiến này là một thứ còn cao cấp hơn điểm cống hiến. Trong tình huống bình thường, chỉ dùng điểm cống hiến không thể có được lệnh bài cống hiến. Muốn có lệnh bài cống hiến, nhất định phải làm những nhiệm vụ rất nguy hiểm, hoặc đánh giết huyết khôi mạnh hơn, ví dụ như đánh giết huyết khôi cấp 4 hoặc cao hơn. Đây chính là nguồn gốc của lệnh bài cống hiến, nếu không làm được đến mức này, dù ngươi có nhiều điểm cống hiến, cũng không có cách nào đổi lệnh bài cống hiến. Đương nhiên, không phải hoàn toàn không thể, ở một số người có cấp bậc rất cao, tiêu phí một lượng điểm cống hiến lớn, vẫn có thể lấy được lệnh bài cống hiến, chỉ là, đây là trường hợp rất đặc thù. Còn với người bình thường, họ cần có điểm cống hiến bằng cách thi hành những nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc làm những chuyện nguy hiểm hơn, với thực lực cấp 3, đi đánh giết huyết khôi cấp 4, thậm chí cấp trên, với đại đa số người là điều không thể. Vì vậy, người bình thường sẽ chọn cách thứ nhất, là thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Loại nhiệm vụ này, tuy nói nguy hiểm, rủi ro cao, nhưng dù sao vẫn có khả năng hoàn thành. Hơn nữa, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chu đáo, xác suất hoàn thành nhiệm vụ khá cao. Đặc biệt là sau nhiều năm, những nhiệm vụ này đã được nhiều người thực hiện, nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn, đã được phân tích rõ ràng. Vì vậy, những người đi làm nhiệm vụ sau này, tính nguy hiểm không còn cao như trước. Tất nhiên, không loại trừ vẫn có nguy cơ tử vong. Dù sao, những nguy hiểm này so với việc đi khiêu chiến huyết khôi cấp 4 hay cao hơn, đơn giản chẳng là gì. Đừng nói gì khác, đi khiêu chiến huyết khôi cấp 4 trở lên, căn bản là một con đường chết, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Vì vậy, con đường phía trước ít nhất có thể đi được, còn con đường phía sau hoàn toàn là ngõ cụt. Bởi vậy, đại đa số người vẫn chọn đi làm những nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Còn vì sao lại cần sắp xếp như vậy? Vì sao cần một lệnh bài cống hiến? Không thể dùng điểm cống hiến để đổi. Vệ Tông cảm thấy rất thú vị, vì trước đó, Vệ Tông đã ý thức được một điểm, nếu chỉ cần đi đánh giết huyết khôi là có điểm cống hiến. Vậy thì những giác tỉnh giả hoàn toàn có thể đi đánh giết huyết khôi yếu hơn nhiều, rồi tích lũy điểm cống hiến, cách này rất an toàn, hiệu suất cũng khá ổn, họ không cần đối mặt với những huyết khôi cường đại, không cần mạo hiểm đối đầu với huyết khôi mạnh ngang mình. Chỉ cần đi bắt nạt kẻ yếu là đủ, dù một điểm cống hiến ít hơn, nhưng tích tiểu thành đại mà. Chương 4331, quy tắc. Trong tình huống tích tiểu thành đại, hiệu suất thu hoạch điểm cống hiến từ việc đánh giết huyết khôi cấp thấp thậm chí còn cao hơn cả đánh giết huyết khôi cùng cấp. Vì vậy, đến mức này, những giác tỉnh giả mạnh mẽ, chỉ cần không ngừng đánh giết huyết khôi yếu, không cần mạo hiểm, cũng có thể thu về một lượng lớn điểm cống hiến. Sau khi có được số lượng lớn điểm cống hiến, họ lại tiếp tục dùng nó để mua dược tề, rồi dùng để nâng cao thực lực. Như vậy, những người này gần như chỉ toàn thuận lợi, không hề gặp nguy hiểm, mà vẫn có thể dễ dàng tăng cao thực lực. Hành vi này nghe rất tốt đẹp, nhưng có một vấn đề lớn, đó là loại giác tỉnh giả tăng lên theo cách này, hoàn toàn như những bông hoa trong nhà kính, không chịu nổi chút phong ba nào. Theo lý thuyết, họ chỉ có thể bắt nạt huyết khôi yếu hơn mình rất nhiều. Nếu gặp huyết khôi mạnh ngang mình, thậm chí mạnh hơn, họ không có cách nào đối phó. Loại giác tỉnh giả chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, dù trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có vậy, họ thiếu dũng khí chiến đấu, đồng thời cũng thiếu kỹ năng chiến đấu đầy đủ, vì trước đó họ luôn bắt nạt kẻ yếu, khiến họ không cần dùng kỹ năng chiến đấu nào, chỉ cần dùng sức mạnh nghiền ép là đủ. Nhưng nếu một ngày, họ phát hiện sức mạnh của mình không thể nghiền ép được nữa, thì thật sự lúng túng. Họ có thể sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Vì vậy, nếu giác tỉnh giả ở thế giới này chỉ ở trình độ đó, nhân loại của thế giới này không có cách nào chống lại huyết khôi. Họ hoàn toàn không thể đối kháng huyết khôi, vì tiêu chuẩn giác tỉnh giả như vậy quá kém cỏi. Vì vậy, trước đó khi Vệ Tông ở tiểu thành thị gặp những giác tỉnh giả cấp 3 ngày nào cũng chỉ biết an nhàn. Hắn rất tò mò liệu những giác tỉnh giả cao cấp hơn có thế không? Liệu họ cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, rồi đổi điểm cống hiến để mạnh lên? Bây giờ xem ra, hẳn là không. Phải nói, người tạo ra hệ thống này rất cao tay, có tầm nhìn xa, biết cách thay đổi tất cả. Đến cấp 3, muốn tăng lên cấp 4, nhất định phải dùng lệnh bài cống hiến. Muốn có lệnh bài cống hiến, cách làm cũ hoàn toàn không thể thực hiện được. Người chỉ muốn bắt nạt kẻ yếu, hoặc muốn an ổn tăng cao thực lực, điều đó là không thể. Muốn tăng lên cấp 4, nhất định phải bất chấp nguy hiểm, thậm chí đối mặt với cái chết. Chỉ có như ấy, mới có thể bồi dưỡng được những chiến sĩ thực thụ, những cường giả thực sự có thể giao đấu với huyết khôi, chứ không phải một đám phế vật chỉ có cảnh giới. Thật ra, dù nhân loại và huyết khôi hiện tại vẫn có thể ngang cơ, nhưng khu vực và phạm vi của nhân loại cũng giới hạn trong các thành thị này. Thực tế, khu vực nhân loại chủ yếu vẫn được kiểm soát ở 4 tòa thành thị khổng lồ và một số thành thị cỡ chung, những tiểu thành thị, tổng bộ nhân loại không có cách nào kiểm soát cụ thể. Vì vậy, phạm vi của nhân loại rất hạn chế, thiên địa rộng lớn hơn, thực chất đã bị huyết khôi chiếm giữ. Vì vậy, tài nguyên của nhân loại lúc này vẫn tương đối khan hiếm. Bởi vậy, cho dù có thể đi săn giết huyết khôi thu được tài liệu trên người bọn chúng, thì vẫn là có chút không đủ, tài nguyên vẫn khan hiếm. Vì vậy, nhân loại nếu muốn tiếp tục tồn tại, thì nên tập trung toàn bộ tài nguyên khan hiếm vào những huyết khôi thực sự nguy hiểm, có thể chiến đấu với con người, chứ không phải lãng phí vào những phế vật kia. Nếu tài nguyên 10 phần phong phú, hoàn toàn không cần quan tâm đến việc tiêu hao tài nguyên. Việc những phế vật kia lợi dụng tài nguyên để thăng cấp cũng không quan trọng. Bởi vì dù chúng có phế vật đến đâu, cũng coi như có chút sức chiến đấu, có còn hơn không, nhưng bây giờ thì không được. Một phế vật tăng cao thực lực đồng nghĩa với việc một chiến sĩ mất đi cơ hội tăng tiến. Không còn cách nào khác, tài nguyên thực sự khan hiếm, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cách này để phân chia chiến sĩ thực thụ với phế vật. Thật tình mà nói, trước đây ở trong thành thị nhỏ, ta thấy những giác tỉnh giả cấp 3 kia, cơ bản là không có hy vọng tăng lên đến cấp 4. Thực tế, bọn họ đã bị từ bỏ, muốn tăng lên tới cấp 4 nhất định phải mạo hiểm, mà đó không phải điều mà họ có thể làm được. Thực ra như vậy cũng không sao cả, vì cấp 4 là một ngưỡng cửa rất lớn. Đại đa số người đều không thể vượt qua, rất nhiều người, kể cả ở những thành thị cỡ trung này, cũng chỉ có thể mãi dừng lại ở cấp 3, không thể nào lên được cấp 4, nhiều người cũng không muốn nhảy lên, họ hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn tăng cấp, vì việc thăng cấp còn phải đối mặt với nguy hiểm, mặc dù hiện tại thực lực của họ yếu hơn một chút, nhưng ít nhất không gặp nguy hiểm, làm những việc đơn giản vẫn có thể tồn tại ở thành phố này. Cho nên, thực ra đó là sự lựa chọn khác nhau của mỗi người, cũng không có gì không tốt, tuy nhiên, Vệ Tông thì phải không ngừng tăng lên. Hơn nữa, cống hiến lệnh bài càng về sau càng cần thiết, về sau, điểm cống hiến thực tế không còn thông dụng nữa, mà cống hiến lệnh bài lại càng có hiệu quả lớn, vì vậy Vệ Tông muốn đi thu thập cống hiến lệnh bài. nhưng việc thu hoạch cống hiến lệnh bài tương đối khó. Trước cấp 6, thậm chí nhất định phải vượt cấp chiến đấu mới có thể thu được cống hiến lệnh bài. Ví dụ như giác tỉnh giả cấp 4 chặn đánh giết huyết khôi cấp 5 mới được. Giác tỉnh giả cấp 5 chặn đánh giết huyết khôi cấp 6 mới được. Nhưng đến huyết khôi cấp 6 thì đơn giản hơn, hắn đánh giết huyết khôi cấp 6 sẽ có cống hiến lệnh bài. Chỉ là số lượng sẽ ít hơn một chút, bởi vì việc thu được cống hiến lệnh bài không chỉ liên quan đến đối tượng vượt cấp mà còn liên quan đến mức độ vượt cấp của chính mình. Ví dụ, cùng là đánh chết huyết khôi cấp 5, người đánh chết khi ở cấp 4 sẽ được ít cống hiến lệnh bài hơn so với khi ở cấp 3. Các cảnh giới khác cũng tương tự. Vì vậy, vệ tông trước đây đánh chết huyết khôi cấp 5 đỉnh phong kia đã thu được rất nhiều cống hiến lệnh bài. Vệ tông liếc nhìn bảng điều khiển riêng, ước chừng đã tăng thêm 20 cái cống hiến lệnh bài. Một số lượng rất lớn, vì đổi một hạt giống năng lượng cấp 4 cũng chỉ cần một cái cống hiến lệnh bài. Chương 4332, luyện hóa, một hạt giống năng lượng cũng chỉ cần một cống hiến lệnh bài. Mà lúc này vệ tông có chừng 20 cái, một phần là vì đối tượng vệ tông đánh chết rất mạnh. Đó là huyết khôi cấp 5 đỉnh phong. Một phần khác là vì chênh lệch thực lực của cả hai rất lớn. Vệ tông chỉ là giác tỉnh giả cấp 3, hai yếu tố này kết hợp lại khiến vệ tông thu được rất nhiều cống hiến lệnh bài. Với số cống hiến lệnh bài này, việc vệ tông đột phá đến cấp 4 sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này, vệ tông dễ dàng mua một hạt giống năng lượng, sau đó lại mua rất nhiều dược tề cường hóa, làm xong tất cả, vệ tông lại đến phòng cường hóa trọng lực, không thể không nói, phòng cường hóa trọng lực ở đây rất xa hoa, ngoài trọng lực cơ bản còn có các loại lực khác tác động lên cơ thể để rèn luyện từng bộ phận, từng khối cơ bắp, không thể không nói, đến nơi này, vệ tông thấy mỗi chi tiết nhỏ đều mạnh hơn rất nhiều so với thành phố nhỏ trước đây. Vì vậy, vệ tông không chút do dự, trực tiếp khởi động cường hóa trọng lực, hiệu quả ở đây mạnh hơn rất nhiều so với ở thành phố nhỏ trước đây. Vệ tông rất hài lòng, nhưng cũng phải thừa nhận, tốc độ tiêu hao điểm cống hiến cũng nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lúc này vệ tông hoàn toàn không quan tâm, điểm cống hiến trên người vệ tông vẫn còn rất nhiều. Chỉ tính riêng số điểm tự động tăng lên sau khi giết huyết khôi cấp 5 đỉnh phong cũng đủ dùng. Trong thời gian dài, chưa kể, vệ tông còn có hạt nhân huyết khôi cấp 5 chưa đổi. Nếu đổi ra sẽ là một số điểm cống hiến lớn. Vì vậy, bây giờ vệ tông cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu điểm cống hiến. Do đó, vệ tông trực tiếp sử dụng dược tề thức tỉnh cấp 4. Rồi rất nhanh nuốt hạt giống năng lượng vào. Rất nhanh, hạt giống năng lượng bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong cơ thể vệ tông. Với loại hạt giống năng lượng này, vệ tông rất quen thuộc. Về việc sử dụng năng lượng, vệ tông có thể nói là tổ tông của tất cả mọi người ở đây. Tất cả nhân loại ở đây cộng lại cũng không biết cách sử dụng năng lượng bằng hắn. Vì vậy, vệ tông không tốn nhiều sức, liền dẫn dắt năng lượng từ hạt giống, sau đó năng lượng nhanh chóng hút lấy chút huyết khí trong máu thịt của hắn. Bắt đầu từ từ mở rộng, đồng thời, hạt giống năng lượng lơ lửng trong bụng vệ tông, giống như một viên kim đan, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, năng lượng bắt đầu di chuyển trong cơ thể vệ tông, không ngừng hấp thụ huyết khí sinh ra giữa các cơ bắp, rồi từ từ mở rộng, lại trở về hạt giống năng lượng, khiến nó càng thêm tinh thuần, nhưng rất nhanh, huyết khí sinh ra trong cơ thể vệ tông có chút không đủ. Lúc này, vệ tông biết, nhục thân của mình cũng sắp lột xác. Đúng lúc này, dược tề thức tỉnh cấp 4 mà vệ tông đã nuốt vào bắt đầu phát huy tác dụng. Vệ tông cảm nhận được, cùng với việc sử dụng dược tề thức tỉnh cấp 4, mỗi tế bào của mình đều đang biến đổi, không ngừng phân chia, không ngừng cường hóa, đây không phải là cường hóa ở cấp độ cơ bắp mà là xâm nhập vào từng tế bào. Thậm chí sâu hơn nữa, vệ tông bây giờ không thể nhìn quá sâu, nếu không hắn sẽ thấy mỗi tế bào của mình đều đang thay đổi, gen của mình đang cường hóa, loại bỏ những gen rác rưởi, gen của mình đang tiến lên một cấp độ cao hơn, đây chính là bản chất của tiến hóa. Vì vậy, sau khi nuốt dược tề thức tỉnh cấp 4, vệ tông cảm thấy thân thể mình có một sự thay đổi chưa từng có. Không thể so sánh với bất kỳ lần nào trước đây, so với những giác tỉnh giả ở các giai đoạn trước, thì khi đến giác tỉnh giả cấp 4, mới coi như thực sự bước vào một trình độ không phải con người. Những giác tỉnh giả trước đây, dù là cấp 3, vẫn có khả năng bị người bình thường, tức những người chưa thức tỉnh đánh bại. Thực tế chuyện này đã từng xảy ra, một thanh niên bình thường gầy yếu, dù đã trải qua cường hóa không ngừng để trở thành giác tỉnh giả cấp 3, vẫn không đánh lại một nhà vô địch quyền anh hạng nặng không trải qua cường hóa. Đó chính là giới hạn của giác tỉnh giả dưới cấp 4. Dù họ đã được cường hóa, họ vẫn ở trong phạm vi bình thường, cùng được cường hóa, một tráng hán và một người gầy yếu vẫn có sự khác biệt lớn. Cường hóa không phải là vạn năng, không có sự thay đổi lớn đến vậy, nhưng đến cấp 4, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Giác tỉnh giả cấp 4 là thực sự thoát thai hoán cốt, là sự khởi đầu của cường giả thực thụ. Ở cấp độ này, dù ở đâu cũng có thể được gọi là cường giả, cảnh giới này không phải người bình thường có thể đánh bại. Dù trước đây bạn gầy yếu như thế nào, khi đạt đến cấp 4 cũng sẽ thoát thai hoán cốt, vì giác tỉnh giả cấp 4 tương đương với việc cải thiện lại gen của bạn, đưa gen của bạn lên một giai đoạn cao hơn, vì vậy lúc này bạn đã không còn là bạn trước đây. Nếu thanh niên gầy yếu kia trở thành giác tỉnh giả cấp 4, gặp lại nhà vô địch quyền anh kia, có lẽ chỉ cần một quyền đã có thể dễ dàng giải quyết. sự chênh lệch lớn đến vậy, ở cấp bậc này, đã không còn là loài người nữa. Đồng thời, sự thay đổi lớn của giác tỉnh giả cấp 4 cũng coi như xóa nhòa sự khác biệt của những người có trạng thái khác nhau ban đầu. Một tráng hán và một thanh niên gầy yếu có sự khác biệt rất lớn. Dù họ đạt đến giác tỉnh giả cấp 3, sự khác biệt vẫn rất lớn. Tráng hán vẫn mạnh hơn thanh niên, nhưng khi cả hai đều trở thành giác tỉnh giả cấp 4, sự khác biệt này gần như không còn. Bất kể là tráng hán hay thanh niên gầy yếu, sức mạnh, tốc độ, phản ứng và phòng ngự của họ đều có xu hướng thống nhất vì họ đều đã tiến hóa và không khác biệt nhau nhiều. Chương 4333, liên tục đột phá. Vì vậy, sau khi đạt đến cấp 4, sự khác biệt về tố chất cơ thể trước đây gần như bị xóa nhòa. Sau khi đạt đến cảnh giới này, mọi người so tài không chỉ về tố chất cơ thể mà còn về kỹ năng chiến đấu, cách sử dụng năng lượng và vũ khí trang bị, đây mới là điều quan trọng nhất. Dưới cấp 4, mọi người so tài chủ yếu về tố chất cơ thể, ai mạnh hơn sẽ có thể áp đảo đối thủ. Nhưng đến cấp 4, sự khác biệt về tố chất cơ thể gần như biến mất. Mọi người so tài chủ yếu về cách vận dụng năng lượng. Thực tế, trong cửa hàng đổi đồ của thế giới này, cũng có không ít phương pháp vận dụng năng lượng và một số pháp môn khai thác năng lượng, có thể tạo ra những chiêu thức mạnh mẽ hơn. Trước đây, Vệ Tông không thấy những điều này, rõ ràng lúc đó cấp bậc của hắn còn chưa đủ, nên không thể thấy được chúng. Nhưng đến tình trạng bây giờ, sau khi Vệ Tông tăng lên cấp 4, hắn đã mở khóa nhiều quyền hạn hơn, nhiều thứ hơn cũng được mở ra với Vệ Tông. Tuy nhiên, sau khi đổi một số pháp môn, Vệ Tông phát hiện, người trong thế giới này vận dụng năng lượng vẫn đang ở giai đoạn thấp. Trình độ của họ không cao lắm. Tất nhiên, cũng có thể là tiêu chuẩn pháp môn Vệ Tông có thể đổi hiện tại không đủ cao. Có lẽ khi đến cấp giác tỉnh giả cao cấp hơn, các pháp môn sẽ lợi hại hơn. Nhưng dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ đến thế. Dù sao thế giới này mới bắt đầu nắm giữ năng lượng chỉ một thời gian ngắn. Chưa đến 100 năm, khoảng thời gian này quá ngắn. Ở những thế giới khác, ví dụ như chư thiên vạn giới mạnh mẽ, họ đã nắm giữ năng lượng hàng vạn năm. Trong suốt thời gian đó, vô số thiên tài, đủ loại cường giả đã xuất hiện, việc vận dụng năng lượng đã đạt đến đỉnh cao. Vì vậy, xét về vận dụng năng lượng, Vệ Tông ở Hỗn Nguyên cảnh giới đỉnh phong tuyệt đối là tổ tông. Đến trình độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn lóe lên. Lúc này Vệ Tông đã đạt đến tiêu chuẩn cấp 4, nhưng như vậy vẫn chưa đủ làm hắn thỏa mãn. Hắn tiếp tục dùng dược tề cường hóa, không ngừng tăng cường cơ thể và năng lượng, muốn nhanh chóng thăng cấp. Dù sao theo tiêu chuẩn hiện tại, Vệ Tông có thể nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt đến đỉnh phong của giác tỉnh giả cấp 4. Thực tế cũng đúng là như vậy, Vệ Tông không tốn nhiều sức, trực tiếp đạt đến đỉnh phong của giác tỉnh giả cấp 4. Dù sao vừa đến, tốc độ tăng cấp của hắn rất nhanh, hơn nữa đã đổi quá nhiều dược tề, toàn loại quý giá nhất, hiệu quả bản thân rất tốt, cộng thêm sự trợ giúp của phòng cường hóa trọng lực, Vệ Tông không muốn thăng cấp nhanh cũng không được. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, mặc dù đã đạt đến đỉnh phong cấp 4, Vệ Tông vẫn chưa thỏa mãn, hắn cảm thấy mình còn dư lực, còn có thể tiếp tục thăng cấp. Đến mức này, Vệ Tông có chút chưa thỏa mãn, tiếp tục đến chỗ đổi hàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông thậm chí dự định tiếp tục đổi dược tề cường hóa và dược tề thức tỉnh. Lần này hắn dự định trực tiếp thăng lên đến tiêu chuẩn giác tỉnh giả cấp 5. Nói thật, điều này liền có chút kinh khủng, bất quá còn tốt là điểm cống hiến trên tay Vệ Tông và lệnh bài cống hiến còn tương đối dư giả. Bởi vậy hối đoái dược tề thức tỉnh không có gì khó khăn. Bất quá, khi mua dược tề cường hóa, điểm cống hiến lại có chút không đủ dùng, Vệ Tông cũng không nóng nảy, trực tiếp đem hạch tâm bán ra, cứ như vậy, một số lớn điểm cống hiến lại vào tài khoản của Vệ Tông. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông thực sự rất hài lòng, làm xong hết thảy, Vệ Tông tiếp tục trở về phòng cường hóa trọng lực trước đây. Vệ Tông muốn trong vòng một ngày, trực tiếp nhảy cấp 2, từ tam cấp giác tỉnh giả lên thẳng cấp 5 giác tỉnh giả. Nói thật, rất khủng khiếp, trước đó không ai điên cuồng như vậy, trong vòng một ngày, trực tiếp thăng hai cảnh giới. Chỉ có kẻ điên mới làm vậy, bởi vì cơ thể người khác căn bản không chịu nổi việc thăng cấp như thế. Thăng cấp dù sao vẫn phải tiến hành từ từ, nếu chỉ lỗ mãng thăng cấp, thực ra không phải chuyện tốt, cuối cùng có thể dẫn đến thân thể hoàn toàn sụp đổ. Cho nên lúc này, Vệ Tông lại dự định trực tiếp một lần tăng lên tới cấp 5 giác tỉnh giả. Quả thật có hơi quá điên cuồng, người bình thường căn bản không dám làm như vậy, nhưng Vệ Tông là ai? Hắn không phải người bình thường, Vệ Tông có nhân vật cường hãn như vậy, hắn hiểu rõ sâu sắc về bản thân. Tự nhiên cảm thấy có thể tiếp tục thăng cấp, vậy chắc chắn là có thể tiếp tục thăng cấp, cho nên, đến mức độ này, Vệ Tông lại đến phòng cường hóa trọng lực, sau đó mở cường hóa trọng lực, dưới áp lực cực lớn, Vệ Tông lại nuốt dược tề thức tỉnh cấp 5, lúc này, Vệ Tông cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn tràn vào cơ thể. Hắn cảm giác nhục thân mình như muốn bị xé nứt, nhục thân mình thậm chí muốn vỡ nát, thân thể muốn tan vụn, đây chính là tác hại của việc tăng lên nhanh chóng, nếu người bình thường làm vậy, không chỉ xuất hiện cảm giác như vậy, mà thân thể họ thật sự sẽ vỡ ra, hóa thành thịt nát, cũng chỉ có Vệ Tông, người có sức mạnh kiểm soát cơ bắp tuyệt đối cường hãn vô song, thêm vào khả năng khống chế năng lượng tinh diệu đến cực hạn, mới có thể khống chế sức mạnh không ngừng du tẩu trong cơ thể, hóa giải sức mạnh dược tề đã nuốt vào, cho nên, nhờ sự trung hòa này, cuối cùng, sức mạnh cuồng bạo của dược tề thức tỉnh cấp 5 đã dịu đi, trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu nghe theo Vệ Tông chỉ huy. Cứ như vậy, Vệ Tông dựa vào dược tề thức tỉnh cấp 5 này, chân chính tăng thực lực lên cấp 5 giác tỉnh giả, điều này cũng rất bình thường, dù sao Vệ Tông vốn là giác tỉnh giả cấp 4 đỉnh phong. Bây giờ trực tiếp tăng lên cấp 5, cũng là chuyện bình thường, cho nên Vệ Tông không vui vẻ lắm, bởi vì trong cảm nhận của hắn, đây là việc mình phải làm được, không làm được mới không bình thường. Chương 4334, đường lui, cho nên, lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, sau khi tỉnh táo nuốt dược tề thức tỉnh cấp 5. Việc Vệ Tông cần làm càng đơn giản, những việc sau đó, thực chất là tiếp tục dùng dược tề cường hóa, không ngừng cường hóa thân thể, để bản thân càng lúc càng cường hãn, cảnh giới càng ngày càng cao. Nhờ phòng cường hóa trọng lực hỗ trợ, Vệ Tông gần như trong thời gian rất ngắn đã tăng thực lực lên cấp 5 đỉnh phong giác tỉnh giả. Thực lực này, ngay cả trong toàn bộ thế giới loài người, đều được xem là rất không tệ, là cao thủ, vì vậy lúc này, Vệ Tông thấy được thực lực của mình lần này, cũng coi như là rất hài lòng, ít nhất bây giờ nhìn lại đã có chút ra dáng. Không còn như trước đây, chỉ là một kẻ yếu, ai đến cũng có thể bắt nạt, bây giờ Vệ Tông ít nhất cảm thấy mình có chút năng lực bảo vệ tính mạng. Thế là, sau khi tăng lên tới tình trạng này, Vệ Tông cũng đã trải qua một khoảng thời gian, lúc này Vệ Tông đúng là có chút mệt mỏi, dù sao liên tục đột phá hai cảnh giới, dù là Vệ Tông, cơ thể cũng có chút không chịu nổi, đây là chuyện không thể tránh khỏi, cường độ tu luyện và đột phá cao như vậy, dù cơ thể Vệ Tông làm bằng sắt cũng không thể chịu được. Sự đột phá và tu luyện kinh khủng như vậy, hoàn toàn không phải việc người thường có thể làm được, nếu đổi lại người thường, chỉ sợ thân thể sớm đã hỏng mất, nhưng Vệ Tông vẫn đủ cường hãn, không những cơ thể không sụp đổ mà còn đột phá thành công. Lên thẳng cấp 5 đỉnh phong, nếu nói ra, chỉ sợ vô số người kinh hãi đến mức không ngậm được miệng. Cho nên, Vệ Tông lúc này cũng rất mệt mỏi, dù sao đã làm chuyện kinh thiên động địa như vậy, vì vậy, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, hắn cảm ứng sức mạnh trong cơ thể, có chút hài lòng, ngay sau đó, Vệ Tông trở về tửu điếm nơi mình ở trước đó, lần này, Vệ Tông vẫn chỉ ăn chút đồ, bổ sung năng lượng trong cơ thể, rồi ngủ ngay, lần này, Vệ Tông ngủ thời gian dài hơn, ước chừng hơn một ngày sau Vệ Tông mới tỉnh lại, khi tỉnh lại, Vệ Tông phát hiện đã xế chiều, không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng lần này ngủ rất say, Vệ Tông thậm chí nghi ngờ, nếu có ai ra tay với mình lúc ngủ, mình cũng không kịp phản ứng, vì ngủ quá sâu nên mất cảm giác với thế giới bên ngoài, nhưng may mắn là, ít nhất ở thành phố này, còn tương đối an toàn. Không ai ra tay với mình, huyết khôi bên ngoài căn bản không vào được, vì thành phố có kết giới bảo hộ, còn trong thành phố, các giác tỉnh giả tuyệt đối không được phép ra tay với nhau. Nếu vi phạm, nặng thì bị xử tử, nhẹ thì bị trục xuất khỏi thành phố, điều này khá nghiêm trọng, vì trong hoàn cảnh này, một khi bị đuổi khỏi thành phố, cơ bản là tương đương với một con đường chết, bên ngoài thành phố không có kết giới bảo hộ, khắp nơi đều là huyết khôi, không thể sống sót, vì vậy trong thành phố, đừng nói là động thủ, mọi người cãi nhau cũng không dám, rất hòa bình. Tất nhiên, ít nhất là bề ngoài, mâu thuẫn vẫn có, dù trong thế giới bình thường, mâu thuẫn trong loài người cũng không ít, huống chi là trong tận thế này, đặc biệt khi loài người thảm hại, tài nguyên khan hiếm, nếu bạn có nhiều tài nguyên hơn, nghĩa là người khác có ít tài nguyên hơn, vì tài nguyên, mọi người sẽ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí là sát cơ, nhưng quy tắc trong thành phố rất nghiêm ngặt, tất cả mọi người không dám vi phạm, thông thường, dù trong âm thầm có mâu thuẫn sâu sắc, họ cũng ra ngoài thành giải quyết, bên ngoài, bạn muốn chiến đấu thế nào cũng được. Dù tiêu diệt đối thủ cũng không ai quản, cho nên trong thành phố, tất cả mọi người đều hòa nhã, ra ngoài thành mới thể hiện sát cơ. Vì vậy, ít nhất trong thành phố, Vệ Tông không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lý do Vệ Tông dám ngủ say như vậy. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã tỉnh, cảm giác mệt mỏi trên người đã hoàn toàn biến mất, nhưng Vệ Tông đột nhiên cảm thấy bụng đói, cũng là chuyện không tránh khỏi. Ngủ lâu như vậy, Vệ Tông cảm thấy bụng đói cồn cao, đã lâu không ăn, cho nên, Vệ Tông tìm một quán ăn, ăn thật no. Rồi mới về trung tâm thành phố, lần này Vệ Tông muốn đi xem việc hối đoái dược tề thức tỉnh cấp 6. Lúc này, điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến của Vệ Tông còn lại không nhiều. Nhất là lệnh bài cống hiến, đã rất ít, chỉ còn lại 2 cái. 2 cái lệnh bài này rõ ràng là không đủ để hối đoái dược tề thức tỉnh cấp 6. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, hắn nhìn một lượt, thở dài một tiếng, xem ra, mình muốn đột phá lên cấp 6 giác tỉnh giả, vẫn phải tiếp tục thu thập lệnh bài cống hiến. Đối với Vệ Tông, việc thu thập lệnh bài cống hiến bây giờ chỉ có 2 con đường. Một là đi làm nhiệm vụ, cũng là những nhiệm vụ khá nguy hiểm, có nguy cơ tử vong, nhất là nhiệm vụ cấp 6, nguy cơ rất lớn, Vệ Tông không muốn làm những nhiệm vụ này, không phải vì sợ nguy hiểm, Vệ Tông từ khi sinh ra đến nay không biết sợ là gì. cho nên nói Vệ Tông sợ nguy hiểm là quá nực cười. Vệ Tông không muốn làm loại nhiệm vụ này chủ yếu vì ghét sự phiền phức. Đúng vậy, những nhiệm vụ này đều rất rườm rà, nếu muốn nhanh chóng có được lệnh bài cống hiến thì quá phiền phức. So với các cách khác, cách trực tiếp làm nhiệm vụ này không hiệu quả lắm, chủ yếu là thu được lệnh bài cống hiến quá chậm. Vệ Tông liếc nhìn những nhiệm vụ đó, cuối cùng lắc đầu, chương 4335, khinh thường. Vệ Tông không hài lòng lắm, trong các nhiệm vụ, có việc hộ tống thương đội đến các thành phố khác, có việc đến một nơi xa xôi thu thập dược liệu, có việc đến hang ổ huyết khôi ăn cắp đồ. Liếc nhìn qua, Vệ Tông lắc đầu, mấy việc này thật sự quá rườm rà, không thể làm xong trong chốc lát. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cảm thấy nếu muốn có nhiều lệnh bài cống hiến, vẫn phải ra tay với huyết khôi. Vệ Tông chưa quên mình còn một con đường khác để có được lệnh bài cống hiến. Đó là chiến đấu, hay đúng hơn là vượt cấp chiến đấu. Chỉ cần đánh giết được huyết khôi mạnh hơn mình, có thể nhận được lệnh bài cống hiến. Huyết khôi càng mạnh hơn mình bị đánh chết càng nhiều, càng nhận được nhiều lệnh bài. Như vậy có vẻ đây là cách phù hợp nhất với mình để có được lệnh bài cống hiến. Vì vậy, Vệ Tông rất hài lòng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự, trực tiếp ra khỏi thành. Cũng như khi đến, Vệ Tông không gây chú ý với ai. Lúc hắn đi cũng vậy, không gây chú ý với ai. Dù sao đây là một thành phố cỡ trung, đã coi là rất lớn. Mỗi ngày người đến người đi rất nhiều, không ai chú ý hôm nay ai đến, ngày mai ai đi. Hơn nữa, khi Vệ Tông ra thành, có một số giác tỉnh giả khác cũng ra khỏi thành. Rõ ràng, mục đích của mọi người đều giống nhau, cũng là đi giải quyết huyết khôi. Chỉ có điều mục tiêu của Vệ Tông không giống lắm, những người này thực chất cũng là giác tỉnh giả cấp 4. Có vẻ là lập nhóm, dự định đi săn huyết khôi cùng nhau, còn Vệ Tông thì không giống. Thân là giác tỉnh giả cấp 5 đỉnh phong, hắn muốn đơn đả độc đấu, đối mặt với huyết khôi cảnh giới mạnh hơn mình. Như vậy mới có thể nhận được nhiều lệnh bài cống hiến. Vì mục tiêu khác nhau, nên không có gì để nói. Lúc đầu, những giác tỉnh giả cấp 4 thấy Vệ Tông thực lực mạnh, còn nghĩ đến việc lôi kéo Vệ Tông vào đội, nhưng Vệ Tông nhanh chóng từ chối. Vì đối với Vệ Tông, mục tiêu của mọi người không giống nhau, không cần phải ở cùng nhau. Dù sao, điều này không có lợi cho Vệ Tông. Vệ Tông không cho rằng khi mình đối phó huyết khôi cấp 6, một đám giác tỉnh giả cấp 4 có thể giúp ích được gì. Dù sao, họ chỉ là giác tỉnh giả cấp 4 thông thường. Không phải Vệ Tông, có năng lực vượt cấp chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, đám người này trước mặt Vệ Tông thực chất là vướng víu. Cho nên Vệ Tông mới không tham gia cùng họ, còn đám người kia thấy Vệ Tông từ chối, cũng biết Vệ Tông không hứng thú, cảm thấy Vệ Tông không để ý đến họ, họ cũng không nói gì, dù sao điều này cũng bình thường, Vệ Tông thực lực càng mạnh, họ cũng không thể nói gì. Vì vậy, hai bên mỗi người một ngả, mục tiêu của họ khác nhau, Vệ Tông thì đi theo chỉ dẫn trên bản đồ đến một điểm đánh dấu màu đỏ. Điểm màu đỏ này có nghĩa là nơi này cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng, trong này là hang ổ của huyết khôi cấp 6. Huyết khôi cấp 6 đã rất mạnh, gần như là tồn tại vô địch ở cấp cao. Người thường thấy huyết khôi cấp 6 gần như chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, Vệ Tông không phải người thường. Đến cảnh giới này, Vệ Tông mới biết, giác tỉnh giả hay huyết khôi trên thế giới này thực ra cũng chỉ có thế. Đây không chỉ là do Vệ Tông đánh bại huyết khôi cấp 5 đỉnh phong, sinh ra một chút khinh thị đối với huyết khôi, mà quan trọng hơn là Vệ Tông ý thức được đây là một nền văn minh rất non trẻ. Cách họ vận dụng năng lượng vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai. Rất cấp thấp, về lý thuyết, cách họ vận dụng năng lượng quá tệ, Vệ Tông không chấp nhận được. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, mặc kệ là nhân loại hay giác tỉnh giả, với trình độ lợi dụng năng lượng như vậy thì đều là rác rưởi. Nếu chính mình mà còn không đối phó được bọn hắn thì thà đập đầu chết quách cho xong. Cái gọi là huyết khôi lục cấp, đối với người khác là cơn ác mộng không thể trêu vào. Nhưng với một tồn tại mạnh mẽ như Vệ Tông thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Khi Vệ Tông càng hiểu rõ về hệ thống năng lượng của thế giới này, hắn càng phát hiện ra những chỗ thô thiển trong hệ thống đó. Không chỉ bọn hắn thô thiển trong việc lợi dụng năng lượng, mà ví dụ như, họ chỉ dừng ở giai đoạn sơ khai, đa phần thủ đoạn hoặc là bộc phát ra sóng năng lượng, hoặc là bao trùm lên người thành tấm chắn năng lượng. Về lý thuyết, khả năng khống chế năng lượng của họ rất kém, hoàn toàn không làm được những thao tác tinh vi. Vệ Tông không biết giác tỉnh giả cấp cao hơn hay huyết khôi có làm được thao tác tinh tế hay không. Nhưng ít nhất những người hắn tiếp xúc được hiện tại, dù là giác tỉnh giả hay huyết khôi, cũng đều không làm được, còn Vệ Tông thì hoàn toàn khác biệt. Khả năng khống chế năng lượng của hắn có thể nói là cực kỳ tinh tế, thậm chí đến mức tỉ mỉ, Vệ Tông có thể phân hóa năng lượng thành hình sợi, mỗi sợi năng lượng đều có thể điều khiển riêng, đây đã là một biểu hiện cường hãn tột độ, thậm chí Vệ Tông còn có thể chia nhỏ hơn nữa, nhưng khi đó, hắn không thể kiểm soát một cách tinh tế được nữa, đây là một chuyện bất khả kháng, vì thần hồn của Vệ Tông lúc này còn quá yếu, không thể làm được nhiều việc tỉ mỉ đến thế, việc đạt được đến bước này đã là giới hạn. Một mặt khác, nhân loại thế giới này chưa khai phá đủ năng lượng. Cái gọi là năng lượng ở đây chỉ là vật chất lấy ra từ trung tâm huyết khôi, xem như hạt giống năng lượng, sau đó, nó dẫn phát huyết khí trong cơ thể người, tổng hợp lại tạo thành một loại năng lượng, uy lực của nó cũng không tệ, nhưng tương đối thô ráp và tỷ lệ lợi dụng thấp, loại năng lượng này có thể dùng, nhưng độ chính xác không cao, nếu có thời gian, Vệ Tông có thể khai thác sâu hơn, Chương 4336, uy lực. Nhưng Vệ Tông biết rõ bây giờ không đủ thời gian, nên hắn cũng không hứng thú với việc khai thác sâu loại năng lượng này. Chủ yếu là vì loại năng lượng này cấp độ không cao, chỉ là sức mạnh kích thích từ huyết khí, xét về ý nghĩa, nó cũng giống các loại năng lượng tầng thấp khác. Nếu Vệ Tông muốn sửa đổi, có lẽ phải bắt đầu lại từ đầu, sửa từng chút một. Nếu là tình huống bình thường thì Vệ Tông cũng không để ý, nhưng bây giờ hắn chỉ có sức mạnh thần hồn hơn người thường một chút, không phải cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong ngày xưa, không có thần hồn mạnh mẽ như vậy nên việc sửa đổi năng lượng này có chút bất tiện. Bởi vậy lúc này Vệ Tông lại hít sâu một hơi rồi lắc đầu. Thực tế dù thế nào thì sức mạnh ở trình độ này cũng đủ dùng, dù sao những người khác trên thế giới này cũng chỉ sử dụng sức mạnh ở mức độ như vậy. Đến mức này Vệ Tông cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này Vệ Tông nhanh chóng đến nơi cần đến. Nơi này cách thành thị trước đây một khoảng là một ngọn núi có chút hoang vu. Vệ Tông đi thẳng vào, không hề sợ hãi hay hoảng hốt. Với cường giả như Vệ Tông, những cảm xúc này hoàn toàn không cần thiết. Vì vậy sau khi tới nơi, Vệ Tông không hề sợ hãi, nhanh chóng gặp được mục tiêu của mình, chính là huyết khôi lục cấp. Đối phương đang ở trong một hang động đen như mực, khi thấy Vệ Tông đến thì lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vệ Tông thấy đối phương cũng không nói gì, bước nhanh tới. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, trực tiếp lộ ra sát khí. Thật ra Vệ Tông bây giờ không muốn nói nhảm, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đối phương rồi rời đi. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông cứ thế mà làm, lập tức xông tới, gần như trong thời gian ngắn đã đến trước mặt huyết khôi. Ánh mắt của Vệ Tông lúc này hoàn toàn lạnh lẽo, huyết khôi không ngờ Vệ Tông lại lỗ mãng xông tới như vậy. Thực tế, khi thấy Vệ Tông, hắn đã nghĩ Vệ Tông có thể chỉ là mồi nhử, phía sau còn cạm bẫy đang chờ. Đây là một cái bẫy, đang chờ mình mắc vào. Thực tế, khi lên đến lục cấp, trí tuệ của những huyết khôi này đã khá cao, chúng cũng không ngốc. Trước đó đã từng xảy ra chuyện tương tự, dùng mồi nhử dụ huyết khôi ra ngoài, rồi bên ngoài có nhiều cường giả nhân loại khác bố trí cạm bẫy để đánh giết chúng. Vì vậy, khi huyết khôi này thấy Vệ Tông, phản ứng đầu tiên là nghĩ đây là mồi nhử, là một cái bẫy. Dù sao, thực lực của Vệ Tông chỉ là giác tỉnh giả cấp 5. Một giác tỉnh giả cấp 5 lại dám tìm huyết khôi lục cấp gây sự, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Người ta có thể lên đến cấp 5 thì không phải là đồ ngốc, sẽ không làm chuyện tự tìm đến cái chết. Trong khi huyết khôi còn đang suy nghĩ lung tung thì Vệ Tông đã xông tới. Điều này khiến huyết khôi vô cùng kinh ngạc, vì lúc đầu hắn nghĩ Vệ Tông chỉ là mồi nhử dụ hắn ra, bản thân chắc chắn không phải đối thủ, nhưng không ai ngờ, Vệ Tông lại tự xông vào. Nếu là mồi nhử thì cũng có gì đó không đúng, làm đến mức này thì không còn là mồi, đây thuần túy là đến tìm chết. Nghĩ đến đây, huyết khôi bỗng chốc có chút mộng bức, hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên này có vấn đề về đầu óc à? Hay là nói, tên nhân loại này bị cái gì kích động mà muốn đến tìm cái chết? Lúc này, huyết khôi cũng không đoán được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng không sao cả, nếu Vệ Tông đã chủ động đến tìm chết thì hắn sẽ tiễn đối phương một đoạn đường. Nghĩ đến đây, huyết khôi liền đứng lên, dù thế nào thì mình cũng phải thể hiện một chút thủ đoạn của bản thân. Đối phương muốn chết thì cứ để hắn chết. Thế là, trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã đến trước mặt huyết khôi. Lúc này, huyết khôi cũng lạnh lùng nhìn Vệ Tông, hắn dường như đang do dự xem nên động thủ với Vệ Tông từ đâu. Nhưng chưa đợi hắn nghĩ xong, Vệ Tông đã ra tay trước. Lúc này, Vệ Tông nắm kiếm trong tay, sau một khắc, Vệ Tông vung kiếm, vài đạo kiếm khí từ thân kiếm phóng ra, đến xung quanh cơ thể huyết khôi. Thấy kiếm khí như vậy, huyết khôi chỉ cảm thấy loè loẹt, không thể gây ra một đòn chí mạng. Trước đây hắn cũng từng thấy người giống vậy sử dụng thủ đoạn tương tự, nhưng thủ đoạn này chỉ nhìn có vẻ mạnh mẽ, chứ thực tế không gây ra tổn thương gì. Thủ đoạn này chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, vì năng lượng một khi rời khỏi cơ thể thì sẽ tiêu tán rất nhanh. Theo lý thuyết, càng xa thì uy lực của năng lượng càng giảm, thủ đoạn năng lượng ly thể chỉ hữu dụng khi đối phó với kẻ yếu hơn mình nhiều, còn nếu đối phó với kẻ mạnh ngang mình thì thật là thừa. Cho nên, lúc này huyết khôi lắc đầu, rõ ràng là khinh thường thủ đoạn này, nhưng hắn không biết, thủ đoạn của Vệ Tông hoàn toàn khác biệt so với người thường. Sức mạnh của người thường sở dĩ tiêu tán nhanh sau khi ly thể, uy lực giảm mạnh là do họ không biết cách ước thúc lực lượng của mình. Khả năng điều khiển sức mạnh quá kém, chưa đủ để khai thác sức mạnh, nhưng Vệ Tông thì khác, khả năng vận dụng sức mạnh của hắn đã đến mức khó tưởng tượng. Đến mức này, sức mạnh của Vệ Tông sẽ bộc phát ra uy lực gì thì ngay cả Vệ Tông cũng không rõ. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Vệ Tông ra tay sau khi đạt đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 5. Lần đầu tiên ra tay, hắn sẽ sử dụng loại sức mạnh gì thì ngay cả Vệ Tông có lẽ cũng không rõ lắm. Bởi vậy, hãy xem lần này, chương 4337, một kiếm. Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp bộc phát lực lượng cường hãn, tiếp đó trong ánh mắt hắn lại lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, cổ sức mạnh kinh khủng này đến trước mặt huyết khôi. Huyết khôi nhìn kiếm khí trước mặt, thực tế trong lòng có chút khinh thường, nhưng cho dù khinh thường đến đâu, hắn vẫn rất thận trọng, hắn không phải đồ ngốc, không thể đứng im để Vệ Tông tấn công. Lúc này, trên thân huyết khôi xuất hiện một tầng năng lượng bao phủ. Như vậy hắn hoàn toàn có thể bỏ qua kiếm khí của Vệ Tông. Thủ đoạn kiếm khí của Vệ Tông chỉ nhìn có vẻ uy lực không tệ, nhưng thực tế thì uy lực rất nhỏ. Đây là kinh nghiệm của Huyết Khôi mách bảo, nhưng lần này, rõ ràng là có chút khác biệt. Vệ Tông ngẩng nhận được kiếm khí đánh vào người mình, lúc này, sắc mặt của Huyết Khôi còn chưa kịp đổi từ khinh thường sang, thì hắn đã cảm thấy một sức mạnh cực kỳ khủng bố bùng nổ trên người mình. Lớp hộ thuẫn mỏng manh của hắn lập tức vỡ nát, sau đó hắn thậm chí không kịp nghĩ gì, đã cảm thấy thân thể mình bay ra ngoài. Đúng vậy, bay ra ngoài, dưới lực trùng kích mạnh mẽ, thân thể hắn cứ thế bay ra. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một cơn đau đớn ập đến, nhục thân như muốn nát vụn, cơn đau này thật sự khó tưởng tượng, dù là Huyết Khôi cũng cảm thấy khó chịu đựng. Cơn đau kịch liệt khiến hắn trong nháy mắt có ảo giác như thể thân thể mình bị xé làm đôi. Nhưng may mắn thay, đó chỉ là ảo giác, hắn không bị xé làm đôi, thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, đó chỉ là cơ thể không bị xé làm đôi, chứ thương thế trên người hắn không hề nhẹ. Lúc này Huyết Khôi sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn nhục thân mình. Trên thân thể hắn lúc này có thể nói là đẫm máu, khắp nơi đều là vết thương, đó là kết quả của kiếm khí của Vệ Tông tạo ra. Lớp hộ thuẫn của hắn không có một chút tác dụng phòng ngự, trực tiếp vỡ nát, rồi kiếm khí của Vệ Tông cứ thế chém vào người hắn. Lúc này trên người hắn, vết thương đã hết sức thảm thiết, thậm chí có thể thấy nội tạng ngọ nguậy trong vết thương, trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, còn có một sức mạnh cường đại đang không ngừng ngăn cản vết thương của hắn tự lành. Đó là sức mạnh của kiếm khí Vệ Tông, vẫn còn bám trên vết thương, khiến miệng vết thương không ngừng chảy máu và ngăn cản vết thương khép lại. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Vì vậy, đến mức này, Huyết Khôi đã hoàn toàn mộng bức. Lúc này trong đầu hắn có một ý nghĩ, đó là, đối phương tuyệt đối không phải người mà mình có thể đối phó được. Đúng vậy, hắn đã sinh ra ý nghĩ đó, đối phương tuyệt đối là một nhân vật cường hãn mà hắn không thể đối phó được. Vì vậy, nghĩ đến đây, Huyết Khôi lục cấp không chút do dự, quay người bỏ chạy, nhưng đáng tiếc, hắn không có chút khả năng trốn thoát, Vệ Tông đã ra tay thì sẽ không để hắn chạy trốn. Vì vậy, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã đuổi kịp hắn, rồi lại là một đạo kiếm khí điên cuồng bay ra, đến sau lưng Huyết Khôi, ngay sau đó Huyết Khôi lại bị đánh bay ra ngoài. Ban đầu, Huyết Khôi muốn mượn lực trùng kích này để kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông. Nhưng rất nhanh, hắn đã hối hận triệt để, vì sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá quỷ dị, không thể tưởng tượng được. Huyết Khôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy một sức mạnh khó tin xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của mình. Đúng vậy, sức mạnh đó thật đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Dù Huyết Khôi lục cấp có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể sống sót sau khi mất nội tạng. Phải biết rằng, đây là tất cả các tạng khí, kể cả tim, đều bị phá hủy trực tiếp. Đến tình cảnh này, Huyết Khôi tự nhiên không còn khả năng sống sót, cho nên rất nhanh, ánh mắt Huyết Khôi này trở nên u tối, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết mình phải chết, mặc dù nói, bằng vào sinh mệnh lực cường hãn, hắn sẽ không trực tiếp chết ngay lập tức, nhưng điều đó đối với hắn mà nói, không phải tin tốt, ngược lại là một sự dày vò. Lúc này, trên thân truyền đến những cơn đau kịch liệt, không ngừng dày vò hắn. Nhưng vì sinh mệnh lực của Huyết Khôi lục cấp quá mức ương ngạnh, hắn muốn chết cũng không được, cho nên lúc này, hắn thậm chí có chút cầu khẩn nhìn về phía Vệ Tông, muốn Vệ Tông cho mình một cái chết thống khoái. Thực tế, đến tình trạng này, Vệ Tông tự nhiên không có ý định giày vò Huyết Khôi này. Dù sao, mục đích của Vệ Tông chỉ là đánh giết Huyết Khôi để tu điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Giày vò chúng không có hứng thú, ngược lại làm hiệu suất của mình thấp đi, cho nên lúc này, Vệ Tông lắc đầu, tiếp đó tiến lên, một kiếm chém đầu Huyết Khôi, chỉ đơn giản như vậy. Vệ Tông đã giết được hắn, hiệu suất có thể nói là cực kỳ cường hãn, Huyết Khôi này cũng thật xui xẻo, đến chết vẫn không hiểu vì sao Vệ Tông lại cường đại như vậy. Trong mắt hắn, Vệ Tông rõ ràng chỉ là một giác tỉnh giả cấp 5 bình thường. Một giác tỉnh giả cấp 5 thì có thủ đoạn lợi hại đến mức nào chứ? Trước đây, Huyết Khôi từng giết vài giác tỉnh giả cấp 5, bọn họ căn bản không gây được bao nhiêu tổn thương cho mình. Vì sao, nhân loại này lại mạnh như vậy? Vì sao lực lượng của hắn lại quỷ dị, uy lực lớn đến mức mình thậm chí không đỡ nổi một chiêu? Thậm chí đến lúc chết, Huyết Khôi này vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Dù sao, sự hiểu biết của hắn về bản chất sức mạnh quá mức nông cạn, tự nhiên không thể hiểu được Vệ Tông có trình độ tạo nghệ kinh khủng về mặt sức mạnh đến nhường nào. Sự lý giải của hắn về sức mạnh và Vệ Tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chương 4338, xúi dục. Thực tế, không chỉ Huyết Khôi này, mà cả những Huyết Khôi khác trong thế giới này, cả những giác tỉnh giả khác cũng vậy, sự lý giải của họ về sức mạnh, về vận dụng năng lượng so với Vệ Tông lúc này, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Sự hiểu biết của họ về sức mạnh quá thấp kém, chỉ biết một chút vận dụng nông cạn, sao có thể so với Vệ Tông, một tồn tại cường đại trên bản chất là hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Bởi vậy, Huyết Khôi này thua, nhưng thua không oan, hắn gặp Vệ Tông, trên bản chất chính là một con đường chết, nhát kiếm Vệ Tông đánh giết hắn chứa đựng ý chí mãnh liệt. Chính ý chí này đã ngăn cản vết thương của Huyết Khôi khép lại, đồng thời cũng phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến sinh cơ cơ bản đoạn tuyệt, đó chính là thủ đoạn của Vệ Tông, hết sức hung ác. Thực tế, việc quán chú ý chí vào năng lượng không phải thao tác cao cấp gì. Trong chư thiên vạn giới, cường giả bình thường đều biết, không phải thủ đoạn ghê gớm, nhưng ở thế giới này lại hoàn toàn khác. Thế giới này nhận thức về sức mạnh, vận dụng sức mạnh quá nông cạn, nên việc quán chú ý chí vào năng lượng đã là thần hồ kỳ thần. Vệ Tông không biết người khác có làm được hay không, dù sao chưa từng thấy ai sử dụng, ngay cả ở cửa hàng hối đoái, Vệ Tông cũng không thấy có thủ đoạn tương tự có thể hối đoái. Vệ Tông có thể hối đoái pháp môn đều rất thấp kém, rất nông cạn về mặt sử dụng sức mạnh, nên biết Vệ Tông bây giờ đã là giác tỉnh giả cấp 5. Trong thế giới giác tỉnh giả nhân loại, hắn được coi là cường giả trung tầng, nhưng vẫn chỉ có thể hối đoái những pháp môn mà Vệ Tông thấy rất thấp kém, nông cạn. Qua đó, Vệ Tông suy đoán, dù ở bên những giác tỉnh giả cao cấp, cũng không có phương thức vận dụng năng lượng cao cấp đúng nghĩa. Điều này cũng là chuyện không thể tránh khỏi, thế giới này chỉ có trình độ đó, họ chỉ biết sử dụng những thủ đoạn nông cạn, Vệ Tông cũng không có cách nào khác. Vì vậy, đến mức độ này, Vệ Tông lắc đầu, dù sao, Vệ Tông ít nhất cũng đã đạt được một chút mục tiêu. Bây giờ, hạch tâm của huyết khôi đã vào tay, Vệ Tông nhìn hạch tâm trong tay, trên mặt nở một nụ cười, dù sao, mục tiêu của mình xem như hoàn thành được một chút, bất quá, để đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 6, điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến khi đánh giết một huyết khôi cấp 6 dường như vẫn chưa đủ. Vệ Tông dứt khoát dự định đi đánh giết nhiều hơn, dù sao đã vất vả đi một chuyến, đến rồi thì phải kiếm thêm điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến để chuẩn bị cho mọi tình huống. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục xem bản đồ trên bảng điều khiển riêng. Cách chỗ này không xa, còn có một huyết khôi cấp 6 tồn tại, nhưng huyết khôi cấp 6 đó nguy hiểm hơn, trên bản đồ đánh dấu gần như đã biến thành màu đỏ sẫm. Vệ Tông liếc mắt cũng thấy rõ, tên này chỉ sợ khó đối phó hơn, nhưng Vệ Tông không quan tâm, thực tế huyết khôi cấp 6 đã không còn được Vệ Tông xem trọng. Vệ Tông càng muốn so tài với một huyết khôi cấp 7, xem thực lực của đối phương thế nào, nhưng rất tiếc, ở đây không tìm thấy vị trí huyết khôi cấp 7, vì trên bản đồ không đánh dấu, dù sao, huyết khôi cấp 7 thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù đã xuất hiện ở đâu, sau này cũng không thể ở mãi một chỗ, huyết khôi cấp 7 và huyết khôi dưới cấp 7 hoàn toàn khác nhau. Không chỉ thực lực cường hãn, mà trí tuệ cũng rất cao siêu, về một ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể gọi là đa mưu túc trí. Bao nhiêu năm qua, nhân loại luôn dùng nhiều thủ đoạn để tính toán huyết khôi. Bên phía huyết khôi cấp 7 và trên cấp 7 cũng dùng nhiều thủ đoạn để xúi dục cường giả nhân loại, khiến họ mai phục ở phía nhân loại, kỳ thực là làm việc cho huyết khôi. Trên thực tế, số lượng nhân loại này không ít, thường sẽ phát huy tác dụng vào thời điểm mấu chốt, gây cho nhân loại một đòn chí mạng. Chính vì thủ đoạn đó, những năm gần đây nhân loại đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Có thể thấy, huyết khôi cấp 7 và trên cấp 7 đúng là rất phiền toái. Thủ đoạn của chúng có thể nói rất cao minh, thậm chí, có người cho rằng, huyết khôi cấp 7 và trên cấp 7 mới thật sự là huyết khôi theo đúng nghĩa. Còn huyết khôi dưới cấp 7 chỉ là những loại kém phẩm tiến hóa chưa hoàn chỉnh, căn bản không phải huyết khôi thực sự. Vì vậy, những huyết khôi cao cấp không coi huyết khôi dưới cấp 7 là đồng loại, tiêu hao cũng không sót, nên biết, một đặc điểm quan trọng khiến huyết khôi cao cấp dễ dàng xúi dục giác tỉnh giả nhân loại, là chúng chủ động bố trí huyết khôi đi chịu chết dưới tay giác tỉnh giả nhân loại. Sau đó để giác tỉnh giả này nhanh chóng thu được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến, không ngừng thăng cấp cảnh giới, cuối cùng lên đến vị trí cao và quay giáo đánh lén vào thời khắc mấu chốt. Đó là thủ đoạn của huyết khôi cao cấp, chúng hoàn toàn không coi huyết khôi cấp dưới ra gì, trong mắt chúng, đó chỉ là công cụ để chịu chết, chỉ một điểm đó cũng đủ thấy rõ, cho nên, Vệ Tông đột phá nhanh như vậy, trong thời gian ngắn có thể liên tục vượt cấp đánh giết. Trong mắt những giác tỉnh giả khác, Vệ Tông có khả năng rất lớn đã bị huyết khôi xúi dục. Dù sao những giác tỉnh giả bị xúi dục cũng đều như vậy, thường có thể dễ dàng vượt cấp đánh giết, vì huyết khôi cao cấp ra lệnh cho huyết khôi chịu chết, đừng im cho họ giết, họ đương nhiên đánh giết rất dễ dàng. Vì vậy, những kẻ bị xúi dục thường có thể vượt cấp đánh giết. Sau đó bản thân thăng cấp rất nhanh, Vệ Tông không may, lại phù hợp những đặc điểm đó, cho nên lúc này, Vệ Tông có thể bị một số người cho rằng đã đầu hàng, nên mới thăng cấp nhanh như vậy, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, hắn tiếp tục đến vị trí huyết khôi cấp 6 tiếp theo. Chương 4339, bộc phát, vị trí huyết khôi cấp 6 tiếp theo vẫn ở trong núi sâu. Không quá xa vị trí hiện tại của Vệ Tông, nên hắn không tốn nhiều thời gian đã đến gần đối phương. Lúc này, Vệ Tông thực sự không có hứng thú với huyết khôi cấp 6. Sức mạnh của chúng không đáng là bao, Vệ Tông giờ dễ dàng đánh giết được, nên việc đánh giết huyết khôi cấp 6 không có độ khó gì. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng tìm được huyết khôi cấp 6 kia. Lúc này, huyết khôi vẫn rất ngơ ngác, vì không ngờ một giác tỉnh giả nhân loại lại tìm đến mình. Mà còn là giác tỉnh giả cấp 5, với thực lực đó, tìm đến mình chẳng phải muốn chết sao? Huyết khôi này hoàn toàn không hiểu Vệ Tông đang nghĩ gì. Nhưng Vệ Tông không quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Vệ Tông chỉ muốn đánh chết hắn rồi lấy hạch tâm rời đi. Sau đó mọi chuyện diễn ra rất đơn giản, Vệ Tông vẫn không tốn quá nhiều sức, trực tiếp đánh chết huyết khôi cấp 6, dù là huyết khôi cấp 6, thực lực cũng chỉ có vậy, thực lực của Vệ Tông bây giờ quá cường hãn, không tốn mấy sức đã giải quyết đối phương dễ dàng. Vệ Tông lấy hạch tâm của huyết khôi cấp 6, quay người rời đi, không nói một lời. Lúc này Vệ Tông lắc đầu, thực sự có chút khinh thường, huyết khôi cấp 6 cũng chỉ có thế thôi. Vệ Tông trực tiếp rời khỏi đó. Thực ra, Vệ Tông muốn tìm huyết khôi cấp 7 để thăm dò, xem thực lực của mình bây giờ có thể đánh giết được huyết khôi cấp 7 không. Nhưng đáng tiếc, không tìm thấy vị trí huyết khôi cấp 7, trên bản đồ cũng không có đánh dấu. Không tìm được vị trí thì Vệ Tông dù lợi hại đến đâu cũng không có cách nào. Vì vậy, Vệ Tông có chút bất đắc dĩ, hắn thực sự không có biện pháp. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, cảm thấy vẫn nên quay về. Đối với Vệ Tông lúc này, việc tìm huyết khôi cấp 7 không thực tế, đánh giết huyết khôi cấp 6 không có áp lực gì, nên Vệ Tông chỉ có thể trở về, nơi này thực sự không thể mang lại áp lực gì cho hắn. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, rồi trở về thành phố, đánh chết hai huyết khôi cấp 6, Vệ Tông thu được không ít điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến, ít nhất đủ để Vệ Tông tăng lên cấp giác tỉnh giả cấp 6. Vì vậy, Vệ Tông lại đến chỗ hối đoái, đầu tiên đổi hạch tâm của mình, đó cũng là một lượng lớn điểm cống hiến. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được mình bây giờ giàu có đến mức nào. Với nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến như vậy, người bình thường có thể ăn chơi cả đời mà không cần làm gì. Nhưng đối với Vệ Tông, những thứ này vẫn còn quá ít. Dù sao, Vệ Tông muốn không ngừng tăng lên, hắn không hài lòng với việc chỉ là giác tỉnh giả cấp 6. Thực tế, giác tỉnh giả cấp 6 vẫn còn quá yếu. Trong mắt Vệ Tông, bọn họ vẫn không đáng để ý. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu xem hàng hóa trước mặt. Điều quan trọng nhất, chắc chắn vẫn là dược tề thức tỉnh cấp 6. Trước đây, vì thiếu lệnh bài cống hiến, Vệ Tông không thể hối đoái dược tề thức tỉnh cấp 6. Bây giờ, Vệ Tông đã có lệnh bài cống hiến, việc hối đoái không có gì khó. Vì vậy, sau khi hối đoái dược tề thức tỉnh cấp 6, Vệ Tông lại đổi một chút dược tề cường hóa. Đương nhiên, vẫn là loại đắt nhất như cũ. Lúc này, Vệ Tông gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Ngay sau đó, Vệ Tông vẫn theo quy củ cũ, nhanh chóng đến phòng cường hóa trọng lực. Ở đây, Vệ Tông mở trọng lực cường hóa đến mức lớn nhất, dù sao, Vệ Tông bây giờ đã gần giác tỉnh giả cấp 6, với cấp bậc này, áp chế trọng lực thông thường không có hiệu quả lớn, Vệ Tông cũng rất có dã tâm, không hài lòng với loại áp chế trọng lực cấp thấp, vì vậy, Vệ Tông mở trọng lực đến mức lớn nhất, rồi trơ mắt nhìn áp lực vô song giáng xuống người mình. Lúc này, chính Vệ Tông cũng cảm thấy khó chịu đựng, sắc mặt hắn lập tức đỏ lên, tiếp đó, hắn cảm giác mình như đang cõng một ngọn núi, bất kể làm việc gì đều trở nên gian khổ vô cùng. Dù trông rất khó chịu, nhưng Vệ Tông cần chính là hiệu quả đó. Chỉ có như ấy, tế bào trong cơ thể Vệ Tông mới có thể thuế biến đến trạng thái tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Chỉ khi đủ tàn ác với bản thân, người ta mới có thể trở nên mạnh hơn. Đây là đạo lý mà Vệ Tông luôn tuân thủ. Dù sao, một người nhẫn tâm với chính mình như vậy, chắc chắn sẽ càng tàn nhẫn với những người khác, đặc biệt là kẻ thù. Cho nên, Vệ Tông không chút do dự, sau khi chỉnh trọng lực lên mức cao nhất, rất nhanh, Vệ Tông bắt đầu tiêm dược tề thức tỉnh cấp 6. Tiếp đó, Vệ Tông cảm giác như có một đám lửa tiến vào cơ thể mình, rồi trực tiếp nổ tung trong đó. Ngay sau đó, đám lửa bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể, muốn đốt hắn thành tro bụi. Đây là cảm giác của Vệ Tông, nhưng cảm giác này không phải là giả. Dù trong cơ thể Vệ Tông không có lửa, nó cũng sẽ không đốt cháy hắn thành tro. Tuy nhiên, năng lượng này thực sự rất đáng sợ. Theo lý thuyết, một khi năng lượng này bộc phát, nếu Vệ Tông không khống chế được, sức mạnh kinh khủng này có thể sẽ xé rách, nghiền nát cơ thể hắn. Đây chính là sức mạnh cường hãn của nó. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật dài, rồi bắt đầu điên cuồng hoạt động từng khối cơ bắp, để chúng thích ứng với sức mạnh khủng bố, đồng thời dung nạp nó vào cơ thể. Chương 4340, đề thăng. Khi hiệu quả của thuốc dần dần ngấm vào cơ thể, Vệ Tông bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chỉ là một chút cảm giác dễ chịu thôi, thực tế vẫn chưa đủ, vẫn còn rất nhiều năng lượng kinh khủng không ngừng lưu thông trong cơ thể. Tựa hồ muốn xé nát thân thể hắn thành vô số mảnh vụn. Lúc này, Vệ Tông lại hít sâu một hơi. Rồi ngay sau đó, Vệ Tông cảm thấy trong cơ thể có một chút khác biệt. Thật sự có chút khác biệt, một loại sức mạnh dường như đang thuế biến trong cơ thể. Đây là sự thuế biến ở cấp độ tế bào, vô cùng kinh khủng, vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Dưới sức mạnh thuế biến này, Vệ Tông thậm chí cảm thấy, trọng lực kinh khủng vẫn luôn áp chế mình lúc trước, giờ nhìn lại cũng không còn đáng sợ như vậy. Ít nhất đối với Vệ Tông, nó là như vậy, vì vậy, lúc này, Vệ Tông lạnh lùng cảm thụ sức mạnh đang thuế biến trong cơ thể. Hắn cảm nhận được mình đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Dù tốc độ này không nhanh lắm, nhưng nó rất ổn định, cảm giác mỗi hơi thở đều khiến mình mạnh lên thật sự rất mê người. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông cũng hết sức chìm đắm trong cảm giác này, hắn chỉ cảm nhận lực lượng bộc phát, rồi từng chút một, bản thân không ngừng thăng tiến, cảm giác này kéo dài không biết bao lâu, đến cuối cùng, thậm chí áp lực, trọng lực kinh khủng kia, đối với Vệ Tông mà nói, cũng không còn là gì cả. Lúc này, Vệ Tông mới đột nhiên ý thức được, mình dường như đã trở thành một giác tỉnh giả cấp 6. Nói thật, nhiều khi chính là như vậy, trong lúc bất chi bất giác, mình cứ như vậy đột phá, trông thật nhẹ nhàng, Vệ Tông đột phá, Tự nhiên, trọng lực vốn có thể áp chế hắn, giờ nhìn lại cũng không còn đáng sợ. Hiệu quả áp chế của nó với vệ tông chắc chắn không còn lớn như trước. Nhưng đây cũng là chỗ lợi hại của trọng lực, nếu không có hiệu quả của trọng lực kinh khủng này, trước đây vệ tông chưa chắc đã có thể tiêu hóa dược lực kinh khủng của dược tề tức tỉnh cấp 6. Trong thời gian ngắn như vậy, đây là điều không thể tránh khỏi, dù sao, năng lượng ẩn chứa trong dược tề thức tỉnh cấp 6 thực sự quá kinh khủng. Nếu không có trọng lực cường hóa thất hỗ trợ, dù là nhân vật như vệ tông, muốn tiêu hóa hết dược lực kinh khủng bên trong, e là cũng cần một khoảng thời gian. Hơn nữa, thậm chí, ngay cả vệ tông cũng có thể không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa hết sức mạnh kinh khủng bên trong. Chắc chắn sẽ có một phần sức mạnh còn sót lại tích lũy trong cơ thể. Trở thành cạn thuốc, sẽ ảnh hưởng đến mình vào thời điểm mấu chốt, nếu chỉ là một lần cạn thuốc thì không sao. Đặc biệt là đối với giác tỉnh giả như vệ tông, họ cần liên tục dùng dược tề, bất kể là dược tề cường hóa hay dược tề thức tỉnh, đều sẽ để lại cạn thuốc. Theo thời gian, cạn thuốc sẽ tích lũy ngày càng nhiều, đến sau này sẽ trở thành chướng ngại vật cản trở sự tăng tiến của mình. Cho nên, vệ tông từ rất sớm đã sử dụng trọng lực cường hóa thất. Mục đích của hắn, một mặt là để giúp bản thân tu luyện, để có thể đột phá nhanh hơn, mặt khác là để những tạp chất, cạn thuốc trong cơ thể biến mất, hoặc bị cơ thể hấp thụ, hoặc đào thải ra ngoài. Tuyệt đối không thể để chúng ở lại trong cơ thể, trở thành chướng ngại vật ảnh hưởng đến sự đột phá. Có thể nói, mục tiêu của vệ tông từ trước đến nay là tăng lên đến cảnh giới cao hơn. Nên hắn rất chú ý đến mọi thứ. Lúc này, vệ tông thực sự cảm thấy rất thoải mái. Dù sao, giờ đây vệ tông đã là giác tỉnh giả cấp 6. Một giác tỉnh giả cấp 6 đường đường, tự nhiên có thể làm được những chuyện mà người khác không làm được. Thực tế, giác tỉnh giả cấp 6, theo một nghĩa nào đó, đã là người mạnh nhất trong số giác tỉnh giả cao cấp trở xuống. Có thể nói là nhân vật trung thượng tầng của nhân loại. Sau khi đột phá lên giác tỉnh giả cấp 7, đó chính là tầng lớp cao của nhân loại. Bất kể trước đây ngươi có thân phận gì, xuất thân như thế nào, chỉ cần ngươi đột phá, trở thành giác tỉnh giả cấp 7, vậy ngươi chính là tầng lớp cao của nhân loại, thậm chí có thể làm ra những việc ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, giác tỉnh giả cấp 7 dù lợi hại, nhưng để trở thành một giác tỉnh giả cấp 7 lại không hề dễ dàng. Dù sao, giữa cấp 6 và cấp 7, nhìn như chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng trên thực tế nó khó như lên trời. Giác tỉnh giả cấp 6 thì có không ít trong thế giới loài người, nhưng giác tỉnh giả cấp 7 lại rất hiếm. Ít nhất giác tỉnh giả cấp 7 cũng là người trấn giữ một phương. Nếu ở thời cổ họ không khác gì chư hầu một phương, có thể thấy địa vị của họ quan trọng và cao thượng đến mức nào. Giác tỉnh giả cấp 6 thì kém hơn nhiều, nhưng dù sao giác tỉnh giả cấp 7 vẫn quá hiếm hoi, giác tỉnh giả cấp 6 cũng đã đủ tốt rồi. Vì vậy, nghĩ đến đây, vệ tông lắc đầu, ném những ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Lúc này đối với vệ tông, giác tỉnh giả cấp 6 chắc chắn không phải là điểm dừng. Cấp 7 cũng không phải, mục tiêu của vệ tông rất đơn giản, đó là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, rất đơn giản, nhưng cũng rất thuần khiết. Đồng thời, mục tiêu càng thuần túy, nhiều khi càng khó đạt được, nhưng vệ tông vốn không quan tâm đến điều này, hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc liệu mình có đạt được mục tiêu hay không. Bởi vì vệ tông biết, ngay khi hắn đặt ra mục tiêu, nó đã mang ý nghĩa rằng, hắn nhất định sẽ thành công, đây là sự tự tin của vệ tông, cũng là đặc điểm riêng của hắn. Vì vậy, khi đã trở thành một giác tỉnh giả cấp 6, vệ tông không chút do dự, tiếp tục nuốt những dược tề cường hóa còn lại. So với năng lượng cường hãn của dược tề thức tỉnh, hiệu quả của dược tề cường hóa có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Thực sự ôn hòa hơn rất nhiều, ít nhất đối với vệ tông là như vậy. Trước đó, sau khi tiêm dược tề thức tỉnh kinh khủng, hắn cảm thấy cơ thể mình như có một đám lửa nổ tung. Nhưng giờ đây, sau khi dùng dược tề cường hóa mạnh như vậy, mọi thứ lại trở nên êm đềm, vệ tông cảm thấy trong cơ thể không có gì khó khăn. Mọi thứ đều rất bình thường, rất ôn hòa. Chương 4341, mục tiêu, năng lượng của dược tề cường hóa cũng rất khổng lồ, nhưng có lẽ vệ tông đã chịu ảnh hưởng của dược tề thức tỉnh trước đó, nên giờ đây cảm giác đối với dược tề cường hóa trở nên không quá rõ ràng. Nói thật, thực chất là do hắn đã hơi choáng. Vì vậy, lúc này, vệ tông tiếp tục không ngừng nuốt dược tề cường hóa. Đối với vệ tông, những dược tề cường hóa này cũng không tệ, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 6 đỉnh phong. Đối với vệ tông, hắn thực sự cảm thấy cảnh giới của mình hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều. Dù cảnh giới cấp 6 trong thế giới loài người đã thuộc hàng cao tầng, thậm chí có thể tiếp xúc đến một vài bí mật của thế giới loài người, nhưng vệ tông vẫn vô cùng bất mãn, hắn chưa bao giờ thỏa mãn. Vệ tông chính là một nhân vật kinh khủng như vậy, thế là, trong thời gian rất ngắn, vệ tông đã đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 6 đỉnh phong. Mọi thứ trông thật thuận lý thành chương, nhưng chỉ những người thực sự tu luyện mới biết, tất cả những điều này kinh khủng đến mức nào. Vệ tông đơn giản không phải người, sự đột phá của hắn quá dễ dàng, quá nhanh, rất nhiều người không dám tưởng tượng đến, vệ tông lại dễ dàng làm được. Dù trong hệ thống thế giới này có rất nhiều dược tề thức tỉnh và dược tề cường hóa, mọi người đều có thể không ngừng tăng lên, nhưng trên thực tế, đây chỉ là trên lý thuyết. Nếu có thể dễ dàng thăng tiến như vậy, Giác tỉnh giả cấp 7 đã không ít như vậy, sở dĩ rất nhiều người không ngừng tăng lên được, là do cơ thể họ có giới hạn nhất định, không thể tăng lên vô hạn, nhiều khi, họ dù tiếp tục dùng dược tề thức tỉnh hay dược tề cường hóa, cũng không thể tiếp tục tăng lên được, vì nhục thân của họ đã đạt đến một giới hạn, nếu tiếp tục tăng lên, nhục thân sẽ bị bại, hoặc trực tiếp sụp đổ, đây là kết quả của việc cưỡng ép mù quáng tăng lên. Nhưng đối với Vệ Tông, tất cả những điều này hoàn toàn không tồn tại. Vệ Tông dường như không hề lo lắng cho việc nhục thân của mình có thể tan vỡ hay không. Mỗi lần Vệ Tông tăng lên, bản thân hắn cũng trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong của cảnh giới đó. Trông như thể hắn đã thăng tiến rất nhiều, thậm chí có đôi khi, Vệ Tông sẽ liên tục thăng tiến hai đại cảnh giới, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể cảm nhận được, đây là chuyện kinh khủng đến mức nào, cơ thể của Vệ Tông dường như không có bất kỳ giới hạn nào. Trông thật đáng sợ, nếu người khác biết, phần lớn sẽ cảm thấy cơ thể Vệ Tông có vấn đề. Muốn nghiên cứu một phen, tuy nhiên, sở dĩ Vệ Tông có thể dễ dàng thăng tiến như vậy, không phải vì thân thể hắn có thiên phú dị bẩm, hoặc trong cơ thể có siêu năng lực gì, mà chủ yếu là vì sự lý giải của Vệ Tông về nhục thân, và sự lý giải về sức mạnh, đã vượt xa bất kỳ ai trong thế giới này. Trong mắt họ, đó là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng trong mắt Vệ Tông, lại là một việc dễ dàng có thể làm được, không còn cách nào khác, sự lý giải của Vệ Tông về cơ thể thực sự rất sâu sắc. Hơn nữa, sức mạnh trong thế giới này, thực chất cũng không phải là sức mạnh cao siêu gì. Việc Vệ Tông vận dụng nó diễn ra hết sức thuận buồm xuôi gió. Chính vì những nguyên nhân này, mà Vệ Tông gần như có thể rất thoải mái nắm giữ sức mạnh trong thế giới này, rồi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mà không có bất kỳ hậu di chứng nào. Nếu để những người khác trong thế giới này biết, chắc họ sẽ ghen tị đến chết. Tuy nhiên, Vệ Tông chưa bao giờ để ý đến cách nhìn của người khác. Vệ Tông vĩnh viễn chỉ quan tâm đến việc mình trở nên mạnh mẽ. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, tia sáng chợt lóe lên, Vệ Tông biết, mình nên rời đi, tại trọng lực cường hóa thất này, Vệ Tông đã thu hoạch được rất nhiều, đối với Vệ Tông, bây giờ cũng là thời điểm có thể rời đi. Lúc này, Vệ Tông thực sự đang lên kế hoạch cho bước tiếp theo của mình. Điều đầu tiên cần biết là, Vệ Tông bây giờ đã là giác tỉnh giả cấp 6 đỉnh phong. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông muốn trở nên mạnh mẽ hơn, bước tiếp theo chỉ có một con đường có thể đi, đó là tăng lên đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7. Thực sự bước vào tầng lớp cao của nhân loại trong thế giới này. Thế nhưng, việc tăng lên đến giác tỉnh giả cấp 7 không hề dễ dàng. Vệ Tông không cho rằng, với năng lực của mình không thể tăng lên đến thực lực giác tỉnh giả cấp 7. Chủ yếu là vì lúc này Vệ Tông không có cách nào tiếp tục nhận được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài. Cống hiến hơn, nếu muốn trở thành giác tỉnh giả cấp 7, muốn đổi dược tề thức tỉnh cấp 7, thực chất cần một số lượng lớn điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Theo tiến độ của Vệ Tông, việc đánh giết huyết khôi cấp 6 mang lại cho hắn điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến đã có chút không theo kịp. Nếu Vệ Tông muốn dành thêm chút thời gian, cứ từ từ cũng được, nhưng Vệ Tông không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, Vệ Tông bây giờ không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vì vậy, việc Vệ Tông muốn làm thực chất rất đơn giản, đó là đi đánh giết huyết khôi cấp 7. Cứ như vậy, hắn sẽ thu được rất nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, hiện tại hắn căn bản không có cách nào xác định vị trí của huyết khôi cấp 7. Theo lý thuyết, hắn còn chưa tìm được huyết khôi cấp 7, đừng nói đến việc đi đánh giết chúng. Vệ Tông lắc đầu, hiện tại xem ra, muốn thu được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến, rồi đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7, thật sự có chút khó khăn. Vệ Tông dù biết chuyện này rất khó khăn, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Lúc này, Vệ Tông rời khỏi trọng lực cường hóa thất, rồi lại đi tới trung tâm thành phố. Hắn suy tư một chút, những việc mình có thể làm trong thành phố này thực sự đã làm gần hết. Với Vệ Tông, mục đích hắn đến thành phố này vốn chỉ đơn thuần để trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, Vệ Tông không nghi ngờ gì nữa, đã hoàn thành mục tiêu này một cách hoàn hảo. Cần biết rằng, khi mới đến thành phố này, Vệ Tông chỉ là một giác tỉnh giả cấp 3 đỉnh phong. Dù cũng xem như không tệ, nhưng thực chất không là gì cả. Trong toàn bộ thế giới loài người, hắn chỉ là một nhân vật thuộc tầng lớp thấp kém, rất không đáng chú ý. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã là giác tỉnh giả cấp 6 đỉnh phong. Thực lực như vậy đã không tầm thường. Trong thế giới loài người, hắn được xem là tầng lớp cao, rất đáng gờm. Chương 4342, bước kế tiếp. Giác tỉnh giả cấp 6 đỉnh phong thực sự rất lợi hại. Nhưng với Vệ Tông, như trước vẫn là chưa đủ. Vệ Tông có dã tâm lớn hơn, ít nhất hắn vẫn muốn nhanh chóng đột phá lên cấp 7. Bởi vì rõ ràng, ở nơi này, chỉ có giác tỉnh giả cấp 7, hoặc có lẽ là cấp 7 trở lên, mới thật sự là cao cấp, mới là tầng lớp trên của nhân loại, mới có thể tiếp xúc đến bí mật thật sự của thế giới này. Nếu Vệ Tông muốn biết bí mật của thế giới này, nhanh chóng thoát khỏi thế giới này, thông qua cuộc thí luyện mà vị cường giả kia lưu lại, đoán chừng vẫn là phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7. Cho nên, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, sau đó, Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Muốn đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7 tự nhiên không đơn giản, thậm chí có thể nói là hết sức gian khổ. Muốn đột phá, thật sự là khó càng thêm khó. chưa nói đến những chuyện khác, ngay trạng thái hiện tại của Vệ Tông, muốn thu được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến cũng có chút khó khăn. Thì càng không cần nói đến chuyện khác, bởi vậy, lúc này, trong mắt Vệ Tông có chút do dự, nếu mình cứ tiếp tục ở lại một thành phố như thế này, chỉ sợ không có cơ hội nào thu được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Muốn có được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến, rõ ràng vẫn phải đến những thành phố khổng lồ đúng nghĩa. Chỉ ở đó mới có thể làm được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông dần trở nên kiên định hơn. Lúc này, Vệ Tông đã xác định mục tiêu tiếp theo của mình, đó là đi đến thành phố khổng lồ. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông không hề do dự. Hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị hành động. Lần này, sự chuẩn bị của Vệ Tông tương đối đầy đủ. Dù sao, từ thành phố cỡ trung đến thành phố khổng lồ không cần phiền phức như vậy. Trước đây, Vệ Tông đến đây là tự mình mạo hiểm lái xe tới. Nhưng từ thành phố cỡ trung đi đến thành phố khổng lồ thì không cần tự mình mạo hiểm đi nữa. Ở đây có những phương thức khác, đó là đi bằng phi hành khí. Đúng vậy, khoa học kỹ thuật của thế giới này đã có thể trực tiếp sử dụng phi hành khí. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, có thể đến thành phố khổng lồ gần nhất trong một thời gian rất ngắn. Thực ra, trong thế giới này chỉ có 4 thành phố khổng lồ, khoảng cách giữa chúng rất xa. Thành phố cỡ trung này dù là đi đến thành phố khổng lồ gần nhất, cũng vẫn còn rất xa xôi. Muốn đến được, về cơ bản có thể nói là rất gian khổ. Không hề đơn giản, nhưng có phi hành khí thì mọi chuyện khác hẳn. Vì vậy, Vệ Tông chuẩn bị đến chỗ có phi hành khí, nhưng vấn đề lại đến, muốn đi phi hành khí không hề đơn giản. Điều quan trọng đầu tiên là, giác tỉnh giả dưới cấp 4 không có tư cách đi phi hành khí. Đúng vậy, sự thật trần trụi là như vậy, giác tỉnh giả dưới cấp 4 thậm chí không có tư cách đi phi hành khí. Dù sao, đây là một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, người yếu ớt, tự nhiên sẽ mất đi rất nhiều tư cách, còn người mạnh mẽ, tự nhiên là khác biệt. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng đến chỗ phi hành khí. Vệ Tông thực ra rất tự tin, dù sao thực lực của hắn đã hoàn toàn đủ, dù sao hắn cũng là một giác tỉnh giả cấp 6 đỉnh phong. Địa vị trong thế giới loài người không hề thấp, vì vậy, Vệ Tông tự nhiên có đủ tư cách đi phi hành khí. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, đó là muốn đi phi hành khí thì cần không ít điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Vệ Tông dường như không có nhiều lệnh bài cống hiến như vậy. Đây là điều Vệ Tông không nghĩ tới. Thực tế, Vệ Tông cũng không ngờ rằng một chuyến phi hành khí lại đắt như vậy. Thực ra, là do Vệ Tông cân nhắc chưa chu toàn, phi hành khí tính phí theo khoảng cách, đi xa một chút hay gần một chút hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông đi đến thành phố khổng lồ, vốn là một trong những nơi xa nhất, nơi xa xôi như vậy, muốn đi phi hành khí thì giá cả tự nhiên không rẻ. Vì vậy, Vệ Tông có chút lúng túng, bởi vì hắn phát hiện điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến của mình có vẻ như không đủ. Đặc biệt là lệnh bài cống hiến, trước đây, vì tu luyện mà hắn đã tiêu hao rất nhiều, bây giờ tự nhiên không còn lại bao nhiêu. Nên bất đắc dĩ, Vệ Tông đành phải đi ra ngoài một lần nữa. Lần này, Vệ Tông mang theo sát cơ mạnh mẽ, mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó là không ngừng đánh giết huyết khôi cấp 6, để thu được nhiều lệnh bài cống hiến từ chúng. Tuy nhiên, vì lúc này Vệ Tông đã là cấp 6 đỉnh phong, việc tiếp tục đánh giết huyết khôi cấp 6 sẽ thu được rất ít lệnh bài cống hiến. Nhưng Vệ Tông không còn cách nào khác, ngoài huyết khôi cấp 6, hắn thực sự không tìm được đối tượng nào khác. Ngược lại, hắn muốn đánh huyết khôi cấp 7 nhưng không thể tìm thấy chúng. Vệ Tông cũng không có cách nào, chỉ có thể ra tay với huyết khôi cấp 6. Vì vậy, Vệ Tông thở dài một tiếng, sau khi đi dạo quanh toàn bộ thành phố, Vệ Tông cuối cùng cũng góp đủ điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Lúc này, Vệ Tông trong lòng cũng có chút yên tâm, dù sao, lộ phí coi như đã góp đủ, vậy mục tiêu tiếp theo của hắn chính là thành phố khổng lồ. Đây là mục tiêu tiếp theo của hắn, nếu không có gì bất ngờ, đây có lẽ cũng là mục tiêu cuối cùng của hắn, đến thành phố khổng lồ, hắn mới có khả năng tăng lên cấp 7 giác tỉnh giả. Vì vậy, Vệ Tông không do dự, sau khi góp đủ điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến, Vệ Tông nhanh chóng trở lại chỗ phi hành khí. Lần này, Vệ Tông vì đã góp đủ phí tổn phi hành khí, cuối cùng, hắn lên được phi hành khí. Loạt phi hành khí này, mỗi lần có thể chở không nhiều khách, hơn nữa Vệ Tông lên chiếc phi hành khí này càng có chút bất phàm, không giống những loại khác. Chương 4343, Chư Thiên, cùng loại phi hành khí gần giống nhau, thực tế có thể chở khá nhiều khách, từ vài trăm người đến vài chục người, cũng có loại chở được mười mấy người. Nhưng phi hành khí Vệ Tông đi là loại đắt nhất, cũng có thể bay quãng đường xa nhất, vì vậy, số lượng hành khách của nó rõ ràng ít hơn, vì số lượng quá nhiều sẽ làm thể tích phi hành khí lớn hơn. Như vậy thì không thể duy trì được khoảng cách bay xa như vậy, vì nhiên liệu không đủ, vì vậy, loạt phi hành khí có khoảng cách bay rất xa này cơ bản chỉ có thể chở khoảng 2-3 khách. Hơn nữa, lần này, chỉ có một mình Vệ Tông đi thành phố khổng lồ, vì bây giờ số người đi thành phố khổng lồ càng ngày càng ít. Chủ yếu là vì, những người bình thường khi đến thành phố khổng lồ cũng không thay đổi được gì. Cuộc sống của họ vẫn cứ như vậy, mặc dù nói, đến thành phố khổng lồ có thể có nhiều cơ hội hơn, sẽ gặp nhiều kỳ ngộ hơn, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, mặc dù trên lý thuyết là có nhiều kỳ ngộ hơn, nhưng thực tế cũng không liên quan nhiều đến người bình thường. Dù sao, trong thành phố khổng lồ có rất nhiều người như vậy, họ cũng không gặp kỳ ngộ gì, thì càng không cần nói đến những người từ nơi khác đến. Đi đâu cũng vẫn là tầng lớp thấp nhất. Hơn nữa, quan trọng nhất là, chi phí đi phi hình khí đến thành phố khổng lồ thực sự quá đắt. Người bình thường căn bản không chi trả nổi. Người bình thường dù có bán hết tài sản cũng không thể đi được loại phi hành khí siêu xa này. Vì vậy, đối với những người khác, chi một số tiền lớn như vậy chỉ để đến thành phố khổng lồ. Họ sẽ không làm như vậy đâu. Đầu óc họ có vấn đề hay sao? Họ không hề ngốc, họ sẽ không làm chuyện này. Vì vậy, đến mức này, ở đây dần già cũng không có ai đi phi hành khí siêu xa nữa. Nên lần này lại tiện cho Vệ Tông. Hắn cơ bản một mình đi phi hành khí. Phi hành khí này vốn được thiết kế để chở ba người. Bây giờ Vệ Tông một mình ngồi vào, không gian bên trong vẫn còn tương đối rộng rãi. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông rất hài lòng. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật của thế giới này rất phát triển. Có những thứ kỳ lạ mà mình nhìn thấy không ít. Vì vậy, sau khi Vệ Tông vào phi hành khí, đặt điểm đến, liền nghe thấy một tiếng oanh minh. Sau đó, xung quanh cơ thể hắn bắt đầu rung động. Vệ Tông cảm nhận được cảm giác bay rất mạnh. Hắn biết đây là phi hành khí khởi động. Không thể không nói, chiếc phi hành khí này thật sự rất thú vị. Tốc độ cũng rất nhanh. Tất nhiên, tốc độ này không thể so với tốc độ bay của một cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong như Vệ Tông. Nhưng so với cường giả thông thường thì xem như rất nhanh. Hơn nữa, phi hành khí này không sử dụng sức mạnh đặc biệt, mà là một loại năng lượng mà chính Vệ Tông cũng bất ngờ. Đốt một loại dầu màu đen, Vệ Tông chỉ liếc nhìn rồi đại khái hiểu thành phần của nhiên liệu này. Rồi hiểu được phi hành khí bay như thế nào. Thực ra, nhiều người hiểu lầm, cho rằng Vệ Tông, một người đến từ thế giới tu hành, sẽ không hiểu rõ về thế giới khoa kỹ. Thực tế, điều đó hoàn toàn sai lầm. Đừng quên, điều quan trọng nhất của thế giới tu hành là gì? Đó là tu luyện thân thể. Làm cho thân thể trở nên vô cùng cường đại. Sự tu luyện của họ không chỉ là cơ thể hay sức mạnh trong cơ thể, mà còn bao gồm thần hồn mạnh mẽ, mà thần hồn mạnh mẽ mang đến cho họ khả năng phân tích và khả năng học tập cường hãn không gì sánh kịp. Vì vậy, dù Vệ Tông đến một thế giới khoa kỹ như vậy, hắn cũng có thể hiểu rõ quy tắc của thế giới này trong một thời gian rất ngắn. Biết thế giới này vận hành như thế nào, biết hệ thống sức mạnh của thế giới này, bởi vì với Vệ Tông, năng lực phân tích và học tập cường hãn của hắn đặt ở đây không phải là trò đùa. Vì vậy, lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, hắn đã hiểu rõ tất cả, nhưng điều này không có nghĩa là Vệ Tông có thể sửa chữa nó. Để phi hành khí bay nhanh hơn, đây là điều Vệ Tông bây giờ chưa làm được, chỉ là bây giờ chưa làm được, nếu cho Vệ Tông nhiều công cụ và thời gian nhất định, Vệ Tông vẫn có thể cải tiến nó, đây chính là lợi ích do bản chất thần hồn mạnh mẽ mang lại. Khoa học kỹ thuật của các ngươi, đồ đạc của các ngươi, ta chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết nguyên lý bên trong, thậm chí còn biết phải cải tiến như thế nào. Bản thân đây là một chuyện rất đáng sợ. Vì vậy, trong chiến đấu, đặc biệt là trong chiến đấu giữa thế giới tu luyện và thế giới khoa kỹ, thường thì thế giới tu luyện chiếm thế thượng phong, nhưng cũng có những ngoại lệ. Một số thế giới khoa kỹ phát triển vượt xa dự đoán của mọi người. Khoa học kỹ thuật của họ đã đạt đến một trình độ khó tưởng tượng. Đến mức này, họ hoàn toàn không e ngại bất kỳ thế giới tu luyện nào. Nhưng đó không phải thế giới khoa kỹ trong đa nguyên vũ trụ của Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông thực ra không gặp qua, Vệ Tông thấy qua thế giới khoa kỹ rất ít. Điều đầu tiên cần nói rõ là, trong chư thiên vạn giới thực ra không có thế giới khoa kỹ. Mặc dù danh xưng chư thiên vạn giới là chư thiên, có vô số thế giới, trước đây thậm chí còn nói có vô cùng vô tận thế giới. Nhưng đó chắc chắn là phóng đại, cái gọi là vô cùng vô tận thế giới là chỉ những thế giới nhỏ không ngừng sinh ra và biến mất. Loại thế giới nhỏ này, đúng là trong mỗi hơi thở đều đang không ngừng sinh ra, rồi lại tan biến trong hơi thở tiếp theo, đó là cái gọi là thế giới. Nhưng mà, loại cái gọi là thế giới này, tự nhiên không thể tính là một thế giới hoàn chỉnh. Chỉ có thể xem như một không gian cỡ nhỏ thôi, so với không gian cao cấp bình thường hơn một chút, nhưng vẫn không tính là thế giới chân chính. Cho nên, danh xưng chư thiên vạn giới là chư thiên, có vô cùng vô tận thế giới, kỳ thực chính là tính cả loại không gian thế giới cỡ nhỏ này. Nhưng đây vốn chỉ là một loại cách nói gần như là lừa bịp tầm thường. Vì vậy, chư thiên vạn giới kỳ thực căn bản không có nhiều thế giới như vậy. Tính cả các thế giới có người, tất cả thế giới có sinh mệnh tồn tại cộng lại, có lẽ cũng chỉ có mấy vạn cái mà thôi. Đây mới là chư thiên vạn giới trên ý nghĩa chân chính có thế giới sinh linh. Chương 4344, vô hạn đa nguyên vũ trụ. Nếu tính thế giới thì chắc chắn phải tính những thế giới có sinh linh chân chính. Nếu một thế giới mà sinh linh cơ bản nhất cũng không có thì có thể gọi là thế giới sao? Chắc chắn là không thể, chỉ có thể xem như một không gian lớn hơn thôi, bởi vì thiếu khuyết pháp tắc cơ bản nhất của thế giới. Mà chư thiên vạn giới dù có mấy vạn thế giới sinh linh, thì hơn 90% trong số đó cũng là loại thế giới rất nhỏ. Trong một thế giới, ít thì vài trăm vạn người. Nhiều thì hơn ức người, kỳ thực cũng rất nhỏ, thế giới lớn hơn một chút thật sự không nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà những thế giới lớn như kiếm giới, đao giới thì càng ngày càng ít, cho nên, chư thiên vạn giới dù danh xưng có chư thiên, có vô cùng vô tận thế giới, kỳ thực cũng chỉ có vậy thôi, lừa bịp người ngoài thì được, chứ đối với cường giả trong chư thiên vạn giới mà nói. Toàn bộ chư thiên vạn giới kỳ thực cũng chỉ là vậy. khi bản thân còn rất yếu, thì cảm thấy chư thiên vạn giới vô biên vô hạn, vô cùng lớn, có rất nhiều thế giới khác nhau, nhưng khi từng bước trở nên mạnh mẽ, lên đến đỉnh phong của thế giới, thì lại có cảm giác toàn bộ chư thiên vạn giới kỳ thực rất nhỏ. Chỉ cần một mắt nhìn là có thể thấy đầu, phần lớn thế giới kỳ thực cũng rất giống nhau. Dù chư thiên vạn giới có nhiều thế giới, kỳ thực cũng đại đồng tiểu dị, không nói đến những cái khác, phần lớn đều là thế giới tu luyện. Hơn nữa, dù có một số thế giới nhìn sức mạnh tu luyện và hệ thống không giống nhau, nhưng cũng chỉ khác biệt chút ít so với hệ thống chủ lưu. Về tổng thể thì vẫn là một khuôn, cho nên, sự khác biệt của toàn bộ chư thiên vạn giới không lớn. Dù là thế giới lớn hay nhỏ, tu luyện kỳ thực cũng cùng một loại, có một số thế giới có thể tách biệt với bên ngoài quá lâu, nên phát triển một số lực lượng khác, nhưng những lực lượng này cũng phát triển từ hệ thống tu luyện chủ lưu. Chỉ là do thế giới này tách biệt quá lâu nên đã quên đi truyền thừa chân chính. Hoặc có lẽ truyền thừa chủ lưu đã thất truyền, và họ phát triển ra một số lực lượng mới, nhưng những lực lượng hoặc hệ thống mới này vẫn không thoát khỏi hệ thống ban đầu. Cho nên, đến cảnh giới vệ tông rồi, sẽ hiểu rõ cái gọi là chư thiên vạn giới chỉ là nhìn khác biệt thôi. Còn trên thực tế, kỳ thực vẫn tương đồng, nhiều thế giới như vậy thật sự không cần thiết, cho nên chư thiên vạn giới vẫn không thể xem là đa nguyên vũ trụ. Chỉ có thể nói là một vũ trụ, bởi vì cả chư thiên vạn giới kỳ thực vẫn thống nhất. Không có đa nguyên, không có hệ thống nào khác, vì vậy, chỉ có thể xem như một vũ trụ, chẳng qua là so với những vũ trụ song song khác, vũ trụ chư thiên vạn giới này rõ ràng khổng lồ hơn rất nhiều. Cường giả cũng nhiều hơn rất nhiều, đây chính là mấu chốt. Tuy nhiên, vệ tông vô cùng rõ ràng, cường giả nhiều, khổng lồ, cũng không thể giải thích được gì. Chư thiên vạn giới vẫn chỉ là một vũ trụ mà thôi. Còn những vũ trụ song song khác có rất nhiều dạng, vệ tông đã từng nhìn thấy trong một số vũ trụ song song khác vận dụng sức mạnh khoa học kỹ thuật. Nhưng y chưa thấy loại khoa học kỹ thuật nào có trình độ cao đến mức đáng sợ. Phần lớn thời gian, vệ tông thấy các vũ trụ khoa học kỹ thuật kia vẫn ở trình độ tương đối tầm thường. Thậm chí còn ở thế yếu khi đánh nhau với thế giới tu luyện. Đây vẫn là do vệ tông có chút ít hiểu biết, chính vì những gì đã thấy, vệ tông vẫn cho rằng thế giới khoa kỹ thực sự rất yếu. Đây là cách nhìn trước đây của vệ tông. Y có hiểu biết nhất định về khoa học kỹ thuật nhưng không sâu sắc, vì y cảm thấy giới hạn cao nhất của loại lực lượng này không cao. Đây là cách nhìn nhất quán của vệ tông cho đến bây giờ. Y vẫn giữ cách nhìn như vậy, vệ tông không thấy được giới hạn cao nhất của hệ thống này đến mức nào. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến đa nguyên vũ trụ mà vệ tông đang ở. Trong đa nguyên vũ trụ của y, không có vũ trụ khoa học kỹ thuật nào quá mạnh, dù sao, đa nguyên vũ trụ này vẫn lấy tu luyện làm chính, có đủ loại hệ thống tu luyện, nhưng khoa học kỹ thuật lại bị chèn ép. Nhưng bên ngoài đa nguyên vũ trụ này vẫn có những đa nguyên vũ trụ khác. Đây là điều vệ tông hiện tại không biết, vệ tông chỉ biết có sự tồn tại của vũ trụ song song. Biết ngoài chư thiên vạn giới còn có những vũ trụ song song khác. Và biết những vũ trụ song song này hợp thành đa nguyên vũ trụ. Đế Huyền đã nói cho vệ tông điều này, nên không bất ngờ, nhưng vấn đề là ngoài đa nguyên vũ trụ còn có nhiều đa nguyên vũ trụ hơn. Hệ thống của chúng rất kỳ quái, thậm chí có một số đa nguyên vũ trụ mà sinh linh trong đó rất kỳ lạ. Chúng không có thân thể mà chỉ tồn tại dưới dạng số liệu. Có những sinh linh chỉ là một đoạn ý niệm, tồn tại trong đầu mọi người, chúng có thể đi xuyên qua bất kỳ bộ não nào, có những sinh linh thì giống chấp niệm trong lòng, không ngừng sinh ra rồi lại tiêu diệt, trong thế giới bình thường chúng được gọi là tâm ma, còn có những sinh linh thì khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Một sinh linh chính là một hành tinh, thậm chí là một thế giới, cả thế giới đều sinh ra ý chí của mình, là sinh linh sống sờ sờ tồn tại, điều này đa nguyên vũ trụ hiện tại chưa có, đa nguyên vũ trụ này kỳ thực vẫn rất bình thường, còn những đa nguyên vũ trụ khác thì không bình thường. Bản thân chúng rất kỳ quái, trong số đó có những vũ trụ khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, có thể tùy ý nhảy vọt giữa các đa nguyên vũ trụ để du hành. Bản thân đây đã là một chuyện đáng sợ, đương nhiên, vệ tông hiện tại chưa biết điều này, y vẫn không coi trọng giới hạn cao nhất của thế giới khoa kỹ. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, vì không biết bây giờ không có nghĩa là về sau cũng không biết. Y sớm muộn cũng sẽ biết, vô số đa nguyên vũ trụ kết hợp lại đó chính là chân tướng. Vô hạn đa nguyên vũ trụ, chương 4345, sinh mệnh. Vô hạn đa nguyên vũ trụ mênh mông đến nhường nào, lúc này vệ tông vẫn còn thiếu rất nhiều hiểu biết về nó. Đừng nói là vệ tông lúc này, mà ngay cả bản tôn của y cũng không hiểu rõ nhiều về vô hạn đa nguyên vũ trụ. Bản tôn của vệ tông đã có sự hiểu biết không nhỏ về đa nguyên vũ trụ. Dù sao bản tôn y đã từng đến nhiều đa nguyên vũ trụ, nhưng các đa nguyên vũ trụ này dù sức mạnh tu luyện khác nhau, hệ thống khác nhau, nhưng về đại thể vẫn tương đối giống nhau. Tuyệt đại đa số đa nguyên vũ trụ đều do con người thống trị, và mọi người chủ yếu vẫn là tu luyện. Dù sức mạnh tu luyện có thể không giống nhau, nhưng điều này không có nghĩa lý gì, dù sức mạnh khác biệt, thì tất cả vẫn đổ về một mối, cuối cùng đều tăng lên đến cùng một cảnh giới, vì vậy, so với trong cùng một đa nguyên vũ trụ, sự khác biệt không quá lớn, còn sự khác biệt giữa đa nguyên vũ trụ này với những đa nguyên vũ trụ khác bên ngoài thật sự rất lớn. Vì trong nhiều đa nguyên vũ trụ, kẻ thống trị thậm chí không phải con người, mà là số liệu, tâm ma, ý niệm, bản thân thế giới, hoặc những quái vật kỳ dị không thể diễn tả bằng lời. Những dạng sinh mệnh hoàn toàn khác biệt này tạo ra hệ sinh thái và sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với đa nguyên vũ trụ hiện tại. Nhiều đa nguyên vũ trụ thậm chí không có khái niệm tu luyện. Chúng chỉ cần không ngừng trưởng thành là có thể mạnh lên. Ví dụ như những thế giới, chúng chỉ cần liên tục nuốt chửng vật chất tự do xung quanh để lớn mạnh hơn. Sinh linh trong chúng ngày càng nhiều, bản thân chúng sẽ càng mạnh hơn. Đối với những thế giới này, chúng không hề biết gì về tu luyện, chỉ cần liên tục thôn phệ vật chất khác để lớn mạnh là có thể mạnh lên. Theo lý thuyết, chúng không cần tu luyện, điều này cũng rất bình thường, chưa từng nghe nói thế giới lại cần tu luyện. Ngoài những thế giới này, các sinh linh trong một số đa nguyên vũ trụ khác cũng không cần tu luyện. Ví dụ như số liệu, chúng không bao giờ cần tu luyện, cách tăng lên của chúng tương đối kỳ dị, thông qua liên tục sao chép, phân tách, rồi lại dung hợp, chúng có thể ngày càng mạnh hơn, đó chính là phương thức đặc biệt của chúng. Ngoài ra, các chủng tộc tâm ma cũng không thông qua phương thức tu luyện thông thường để tăng lên. Khi vừa sinh ra, chúng trực tiếp xuất hiện trong lòng các chủng tộc khác, khi một chủng tộc khác sinh ra tâm ma, các chủng tộc tâm ma cũng sẽ theo đó mà sinh ra. Chúng sẽ ký sinh trong lòng các chủng tộc khác, không ngừng hút chất dinh dưỡng của vật chủ để nuôi sống mình. Sau này, các tâm ma cấp cao có thể phân hóa ra vô số hạt giống tâm ma để ký sinh vào vô số vật chủ, hút chất dinh dưỡng từ họ. Thậm chí, những tâm ma đủ mạnh có thể vượt qua vô hạn đa nguyên vũ trụ để bố trí hạt giống tâm ma ở các đa nguyên vũ trụ khác, ký sinh vào sinh linh ở đó để hút chất dinh dưỡng. Đó là một sức mạnh đáng sợ khó có thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông hiện tại không thể hiểu được đó là loại sức mạnh gì. Vì vậy, có thể thấy không phải chủng tộc nào cũng cần tu luyện. Rất nhiều sinh mệnh trong các đa nguyên vũ trụ khác hoàn toàn khác biệt với sinh mệnh trong đa nguyên vũ trụ này, thậm chí có thể nói là hai loại sinh mệnh hoàn toàn khác nhau. Dù nhìn qua đều là sinh mệnh, kỳ thực sự khác biệt rất lớn, lớn hơn nhiều so với sự khác biệt giữa con người và kiến. Thậm chí, sinh mệnh trong một số thế giới không phải là sinh mệnh theo nghĩa thông thường mà là sinh mệnh máy móc. Vì vậy, vô hạn đa nguyên vũ trụ có vô hạn khả năng. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa thể vượt qua giới hạn tầm nhìn của mình, vẫn thiếu sự hiểu biết cơ bản nhất về mọi thứ. Đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật dài, y biết mình nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì lớn. Đối với y bây giờ, không cần mơ mộng viển vông, việc cần làm rất đơn giản, đó là tăng cường bản thân, không nói gì khác, phải tăng cảnh giới lên cấp 7, đó mới là điều quan trọng nhất lúc này. Chỉ khi tăng lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7, y mới có thể tiếp xúc đến những bí mật chân chính của thế giới này, mới có thể trở thành tầng lớp cao của thế giới, đó là mấu chốt nhất. Nếu không trở thành giác tỉnh giả cấp 7, thì mọi thứ đều là phù vân. Cho nên, Vệ Tông bây giờ đang ngồi trên máy bay, trong lòng không ngừng tính toán xem đến thành phố khổng lồ kia rồi thì phải làm gì. Trong quá trình suy nghĩ của Vệ Tông, thời gian trôi qua rất nhanh, ngay lúc Vệ Tông đang suy tính, y đã đến nơi cần đến, thành phố khổng lồ kia. Lúc này, Vệ Tông đã đến thành phố khổng lồ, một trong tứ đại thành phố khổng lồ của thế giới. Số người trong thành phố rất đông, có lẽ hơn 1 ước người. Đây là một con số khổng lồ, dù được gọi là thành phố, nhưng diện tích thực sự của nó rất lớn, thậm chí có thể nói là bằng một quốc gia nhỏ. Dù được gọi là thành phố, nhưng nó không liên quan nhiều đến thành phố, chủ yếu là xung quanh thành phố có kết giới kinh khủng, chặn tất cả huyết khôi ở bên ngoài, tất cả giác tỉnh giả nhân loại đều tập trung ở bên trong. Mọi người tụ tập lại trông như một thành phố nên được gọi là thành phố. Nhưng trên thực tế, diện tích của thành phố khổng lồ này đã gần bằng một quốc gia nhỏ. Bởi vậy, đến nơi này sau đó, Vệ Tông cũng đúng là không nghĩ tới, ở đây thế mà lại phồn hoa như vậy, khắp nơi đều là người. Dù sao, một cái thành thị khổng lồ như thế này, thế nhưng lại có hơn 1 ước nhân khẩu, đây là một con số khổng lồ bực nào. Lại liên tưởng đến lúc Vệ Tông mới vừa đến thế giới này. Khi vừa tới cái thành phố nhỏ kia, trên đường cái không có một bóng người, hết thảy đều là trống rỗng, khiến Vệ Tông thậm chí còn cho rằng tất cả nhân loại ở đây đã diệt vong. Chính mình thậm chí đã không còn thấy người nào tồn tại. Đây là một thế giới hoàn toàn ở vào giai đoạn tận thế. Nhưng sau đó, Vệ Tông mới biết, không phải như vậy, thế giới này vẫn còn rất nhiều người. Chương 4346, quỷ bí, điểm này, về sau Vệ Tông mới biết được, lúc mới đến thế giới này, Vệ Tông thậm chí thật sự cho rằng đây là một thế giới hoàn toàn không có người, là một thế giới rất trống trải. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, vứt bỏ những ý tưởng lung tung trước đó ra khỏi đầu. Bất kể thế nào, bây giờ Vệ Tông cũng coi như đã hiểu, thế giới này kỳ thực vẫn lớn hơn so với những gì mình từng tưởng tượng, và số lượng người ở bên trong cũng nhiều hơn. Cho nên, sau khi xuống phi hành khí, Vệ Tông trực tiếp tiến vào thành thị khổng lồ này. Vì Vệ Tông cưỡi phi hành khí tới, nên đã hạ cánh trực tiếp vào trong thành phố, căn bản không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Hết sức nhẹ nhõm, Vệ Tông liền đi thẳng tới đây. Đến nơi này rồi, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Không thể không nói, việc đến thành phố khổng lồ này đồng nghĩa với việc Vệ Tông hiện tại có hy vọng tăng lên tới cấp 7 giác tỉnh giả. Dù sao, thành phố khổng lồ là trung tâm của những cường giả trong toàn bộ thế giới. 4 thành phố khổng lồ, mỗi nơi đều có giác tỉnh giả cấp 9 trấn giữ. Đây chính là giác tỉnh giả cấp 9 trong truyền thuyết, sở hữu sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Thực ra, Vệ Tông biết rất ít thông tin về giác tỉnh giả cấp 9. kể cả việc tìm kiếm trong hệ thống, cũng chỉ có thể tìm được vài lời giải rác, lượng thông tin thực sự rất ít, Vệ Tông vẫn hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của giáp tỉnh giả cấp 9. Cảnh giới được coi là mạnh nhất trong thế giới này, Vệ Tông thật sự có chút không rõ lắm, vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng chậm rãi lắc đầu, những thông tin bí ẩn thực sự sẽ không dễ dàng được đưa vào hệ thống để mọi người kiểm tra. Dù sao, trong thế giới loài người hiện tại cũng có rất nhiều gián điệp huyết khôi. Một khi bị những tên gián điệp này thấy được, điều đó đồng nghĩa với việc át chủ bài của nhân loại bị tiết lộ cho huyết khôi. Cho nên, tầng lớp cao của nhân loại vẫn bảo vệ rất sâu thông tin về những người mạnh nhất của họ. Đừng nói Vệ Tông bây giờ chỉ là giác tỉnh giả cấp 6. Vệ Tông đoán chừng, cho dù mình trở thành giác tỉnh giả cấp 7, cũng rất khó xem được thông tin về giác tỉnh giả cấp 9. Đó không phải là Vệ Tông tự coi nhẹ mình, mà là Vệ Tông tự có sự ngờ vực như vậy. Vì thế, đến mức này, Vệ Tông lại hơi lắc đầu. Đối với Vệ Tông lúc này, việc cân nhắc nhiều chuyện như vậy thực sự không có ý nghĩa gì lớn. Dù sao, đối với Vệ Tông lúc này, giác tỉnh giả cấp 9 vẫn còn quá xa vời. Điều quan trọng nhất bây giờ là nghĩ cách làm thế nào để tăng lên tới cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7, đây mới là vấn đề thực sự mình phải quan tâm. Hơn nữa, quan trọng hơn là, việc tăng lên tới giác tỉnh giả cấp 7 dường như không đơn giản như vậy. Trước cấp 7, muốn tăng lên, chỉ cần có dược tề thức tỉnh là được. Đến cấp 4 thì cần thêm hạt giống năng lượng, còn để tăng lên tới giác tỉnh giả cấp 7 thì lại thêm một công đoạn nữa. Đó là phải thông qua một vài cuộc khảo thí bí ẩn. Loại kiểm tra này là gì thì trên hệ thống cũng không nói rõ. Ngay cả những giác tỉnh giả cấp 7 thực sự cũng chưa từng tiết lộ về cuộc khảo thí này. Tất cả những người từng trải qua cuộc khảo sát đều giữ kín miệng. Cho nên, ngay cả Vệ Tông cũng hoàn toàn không thể tra được một chút thông tin nào liên quan đến cuộc khảo nghiệm này. Vì thế, đến mức này, Vệ Tông thực sự cũng có chút không rõ cuộc khảo thí này là gì, và nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với mình. Đương nhiên, tất cả những điều này thực ra cũng không quá quan trọng. Việc Vệ Tông cần làm lúc này rất đơn giản, đó là sớm lấy được một chút điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến mới là quan trọng nhất. Việc tăng lên tới cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7 cần có điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Thực chất là một con số rất lớn. Đối với Vệ Tông lúc này, việc tích lũy nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến như vậy thực sự không hề đơn giản. Cho nên, đối với Vệ Tông, cách đơn giản nhất để có được điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến, thực ra vẫn là đi đánh giết một huyết khôi cấp 7. Chỉ cần giết chết một huyết khôi cấp 7, tất cả điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến cần thiết để đột phá lên giác tỉnh giả cấp 7 sẽ lập tức có. Hơn nữa, đây là cách nhanh nhất. Chỉ có điều, đối với người bình thường, việc đánh giết một huyết khôi cấp 7 khi đang ở cảnh giới giác tỉnh giả cấp 6 không khác gì tự tìm đến cái chết, chỉ có thể nói là đầu óc có vấn đề. Người bình thường tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy, nhưng người bình thường không dám làm, không có nghĩa là Vệ Tông không dám làm. Đối với Vệ Tông, nếu cách này là nhanh nhất và phù hợp nhất với tính cách của mình, thì Vệ Tông sẽ lập tức làm. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hành động, hắn nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm vị trí của huyết khôi cấp 7. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không thể không nói, vì Vệ Tông đã đến thành phố khổng lồ, bản đồ cũng được cập nhật theo, ghi chép nhiều vị trí của huyết khôi hơn, trong đó bao gồm cả huyết khôi cấp 7. Tuy nhiên, vẫn là câu nói đó, huyết khôi cấp 7 không ở yên một chỗ quá lâu, cho nên đôi khi, vị trí hiển thị trên bản đồ không nhất thiết chính xác. Có lẽ Vệ Tông phải tự mình đi tìm, tuy nhiên, bản đồ này ít nhất có một tác dụng tham khảo nhất định. Lúc này, Vệ Tông theo chỉ dẫn trên bản đồ, nhanh chóng lao về phía vị trí của một huyết khôi cấp 7. Lúc này, Vệ Tông đã ra bên ngoài thành phố khổng lồ, chỉ có thể nói, thành phố khổng lồ quả thực không giống bình thường. Cho dù đã ra bên ngoài, không có kết giới bảo vệ, Vệ Tông vẫn cảm thấy rất an toàn, vì huyết khôi xung quanh về cơ bản đã bị thanh lý gần hết. Những huyết khôi tầm thường căn bản không dám đến gần nơi này. Vì vậy, nếu Vệ Tông muốn đi tìm huyết khôi gây sự, có lẽ phải ra ngoài xa hơn một chút. Vì thế, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng chạy về phía trước. Dù sao Vệ Tông đã là giác tỉnh giả cấp 6 đỉnh phong. Một khi bộc phát sức mạnh thì rất khủng khiếp, mỗi bước chân của Vệ Tông đều có thể khiến mặt đất bị lún một khoảng cách rất xa. Chỉ trong vài hơi thở, thân ảnh của Vệ Tông đã như bay, trực tiếp thoát ra ngoài, rồi dần dần biến mất ở phía xa. Chương 4347, đằng đằng sát khí. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, đến cảnh giới này, mỗi bước chân đều tạo ra một khoảng cách rất xa, thậm chí có thể nói, tốc độ chạy trốn bây giờ của Vệ Tông còn nhanh hơn rất nhiều so với khi hắn ngồi xe trước đây. Bởi vậy, Vệ Tông không mất quá nhiều thời gian, trực tiếp đã tìm thấy mục tiêu của mình, còn huyết khôi cấp 7 kia. Thực tế, lần này Vệ Tông coi như gặp may, đúng là vận may rất tốt, hắn không ngờ lần này lại dễ dàng như vậy, trực tiếp tìm được một con huyết khôi cấp 7. Con huyết khôi cấp 7 bây giờ vẫn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, dường như có chút hiếu kỳ. Không hiểu ra hỏa này đến gây sự là chuyện gì, tại sao lại dám đến gây phiền phức cho mình, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Vệ Tông lại có lá gan lớn như vậy. Phải biết rằng, hắn là huyết khôi cấp 7, huyết khôi cấp 7 và cấp 6 hoàn toàn khác nhau, huyết khôi cấp 7 được coi là cấp cao trong huyết khôi. Bên nhân loại cũng vậy, giác tỉnh giả cấp 7 được coi là giác tỉnh giả cấp cao. Vì thế, đến mức này, con huyết khôi cấp 7 cũng hết sức hiếu kỳ, hắn không vội ra tay, mà cứ thế lặng lẽ nhìn Vệ Tông, tựa hồ đang suy tư xem ra hỏa này có phải là đến tìm chỗ dựa. Đó không phải là con huyết khôi cấp 7 đang suy nghĩ vớ vẩn, mà là chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, sở dĩ huyết khôi có thể dễ dàng cài cắm rất nhiều gián điệp vào nhân loại là vì nhiều khi không phải huyết khôi âm thầm ép buộc những giác tỉnh giả loài người làm việc cho chúng, mà là rất nhiều giác tỉnh giả loài người tự động đến đầu hàng. Đúng vậy, họ chủ động trở thành gián điệp, nghe thì hết sức khó tin, nhưng thực tế thì đây lại là chuyện rất thường gặp, ít nhất là trong mắt của con huyết khôi cấp 7 này. Đây là một chuyện rất bình thường, bởi vì thế giới loài người thực chất cũng rất tàn khốc. Nếu ngươi không có thiên phú, không có bối cảnh và hậu thuẫn đủ mạnh, ngươi chỉ có thể cả đời trở thành một giác tỉnh giả cấp thấp. Cả đời không có đường ra, ngay cả khi đạt đến giác tỉnh giả cấp 5, cấp 6, con đường thăng tiến của họ cũng bị chặn lại. Với họ, việc thu được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến hoàn toàn là một việc khó khăn. Họ khó có thể chịu đựng việc phải trả giá lớn như vậy. Mất quá nhiều thời gian để từng chút một tích góp những điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến với số lượng kinh khủng đó, còn những gia hỏa có thế lực lớn sau lưng, nhờ sự giúp đỡ từ bối cảnh của mình, có thể dễ dàng thu được nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Sau đó nhanh chóng thăng tiến, họ không phục, không cam tâm cả đời ở lại cảnh giới này, họ cũng có dã tâm, cũng muốn tiếp tục leo lên cao, nếu nhân loại cấp cao không trọng dụng họ, để họ cứ vậy mà chìm đắm ở tầng lớp dưới đáy, thì họ sẽ dứt khoát đi đầu quân cho huyết khôi. Thực tế, những năm gần đây, số lượng giác tỉnh giả có ý nghĩ như vậy không phải là ít. Sau khi lên đến giai đoạn giác tỉnh giả cấp cao, về cơ bản không ai muốn trở thành gián điệp huyết khôi và làm việc cho huyết khôi nữa. Vì bản thân họ đã có cấp bậc rất cao, được coi là tầng lớp cao của nhân loại, lợi ích của họ về cơ bản cũng thống nhất với lợi ích của nhân loại. Họ đương nhiên sẽ không vì một chút lợi ích nhỏ nhặt của huyết khôi mà từ bỏ lợi ích lớn hơn của nhân loại và đi giúp huyết khôi, cho nên giác tỉnh giả cấp cao rất khó có khả năng phản bội. Nhưng dù sao giác tỉnh giả cấp cao cũng chỉ là số ít. Phía dưới giác tỉnh giả cấp cao còn có rất nhiều giác tỉnh giả ở tầng lớp trung và dưới. Những người này mới là lực lượng phản bội chủ yếu, bởi vậy, những năm này, không ngừng có những giác tỉnh giả ở tầng lớp trung và dưới đến quy hàng, nguyện ý chủ động đi nương nhờ huyết khôi, họ mượn tài nguyên mà huyết khôi cung cấp để nhanh chóng thăng tiến, sau đó chiếm giữ vị trí cao hơn trong thế giới loài người, vừa làm việc cho nhân loại, vừa âm thầm lộ thông tin về cường giả của nhân loại cho huyết khôi. Cho nên, con huyết khôi cấp 7 khi thấy Vệ Tông cũng không có quá bất ngờ, chỉ là cảm thấy, gia hỏa này có lẽ cũng đến đầu hàng, vì thế, hắn chỉ lơ đãng nhìn Vệ Tông, muốn nhìn ra ý đồ và điều kiện của hắn. Mặc dù huyết khôi sẵn lòng tiếp nhận những giác tỉnh giả đến đầu hàng, đặc biệt là những giác tỉnh giả càng mạnh càng tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là huyết khôi ai cũng nhận. Thực tế, huyết khôi vẫn có những phương pháp riêng để xác định xem ngươi có thực sự chân tâm muốn đầu hàng hay không. Thực tế, trước đây cũng có một số trường hợp, có người tìm đến, nguyện ý làm gián điệp cho huyết khôi, nhưng thực tế, hắn lại là quân cờ do cấp cao nhân loại phái đến. Về lý thuyết, gia hỏa này một mặt hưởng tài nguyên huyết khôi cung cấp, một mặt lại cung cấp tình báo giả cho huyết khôi, cuối cùng khiến huyết khôi bị mắc bẫy rất thảm. Sau một bài học thê thảm như vậy, huyết khôi cũng coi như đã khôn ra. Khi nhân loại đến đầu hàng, họ cũng cẩn thận giám định một phen. Bởi vậy, lần này, huyết khôi cũng lẳng lặng nhìn Vệ Tông, chờ đợi Vệ Tông nói ra điều kiện của mình trước, sau đó mới đi giám định. Nhưng lần này, hắn rõ ràng đã suy nghĩ quá nhiều, vì Vệ Tông không phải đến đầu hàng. Vệ Tông đến đây lần này là để lấy mạng hắn. Vì vậy, ngay khi huyết khôi vẫn đang lẳng lặng nhìn Vệ Tông, trên mặt Vệ Tông đã nở một nụ cười lạnh như băng, sau đó trực tiếp rút kiếm trong tay, nhanh chóng đi về phía huyết khôi cấp 7. Khi nhìn thấy cảnh này, ngay cả huyết khôi cấp 7 cũng có chút ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gia hỏa này cầm kiếm hướng về phía mình, là có ý gì? Chẳng lẽ nói là muốn đưa thanh kiếm đó cho mình xem như quà đầu hàng? Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cũng không giống, gia hỏa này một mặt sát khí đằng đằng, nhìn thế nào cũng không phải đến tặng quà cho mình, hơn nữa thanh kiếm kia nhìn qua chỉ là hàng bình thường, mình căn bản không thèm để mắt. Loại kiếm rác rưởi này mà xem như lễ vật thì thật sự quá thấp kém. Vậy thì gia hỏa này, rốt cuộc có ý định gì? Đến tình trạng này, khi thấy Vệ Tông cầm kiếm đi tới, huyết khôi cấp 7 này thậm chí còn không nghĩ đến chuyện Vệ Tông muốn giết mình. Không phải hắn không nghĩ ra mà là không muốn nghĩ theo hướng đó. Bởi vì điều này quá không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể nào. Chương 4348, thăm dò, ai mà nghĩ ra được chứ? Vệ Tông chỉ là một giác tỉnh giả cấp 6, lại muốn động thủ với một huyết khôi cấp 7 như mình. Chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Cho nên, dù thấy Vệ Tông rút kiếm ra, chuẩn bị động thủ, huyết khôi này thậm chí còn không ý thức được Vệ Tông muốn động thủ với mình. Hắn lúc này có vẻ hơi ngơ ngác nhìn Vệ Tông, dường như có chút không biết làm sao. Vệ Tông thấy vậy, tự nhiên không nuông chiều huyết khôi này, lập tức chuẩn bị động thủ. Tốc độ của Vệ Tông có thể nói là nhanh đến cực hạn, đơn giản như tia chớp. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí thô bạo trực tiếp bay ra, hung hăng trúng vào huyết khôi kia. Lúc này huyết khôi cấp 7 này dù phản ứng chậm đến đâu, khi kiếm khí bay tới cũng coi như là đã kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vệ Tông, chỉ là một giác tỉnh giả cấp 6, lại muốn động thủ với mình, đây quả thực là có chút không thể hiểu được. Đúng vậy, đối với huyết khôi này, cách làm của Vệ Tông thật sự khó hiểu, không có bất kỳ phương pháp nào để lý giải tại sao Vệ Tông lại làm vậy. Hắn thậm chí có chút ngơ ngác nhìn Vệ Tông, rồi trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kinh khủng rơi vào người mình. Tuy nhiên, dù kiếm khí này rơi vào người, huyết khôi vẫn có vẻ không hề hoảng hốt, chính xác là không bối rối, chủ yếu là do lúc này, hắn thật sự không quan tâm đến chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy việc Vệ Tông dám động thủ với mình là do đối phương có vấn đề về đầu óc. Hắn thấy Vệ Tông động thủ, trong lòng không sợ mà cảm thấy đối phương bị bệnh, tự tin như vậy là do tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Cho nên, đến mức này, huyết khôi cứ trơ mắt nhìn kiếm khí rơi vào người, thậm chí không có ý định né tránh. Đương nhiên, dù tự tin đến đâu, hắn cũng không dùng thân thể mình để chống đỡ đòn tấn công của Vệ Tông. Trên người hắn có năng lượng mạnh mẽ bao trùm, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa huyết khôi cấp 7 và huyết khôi cấp 6. Xung quanh thân thể chúng luôn có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bao trùm, có thể bao phủ mọi ngóc ngách trên cơ thể. Theo lý thuyết, dù huyết khôi cấp 7 đứng yên ở đó, để cho cường giả dưới cấp 7 tấn công, họ thậm chí không thể gây ra tổn thương gì cho huyết khôi đó. Bởi vậy, khi huyết khôi cấp 7 thấy chiêu thức của Vệ Tông, hắn không hề nao núng, nguyên nhân là ở đó. Đến mức này, Vệ Tông cũng chậm rãi nhìn về phía huyết khôi, hắn thấy kiếm khí của mình rơi vào người huyết khôi mà không gây ra chút gợn sóng nào, nhanh chóng tan biến. Tuy nhiên, khi thấy cảnh này, Vệ Tông không hề thất vọng hay bối rối, ngược lại trong mắt lóe lên một tia sáng. Thực tế, Vệ Tông biết rõ, việc mình có thể dùng một chiêu đánh chết huyết khôi cấp 7 là một điều không thực tế. Ít nhất đối với Vệ Tông, dù cảm thấy mình rất mạnh, nhưng cũng không thể dùng một chiêu giết chết huyết khôi cấp 7. Bởi vì cấp 7 và dưới cấp 7 là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông có thể dễ dàng đánh chết huyết khôi cấp 6 khi còn ở cấp 5, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông có thể dễ dàng giết chết huyết khôi cấp 7 khi ở cấp 6. Quy luật khách quan về đẳng cấp vẫn phải được coi trọng. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, chiêu thức vừa rồi của hắn nhìn thì hung hăng, mạnh mẽ, nhưng thực tế chỉ là chiêu thăm dò bình thường, không hề mạnh mẽ gì cả, chỉ là Vệ Tông cố tình tỏ ra hung hăng để đối phương coi trọng hơn. Đạo kiếm khí đó tuy nhanh chóng biến mất sau khi đánh trúng người đối phương, nhưng mục đích của Vệ Tông đã hoàn thành, ít nhất, chiêu thăm dò vừa rồi đã giúp Vệ Tông xác định được trình độ của đối phương. Vệ Tông đã hoàn toàn dò xét được đối phương ở mức độ nào, nhìn ra được sự thiếu hụt trong vận hành và lưu chuyển năng lượng trên cơ thể đối phương, cùng với một số điểm mờ ám bên trong, thông qua một chiêu thăm dò đơn giản, tất cả đều đã được hé lộ, đây chính là chỗ mạnh thực sự của Vệ Tông, hắn có thể dễ dàng làm được những điều mà nhiều người không làm được. Sự hiểu biết của hắn về sức mạnh và sự vận hành năng lượng vượt xa bất kỳ ai trên thế giới này. Không ai có thể vượt qua Vệ Tông trong phương diện này. Vì vậy, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, hắn đã biết mình phải đối phó với gia hỏa này như thế nào. Đối phương là huyết khôi cấp 7, tuy nhìn rất mạnh, nhưng đối với Vệ Tông cũng chỉ là vậy thôi. Nói là mạnh thì đúng là rất mạnh, ít nhất trong thế giới này là một nhân vật thực sự cường hãn. Nhưng đối với Vệ Tông thì dường như cũng chỉ có vậy. Dù đối phương là huyết khôi cấp 7, Vệ Tông vẫn cảm thấy đối phương vận dụng sức mạnh còn ở giai đoạn rất thấp. Căn bản không biết cách thực sự điều khiển sức mạnh, cách tối đa hóa việc sử dụng sức mạnh kinh khủng trên người. Chỉ qua một lần thăm dò, Vệ Tông đã thấy rõ người này chiến đấu phần lớn dựa vào thiên phú của mình. Năng lượng trên người hắn vốn đã vận hành như vậy từ khi sinh ra, nên đến giờ vẫn vậy, gia hỏa này thậm chí không biết thay đổi đường vận hành năng lượng trên người. Với Vệ Tông, huyết khôi này quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Đương nhiên, trong thế giới này có lẽ chỉ có Vệ Tông có đủ sức mạnh và năng lực để nói huyết khôi này ngu xuẩn. Cũng chỉ có hắn mới có dũng khí như vậy. Vì vậy, Vệ Tông lại lóe lên tia sáng trong mắt. Chủ nô sắp bị mình động thủ thực sự, vừa rồi chỉ là thăm dò, bây giờ Vệ Tông đã biết rõ thực lực của đối phương. Chương 4349, dự phán. Ánh mắt Vệ Tông hết sức kiên định, sau đó rất nhanh, trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã đến trước mặt huyết khôi. Lúc này huyết khôi đã phản ứng lại từ tình huống vừa rồi. Hắn đã nhận ra rằng một giác tỉnh giả cấp 6 lại dám động thủ với mình. Không thể không nói, đối phương quả là có gan lớn. Vì vậy, huyết khôi lúc này có chút nổi giận, bởi vì hắn cảm thấy một giác tỉnh giả cấp 6 mà dám động thủ với mình. Đây quả thực là xem thường mình. Theo lý thuyết, đối phương đang gây hấn với mình, cho nên, hắn hết sức căm tức. Huyết khôi cấp 7 lúc này gương mặt dữ tợn, nhìn Vệ Tông trước mặt, hắn gầm lên một tiếng, rồi vung tay tát thẳng vào Vệ Tông. Một tát này sẽ khiến Vệ Tông nát như, muốn đánh tan xác Vệ Tông thành thịt vụn. Nhưng Vệ Tông đã tiến lên thì đương nhiên không thể không lường trước chiêu thức của đối phương. Thực tế, với một cường giả như Vệ Tông, khi ra tay, Vệ Tông đã dự đoán được tất cả chiêu thức có thể xảy ra của đối phương, và trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Đây chính là Vệ Tông, sức mạnh thực sự của hắn không chỉ đến từ sức mạnh bản thân mà còn đến từ kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng chiến đấu tinh xảo. Cho nên, khi thấy chiêu thức của đối phương đến, Vệ Tông căn bản không chút hoảng hốt, đã có sẵn chiêu thức đối phó, hắn có gì phải vội, nên Vệ Tông bất ngờ xoay người, tránh được cú tát của huyết khôi cấp 7. Phải biết rằng, động tác của huyết khôi cấp 7 nhanh đến mức nào, một giác tỉnh giả cấp 6 bình thường chắc chắn không thể trốn thoát. Hoàn toàn không có khả năng tránh được, Vệ Tông có thể tránh được không phải do tốc độ của Vệ Tông nhanh đến mức nào, mà là Vệ Tông đã dự đoán trước, khi đối phương nâng tay, Vệ Tông đã biết đối phương sẽ ra chiêu gì, nên đã sớm chuẩn bị ứng phó, cứ như vậy mà nói, hắn đương nhiên có thể né tránh, vì Vệ Tông không phải đợi đến khi đối phương ra tay mới bắt đầu né tránh mà thực tế đã bắt đầu né tránh trước khi đối phương ra tay, cứ như vậy, một việc tưởng chừng không thể làm được, Vệ Tông lại dễ dàng thực hiện. Lúc này, huyết khôi cấp 7 cũng ngơ ngác, hắn nhìn Vệ Tông, rồi lại nghi ngờ nhìn nắm đấm của mình, rất kỳ lạ, vì sao cú tát vừa rồi lại không trúng Vệ Tông? Theo lý mà nói, một giác tỉnh giả cấp 6 không thể tránh được đòn tấn công của mình chứ. Rốt cuộc là vì sao? Lúc này, huyết khôi cấp 7 có chút khó hiểu, hắn thực sự không hiểu nổi. Vì vậy, đến mức này, huyết khôi cấp 7 thực sự không hiểu, hắn không ngờ Vệ Tông có thể làm được điều này. Thế là, lúc này huyết khôi cấp 7 có chút không tin, tiếp tục ra tay với Vệ Tông, nhưng điều ngoài dự liệu là, mỗi lần hắn tấn công, mỗi động tác của hắn đều bị Vệ Tông dễ dàng né tránh. Vệ Tông căn bản không tốn nhiều sức lực, đã dễ dàng né được mỗi đòn tấn công của hắn, thật sự khiến người ta nghi hoặc. Lúc này huyết khôi cũng hoàn toàn hoang mang, lúc này Vệ Tông, cả người giống như một con lươn trơn trượt đến cực hạn. Mặc kệ đối phương dùng chiêu thức gì, tấn công vào vị trí nào, Vệ Tông cũng có thể rất thoải mái né tránh, hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Đến mức này, Vệ Tông cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, tuy vẻ ngoài trốn tránh rất nhẹ nhàng, không hề khó khăn, nhưng chỉ có Vệ Tông mới biết việc mình làm được điều này thực ra không hề nhẹ nhõm. Bởi vì Vệ Tông có thể tránh được mọi đòn tấn công là do Vệ Tông đã sớm dự đoán rất nhiều. Rồi dựa vào dự đoán của mình, khi thấy động tác ra tay của đối phương, liền lập tức phản ứng lại mình phải làm gì. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, việc hắn có thể dựa vào dự đoán để tránh đòn tấn công của đối phương tuy rất lợi hại, nhưng mặt khác cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi vì dự đoán không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Chỉ là do chiêu số của huyết khôi quá ít, không có nhiều biến hóa, nên Vệ Tông mới có thể dự đoán chính xác mỗi lần. Nếu đổi lại là một người có chiêu thức biến hóa nhiều hơn, với trạng thái hiện tại, Vệ Tông rất khó dự đoán chính xác mỗi đòn tấn công của đối phương. Hơn nữa nhiều khi dự đoán đúng, Vệ Tông cũng khó chuẩn bị được phương án đối phó trong thời gian ngắn. Hơn nữa, dù đối mặt với huyết khôi cấp 7 không quá mạnh này, việc Vệ Tông đối phó cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài. Lúc này não bộ Vệ Tông đang hoạt động với tốc độ cao, thậm chí có thể nói là có chút quá tải, dù sao Vệ Tông phải luôn duy trì suy nghĩ dự đoán, phải dự đoán từng động tác của đối phương, điều này đòi hỏi rất cao ở não bộ. Lúc này Vệ Tông cảm thấy đầu óc mình đã bắt đầu có chút choáng váng. Vệ Tông biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không, một khi đầu óc bị tiêu hao, mình sẽ chết mất, bởi vì nếu không dự đoán chiêu thức của đối phương để né tránh trước, Vệ Tông sẽ không thể nào chiến đấu với huyết khôi cấp 7 này. Có thể nói đối phương chỉ cần ra tay tùy tiện là có thể dễ dàng giết chết Vệ Tông. Chính là dễ dàng như vậy, không thể làm gì được. Cấp 7 và cấp 6 tuy chỉ cách nhau một cấp, nhưng thực tế chênh lệch rất lớn. Dù sao, từ cấp 6 lên cấp 7, đó không chỉ là sự thay đổi về cấp độ mà là sự thay đổi từ trung cấp lên cao cấp. Dù là đối với huyết khôi hay giác tỉnh giả, đều là như vậy. Thậm chí có thể nói, sự chênh lệch giữa cấp 7 và cấp 6 còn lớn hơn cả sự chênh lệch giữa cấp 6 và cấp 4. Vì vậy, dù Vệ Tông đã là giác tỉnh giả cấp 6, vẫn không thể đấu cứng tay đôi với huyết khôi cấp 7 trước mặt. Chương 4350, phá toái. Không có cách nào, thực lực chênh lệch quá lớn, thật sự là quá lớn rồi, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông cũng biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vệ Tông vẫn có phần thắng, bởi vì hắn cũng có lá bài tẩy của mình. Lúc này, tên huyết khôi cấp 7 kia thấy tất cả chiêu thức của mình đều không thể trúng Vệ Tông, hắn cũng có chút nóng nảy, chủ yếu là bởi vì dù sao hắn cũng là một huyết khôi cấp 7 đường đường, ngay cả trong chủng tộc huyết khôi cũng được xem là nhân vật lớn. Một nhân vật lớn như vậy, liên tục ra tay với một giác tỉnh giả cấp 6 nhỏ bé, lại còn không bắt được hắn trong thời gian ngắn, bản thân chuyện này đã rất mất mặt. Trên thực tế, đối với huyết khôi cấp 7 này mà nói, việc không bắt được Vệ Tông thật sự có chút quá mất mặt. Lúc này, thậm chí không chỉ là chuyện mất mặt, hắn còn cảm thấy mình còn chưa sờ được vào Vệ Tông. Nếu sờ được vào Vệ Tông một chút, hắn đã có thể nắm chắc giết chết Vệ Tông, nhưng vấn đề là hắn thậm chí còn không chạm được vào quần áo của Vệ Tông. Không có cách nào, Vệ Tông thật sự quá trơn trượt, giống như một con cá trạch trơn tuột, mình làm thế nào cũng không bắt được. Đây là điều khiến huyết khôi cấp 7 nhức đầu nhất lúc này. Đối với huyết khôi cấp 7 này, việc không thể bắt được Vệ Tông trong thời gian dài như vậy đã là quá mất mặt. Thậm chí có thể nói là mất mặt không còn gì. Nếu trước kia có ai nói với hắn rằng, hắn có thể mất thời gian lâu như vậy mà không chạm được vào một giác tỉnh giả cấp 6, hắn chắc chắn sẽ hết sức khinh thường, bởi vì điều đó là không thể nào. Nhưng bây giờ, Vệ Tông nói cho hắn biết, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bởi vậy, sau khi mất thời gian dài mà vẫn không chạm được Vệ Tông, huyết khôi cấp 7 này càng trở nên nóng nảy, ra chiêu cũng càng ngày càng không có quy tắc. Bất quá, việc huyết khôi cấp 7 này ra chiêu không có quy tắc lại không khiến Vệ Tông gặp khó khăn hơn. Ngược lại dễ ứng phó hơn, Vệ Tông sẽ không vì đối phương ra chiêu không có quy tắc mà không thể dự đoán chiêu thức của đối phương. Ngược lại, vì đối phương ra chiêu mất đi quy tắc, việc ứng phó trở nên dễ dàng hơn, hắn rất dễ dàng có thể thấy rõ phương pháp ra chiêu của đối phương. Hơn nữa, những chiêu thức đó lại càng dễ né tránh, cho nên, Vệ Tông trong trạng thái rất thoải mái đã đến gần cơ thể của huyết khôi cấp 7 này. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông trở nên dữ tợn hơn một chút, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, hắn biết, thứ phiền phức nhất trên người đối phương chính là lớp năng lượng bên ngoài cơ thể. Nó giống như một chiếc mai rùa vừa dày vừa nặng, vững chắc bảo vệ đối phương, giúp đối phương tránh khỏi mọi tổn thương. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông biết, muốn đánh giết đối phương, nhất định phải phá vỡ lớp mai rùa kia trước, đó là dự định của Vệ Tông. Còn việc làm thế nào để phá vỡ lớp mai rùa trên người đối phương, Vệ Tông phải tự nghĩ cách. Cũng may, Vệ Tông bây giờ đã có cách. Dù sao, đối với Vệ Tông, đạo kiếm khí thăm dò bình thường lúc trước đã thăm dò được những chỗ yếu trên lớp mai rùa này. Đến mức này, Vệ Tông đã biết mình phải làm thế nào để đối phó với lớp năng lượng mai rùa của đối phương. Cho nên lúc này, Vệ Tông trực tiếp giơ kiếm trong tay lên. Sau một khắc, hết đạo kiếm khí này đến đạo kiếm khí khác lại bùng nổ. Thấy Vệ Tông đến gần cơ thể mình như vậy, bắt đầu bộc phát kiếm khí, huyết khôi này cũng không tính là quá gấp gáp, vì trước kia hắn đã đối mặt với kiếm khí của Vệ Tông. Biết kiếm khí của Vệ Tông ở mức độ nào, những đạo kiếm khí đáng sợ trước đây rơi vào người hắn cũng không gây tổn thương gì cho hắn. Hắn không có cách nào đối phó, huống chi bây giờ kiếm khí nhìn không bằng đạo kiếm khí trước kia thì càng không thể gây tổn thương cho hắn. Có lẽ, huyết khôi này cho rằng, những kiếm khí này rơi vào người hắn sẽ trực tiếp tan biến. Trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối không coi trọng lực công kích của Vệ Tông. Hắn chưa bao giờ tin rằng Vệ Tông có khả năng gây tổn thương cho mình. Sở dĩ hắn tức giận, khó chịu như vậy cũng chỉ vì Vệ Tông quá trơn trượt, khiến hắn không thể chạm vào Vệ Tông, chứ không phải vì hắn sợ Vệ Tông, lo lắng Vệ Tông sẽ gây bất lợi cho mình. Điều đó là không thể nào, ngay cả khi hắn đứng im để Vệ Tông tùy ý tấn công, Vệ Tông cũng không thể phá vỡ phòng ngự trên người hắn. Đó là sự tự tin của huyết khôi cấp 7 này. Trên thực tế, bây giờ hắn đang hơi quá tự tin, chính vì sự tự tin đó và sự khinh thường Vệ Tông mà dẫn đến kết quả cuối cùng của hắn. Lúc này, huyết khôi cấp 7, đối mặt với Vệ Tông đã cận thân, vẫn không coi là chuyện đáng kể, nhưng rất nhanh, hắn sẽ hiểu được, khi bị một kiếm tu đỉnh cấp cận thân, sẽ xảy ra chuyện kinh khủng đến mức nào. Dù đối phương thấp hơn mình một cảnh giới, nhưng đối phương dù sao cũng là một kiếm tu đỉnh cấp. Một nhân vật đáng sợ như vậy, một khi cận thân, có thể phát huy ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cho nên lúc này, từng đạo kiếm khí của Vệ Tông trực tiếp bùng nổ, sau đó rơi mạnh vào người huyết khôi kia. Hơn nữa, kiếm khí của Vệ Tông thực ra rất có quy luật. Chúng rơi vào những chỗ khác nhau, nhìn rất kỳ quái, bởi vì Vệ Tông không dùng nhiều kiếm khí để tấn công cùng một điểm mà tấn công các điểm khác nhau. Theo mạch suy nghĩ thông thường, việc dùng nhiều kiếm khí tấn công cùng một điểm mới là đúng. Nhưng mạch suy nghĩ của Vệ Tông hoàn toàn khác người bình thường. Hắn không dùng kiếm khí tấn công cùng một điểm mà tung ra ngoài. Kiếm khí của hắn tấn công mỗi điểm đều không phải tùy tiện mà là có dự định của Vệ Tông. Mỗi điểm cũng là những điểm yếu trên lớp năng lượng bao phủ cơ thể huyết khôi. Quan trọng hơn là, lực tấn công của mỗi đạo kiếm khí lại hoàn toàn khác nhau. Về sau, những kiếm khí có lực lượng khác nhau này rơi vào tấm chắn năng lượng, thậm chí tạo ra tần số rung động hoàn toàn khác nhau. Trong những tần số rung động quỷ dị đó, tấm chắn năng lượng nặng nề bao phủ trên người huyết khôi giống như giấy dán, trực tiếp vỡ nát, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chương 4351, kiếm đâm. Thật sự, đến mức này rồi, huyết khôi cấp 7 này hoàn toàn mộng mị, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tấm chắn năng lượng phòng ngự của mình rõ ràng mạnh mẽ như vậy, kể cả đối thủ ngang cấp, dù là huyết khôi hay giác tỉnh giả, việc phá vỡ hộ thuẫn cũng rất khó khăn, nhưng tại sao Vệ Tông lại dễ dàng đánh nát hộ thuẫn của mình như vậy? Chuyện này rõ ràng là không thích hợp. Lúc này, huyết khôi cấp 7 này đã có chút khiếp sợ không nói nên lời. Nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại sau cú sốc, Vệ Tông sẽ không cho hắn cơ hội nào khác. Đối với Vệ Tông lúc này, việc đánh giết huyết khôi cấp 7 này bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Thậm chí có thể nói là không có cơ hội thứ hai. Đây chính là cơ hội tốt nhất bây giờ. Thế là, đến mức này, Vệ Tông thừa lúc huyết khôi cấp 7 này chưa kịp phản ứng lại, trực tiếp đâm kiếm vào người đối phương. Lúc này, huyết khôi cấp 7 mới cảm nhận được một trận đau đớn. Tiếp đó, theo bản năng hắn muốn nổi giận gầm lên một tiếng, đập chết Vệ Tông, nhưng Vệ Tông cũng rất nhanh, đã sớm dự liệu được huyết khôi này sẽ phản ứng như thế nào. Cho nên, ngay khi đâm kiếm vào người huyết khôi, Vệ Tông đã hoàn thành việc mình muốn làm. Trong khoảnh khắc đó, Vệ Tông trực tiếp nén toàn bộ năng lượng kinh khủng, cường hãn đến cực hạn trong cơ thể mình lại, rồi đánh vào người huyết khôi. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được cơ thể đối phương trực tiếp bị mình xé rách. Trên thực tế, nhìn từ bên ngoài, có thể chưa thấy rõ lắm, nhưng bên trong cơ thể hắn thực ra đã bị xé nát. Phải biết, Vệ Tông chính là một kiếm tu đỉnh cấp, một kiếm tu đỉnh cấp giỏi nhất chính là sức phá hoại của mình. Sức phá hoại của Vệ Tông vốn đã là nhất đẳng, cộng thêm Vệ Tông hiểu rõ năng lượng kinh khủng hơn đối phương nhiều, nên rất nhẹ nhàng làm được điều này. Làm xong điều này, Vệ Tông trực tiếp quay người đi ra, rút kiếm của mình ra, rồi nhìn huyết khôi đang không ngừng chảy máu ở sau lưng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ vô năng, hắn muốn bóp chết Vệ Tông, nhưng Vệ Tông cứ như cá trạch trơn tuột, dù hắn dùng thủ đoạn gì, chiêu số gì, cũng không thể chạm vào Vệ Tông dù chỉ một sợi lông. Lúc này, Vệ Tông cũng biết, huyết khôi cấp 7 trước mặt này sống không được bao lâu nữa. Hắn càng vô năng cuồng nộ thì càng đang giải phóng sức mạnh của mình. Thực ra, hắn sẽ chết càng nhanh, thậm chí, đối phương càng di chuyển thì lại càng dễ chết. Cho nên, đến mức này rồi, Vệ Tông chỉ cần đứng yên chờ đợi là được. Đúng vậy, Vệ Tông thực ra không cần làm gì cả, việc duy nhất hắn cần làm bây giờ là ở một bên, từ từ chờ đợi. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông biết, huyết khôi này về cơ bản đã chết chắc, còn huyết khôi kia, lúc này vẫn như chưa ý thức được điều này, hắn chỉ cảm thấy trong người rất đau, nhưng mình cụ thể bị thương đến mức nào thì hắn vẫn chưa hiểu rõ. Hắn chỉ cho rằng mình bị thương, nhưng vết thương chắc không quá nặng, dù sao Vệ Tông chỉ là một giác tỉnh giả cấp 6. Sức phá hoại sẽ không quá mạnh, hơn nữa, vừa rồi Vệ Tông chỉ đâm mình một kiếm. Một kiếm tùy tiện như vậy thì hiệu quả hẳn là không mạnh. Cho nên lúc này, huyết khôi cấp 7 này vẫn tràn đầy tự tin, hắn cảm thấy chỉ cần mình áp chế được vết thương trong người. Việc đối phó với Vệ Tông thực ra không quá khó, đó là ý nghĩ hiện tại của hắn. Hắn thậm chí còn ngây thơ cho rằng, mình rất dễ dàng có thể áp chế vết thương trong cơ thể. Nhưng trên thực tế, chắc chắn không phải vậy, vết thương trong cơ thể hắn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bởi vậy, lúc này, huyết khôi cấp 7 này càng phát tiết, càng vô năng cuồng nộ thì mơ hồ cũng cảm thấy có chút bất thường. Đó là, sức mạnh trong cơ thể mình dường như không áp chế được vết thương bên trong. Chủ yếu là, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang trôi đi. Đúng vậy, chính là như vậy, cùng với thời gian trôi qua, sức mạnh trong cơ thể hắn từng chút một biến mất, bản thân dần trở nên không còn chút sức lực nào, cơ thể ngày càng suy yếu. Chuyện gì thế này? Lúc này huyết khôi đã có chút mộng mị, hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao lại như vậy, cùng với việc sức mạnh trong cơ thể hắn càng ngày càng yếu. Không ngừng biến mất, huyết khôi này cảm thấy vết thương của mình sắp không trấn áp được. Trước kia, nhờ năng lượng cường hãn, hắn còn có thể áp chế vết thương trong cơ thể, nhưng năng lượng đang biến mất, vậy hắn dựa vào gì để áp chế vết thương trong cơ thể đây? Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông đứng một bên, lặng lẽ nhìn huyết khôi cấp 7 trước mặt biểu diễn, lúc này, sắc mặt hắn đã từ khinh thường lúc ban đầu, đến vô năng cuồng nộ về sau, rồi đến bây giờ, đã mang theo rất nhiều hoảng sợ. Lúc này, huyết khôi cấp 7 đã phát hiện rõ ràng sự bất thường trong cơ thể mình. Hắn biết, không thể tiếp tục như vậy được, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể mình sẽ chết, đây không phải chuyện đùa. Hắn không biết Vệ Tông, một giác tỉnh giả cấp 6, đã làm thế nào để đạt được điều này, nhưng bây giờ, hắn không chút nghi ngờ rằng tình huống của mình là do Vệ Tông gây ra. Sức mạnh của Vệ Tông rất cổ quái, đầy quỷ dị, bởi vậy, đến mức này, huyết khôi cấp 7 này cũng biết, không ổn rồi, không thể ở lại đây tiếp, hắn nhất định phải rời đi. Lúc này, vết thương trong cơ thể hắn không phải là thứ mà hắn có thể giải quyết được. Hắn nhất định phải đi tìm huyết khôi khác giúp đỡ giải quyết. Cũng may, huyết khôi cấp 7 giữa bọn họ còn tương đối đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, dù sao, đối với huyết khôi cao cấp, tất cả mọi người là đồng loại, sẽ không làm tổn thương đồng loại, con người mới là kẻ thù của bọn họ, còn với tư cách là một thành viên huyết khôi, đặc biệt là một thành viên huyết khôi cao cấp, bọn họ vẫn muốn giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên, sự đoàn kết giúp đỡ này chỉ giới hạn trong huyết khôi cao cấp. Những huyết khôi trung, cấp thấp, trong mắt huyết khôi cao cấp, căn bản không phải đồng loại, bọn chúng chỉ xem như một chút phế phẩm, sinh ra là để cố gắng, là công cụ chiến đấu, cũng là thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đó là cách nhìn của huyết khôi cao cấp đối với huyết khôi trung cấp thấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.